Phi tốc buôn tẩu 18 người ai cũng không có cảm giác được, mọi người ở đây đi vào tầng thứ 3 không gian thời điểm, một chút đặc thù chấn động lao bên người mọi người hướng xa xa gấp vút đi. Ha ha ha, nhóc lũ tiểu tử, chào đón đi vào linh hoàng không gian, ta tin tưởng lần này kinh nghiệm nhất định lưu lại cho các ngươi kế tiếp khó quên nhớ lại. Đông Hoàng nhìn qua dần dần ép tới gần nhiều cường giả nói: "Lão gia hỏa, ngươi như là đã chết rồi, cần gì phải đi ra gây chuyện đâu này? Khi ngươi còn sống chúng ta xác thực không dám trêu chọc, có thể là chết đi ngươi lại có thể phát huy mấy tầng thực lực đâu này? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn hóa thành linh hoàng tinh để cho ta đám bọn họ hấp thu a." Đám người cường hãn người tham lam nhìn qua hư ảo không dứt Đông Hoàng nói: "Ha ha ha, muốn linh hoàng tinh, cầm lấy đi chính là, bổn hoàng đi vậy." Đông Hoàng điên cuồng cười một tiếng, thân người dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chính là dạng đã xong. Đám người cường hãn người đều có một có loại cảm giác không thật, có thể là Đông Hoàng lại xác xác thật thật biến mất, không chung chỉ lưu lại một quay tròn xoay tròn linh hoàng tinh. Đám người cường hãn người chăm chú nhìn chằm chằm trong tràng xoay tròn không dứt linh hoàng tinh, hô hấp dần dần dồn dập lên. Linh hoàng tinh, đạt được nó có thể lấy lại để cho linh vương cường giả có 5 tầng 5 chắc đột phá linh hoàng. Tha thiết ước mơ chí bảo đang ở trước mắt, vô luận là người hay là thú vương đều vuốt hai mắt, một loại không thể tin được cảm giác tự nhiên sinh ra, tiếp theo từng đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm không dứt xoay tròn linh hoàng tinh. Đoạt cũng không biết sẽ hô một câu. Sau đó 18 đạo linh lực cự trưởng hung hăng chụp vào trong sân linh hoàng tinh. A, giết, linh hoàng tinh là của ta. Ai cũng không muốn cùng ta đoạt, giết. Của ta, ta đấy. A a a, nhiều vương đại chiến lập tức bộc phát, một cổ kinh khủng linh áp theo trong tràng kích động mà ra. Ngay tại mọi người chú ý toàn bộ đều tụ tập ở linh hoàng tinh bên trên ngay thời điểm, linh hoàng tinh sóng năng lượng lại càng ngày càng kinh khủng. Mọi người còn tưởng rằng linh hoàng tinh năng lượng vốn là giữ dần như vậy đây này, linh hoàng cường giả suốt đời tinh hoa ngưng tụ a, mọi người cũng cùng lúc không có để trong lòng. Ô ô, linh hoàng tinh không đứt run rẩy. Mà ngay cả không khí xung quanh đều bị gạt ra, đồng thời linh hoàng tinh sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Không được, chạy mau. Lúc này thời điểm đám người cường hãn người cũng là cảm giác được không được bình thường, nhao nhao sợ hãi kêu hướng xa xa chạy tới. Thì đã trễ. Vang một tiếng, linh hoàng tinh mãnh liệt bạo liệt ra, một cổ cường hãn phong linh lực hướng bốn phía kích động mà đi. Phốc phốc. Xuy suy. Một cổ kình phong xé rách vừa mới thoát đi không xa vương dài các cường giả. Không trung huyết nục vang tung tóe, đại địa cũng là kịch liệt run run. Linh hoàng tinh chúng quanh phạm vi trăm trượng ở trong triệt để đã trở thành một cái hố to, một cổ khí tức kinh khủng tứ ngược. Trong một khẩn yếu trước mắt, nhiều vương giai cường giả cũng là nhao nhao khiến cho ra bản thân thủ đoạn bảo mệnh, nguyên một đám sáng suốt lóe lên tâm chắn triển khai, nguyên một đám linh lực bàng bạc vòng bảo hộ mở ra lấy. Đương năng lượng dần dần tiêu tán về sau, từng đạo dính máu thân ảnh sắc mặt âm trầm rơi trên mặt đất. A, ta muốn giết ngươi. Hỏa viên vương tức giận nắm đấm nặng nề vớt mặt đất. Mặt khác mọi người sắc mặt cũng không tốt rồi chạy đi đâu, lần này tiến đến không chỉ có thật là làm không đến đạt được ngược lại rơi xuống một thân tổn thương. Càng tức người chính là muốn báo thù cũng không biết tìm ai đi hồi báo. Chúng ta đi. Sở Nguyên Dương mặt âm trầm nói, cũng không muốn mọi người trả lời, hắn dẫn đầu hướng lối ra bay đi, những người khác cũng là sắc mặt âm trầm đi theo rời đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 214, Đông Hoàng tự bạo buồn bực vương giai cường giả. Lang Tiểu Nguyệt ở bãi biệt Đông Hoàng về sau thân thể dung nhập vào trong hư không hướng lá chắn bên ngoài lao đi. Nhiều vương giai cường giả vắt hết óc mới đột phá khai mở không gian lá chắn không có cho hắn mang đến một tia trở ngại, nàng dễ như trở bàn tay đã vượt qua chỗ này không gian lá chắn. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt xuyên ra không gian bình phong che chở trong nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt cảm giác trong hư không có một đôi mắt lao lao tập trung vào chính mình. Chết tiệt thiên địa phát tắc. Lang Tiểu Nguyệt thấp mắng một tiếng sau đó cảm ứng đến Trương Huyền khí tức nhanh chóng hướng bên kia lao đi. Trương Huyền bọn hắn đã rút lui khỏi không gian lá chắn 20 dặm mà khoảng cách. Trường môn bọn họ làm sao còn chưa có đi ra a? Vừa mới tốt linh lực cường đại chấn động a, may mắn chúng ta lẫn mất xa, nhờ ra lá chắn văng tung tóe lời nói, chúng ta đã có thể tao ương. Chúng đệ tử nhao nhao nghị luận, ngay tại chúng đệ tử nghị luận đồng thời, linh thú đám bọn họ cũng ở đây châu đầu ghé tai. Chúng cũng tốt ngoài dự đoán không gian lá chắn ở trong sẽ ra chuyện gì. Xem thiên thượng. Đông nhiên có đệ tử chỉ vào bầu trời nói, chỉ thấy vốn là lanh lảnh bầu trời quang đãng đông nhiên mây đen dày đặc bảy, một cổ thanh âm ùng ùng từ trên trời phát ra. Trời muốn mưa à? Chúng đệ tử nhìn tối om om bầu trời trong lòng một cổ áp lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Hống ống. Hống ống. Linh thú đám bọn họ so với cảm giác của con người càng linh mẫn, chúng cảm giác một cổ nồng nặc cảm giác gáp bách từ trên trời truyền đến. Chính là ở tất cả mọi người thú tướng chú ý để ở trên trời thời điểm, ai cũng không có thấy một đám hư ảo ngân quang lặng lẽ bắn vào Trương Huyền mi tâm. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đã trở về. Trương Huyền ở Lang Tiểu Nguyệt đến mi tâm thời điểm mới cảm nhận được Lang Tiểu Nguyệt khí tức. Trước không nói, túi không gian ta vừa mới tìm cái địa phương ẩn nấp rồi, đợi có thời gian lại đến lấy, các ngươi trưởng môn bọn họ nhanh muốn trở về. Lang Tiểu Nguyệt nói xong yên tĩnh lại. Ở Lang Tiểu Nguyệt bắn vào Trương Huyền mi tâm về sau, thiên địa pháp tắc tập trung đột nhiên biến mất, trên bầu trời mây đen quần quận cũng dần dần tiêu tán, lại khôi phục vạn lý tinh không, mặc cho ai cũng nhìn không ra vừa mới còn trời u ám bộ dạng. Vang bỗng nhiên một cổ rung trời vậy tiếng vang truyền tới, cách xa hơn 20 dặm nhiều người đều cảm giác được không gian bình phong che chở run rẩy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cổ dự cảm bất hảo quanh quẩn trong lòng, nhưng mọi người ai đều không nói gì, một cái chớp mắt ở giữa không khí trong sân trở nên vô cùng áp lực. Ngay tại chúng đệ tử nghi ngờ thời điểm, không gian lá chắn rồi đột nhiên vỡ tan, sau đó lần lượt từng bóng người từ bên trong chui ra. Đi qua nhiều vương giai cường giả nửa năm nhiều thời gian tàn phá, còn có Lang Tiểu Nguyệt đột phá hiện nay rút ra không gian chi lực, hơn nữa vừa mới linh hoàng tình còn sót lại năng lượng tự bạo, bây giờ không gian lá chắn dĩ nhiên cực kỳ yếu đuối, không cần nhiều vương giai liên thủ, bọn hắn tiện tay một kích chính là hoành mở lá chắn. Nhiều vương giai sau khi đi ra hơi chút cảm ứng thoáng một phát, sau đó hướng chúng đệ tử hội tụ địa phương bay tới. Trưởng môn đã trở về, gia chủ đã trở về. Hống ống, hống ống. Chúng đệ tử ở cảm ứng được nhiều vương giai khí tức mạnh mẽ ngay thời điểm nhao nhao cao hứng quát to lên, mà ngay cả linh thú đám bọn họ cũng phảng phất nhận lấy lây nhiễm nhao nhao phát ra hưng phấn mà giống lên một tiếng, mới vừa áp lực hào khí hễ quét là sạch. Nhưng mà mọi người thú cao hứng cũng không có cầm liên tục quá lâu, ngay tại bay nhanh nhất La Vấn Thiên đi vào trước mặt mọi người ngay thời điểm, mọi người tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng, một đám linh thú cũng giống là bị tạp ở cái cổ đồng dạng. Chỉ thấy La Vấn Thiên một thân quần áo dính máu xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Thiên phái đệ tử nghe lệnh, trở lại tông. Không đợi nhiều đệ tử kịp phản ứng, La Vấn Thiên mặt âm trầm nói. La Vấn Thiên nói xong một xoay người rời đi, lần này hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Đông Hoàng rõ ràng còn không hề chết hết, không chỉ có không có được linh hoàn tinh, ngay cả con thứ hai đều ném vào rồi, quả thực chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. La Thiên phái chúng đệ tử nhao nhao đi theo La Vấn Thiên phía sau, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Siêu siêu, đúng lúc này lại là hai đạo dính máu thân ảnh bay tới, không đợi nhiều đệ tử kinh hãi, siêu siêu siêu, ngay sau đó lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến. Những thứ này thân ảnh vô luận linh thú hay là người toàn bộ đều mang từng đạo dữ tợn vết thương. Nhất là linh thú vương, chúng bởi vì hình thể to lớn, thừa nhận trùng kích càng thêm lợi hại, thậm chí trong đó một đầu thú vương móng nuốt đều nổ rất một chỉ. Hống ống. Những thứ này thú vương nhao nhao hét lớn một tiếng, mời đến vương mình bên này linh thú ly khai. Đại đao môn đệ tử nghe lệnh, trở lại tông. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, trở lại tông. Nhân loại cường giả cũng là sắc mặt âm trầm mệnh lệnh chúng đệ tử. Tại này cổ bầu không khí ngột ngạt xuống, chúng đệ tử dọa được cũng không dám thở mạnh. Nhao nhao đi theo riêng mình thủ lĩnh hướng núi rừng bên ngoài đi đến. Nếu như là bình thường, bọn hắn đám này cường giả sẽ để cho chúng đệ tử coi như mặt đem đạt được bảo vật lấy ra, một lần, nhìn xem cái đó phe thế lực lấy được nhiều nhất, có thể là hoàng mộ bên trong quý báu nhất linh hoàng tinh đã không có, mà còn nhiều vương giai lại ăn thiệt thòi lớn như thế, cái đó còn có cái gì tâm tình đánh bảo vật ta. Trương Huyền cẩn thận nhìn Tiểu Liệt liếc, sau đó cùng thu rõ ràng rời xa đi. Tiểu Liệt thuộc thú vương là thuộc tính đấy, phòng ngự rất mạnh, thương thế tại đây mọi người thú bên trong xem như nhẹ nhất, mà Tiểu Liệt hiện tại cũng đột phá tam giai linh thú. Nó đạt được bảo vật hẳn là tương đối nhiều, nhìn như vậy đến, thú vương chắc có lẽ không lấy Tiểu Liệt hạ giận, nếu như Tiểu Liệt có thật sao chuyện. Trương Huyền thầm nghĩ lấy, một chút hàn quang ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi đều muốn lần này được bảo vật dâng ra a. Đợi đến mọi người thú nhao nhao sau khi rời khỏi, nơi này thú vương lão thổ nói. Hống ống. Hống ống. Nhiều linh thú nhao nhao tiến lên đem bao phục tha tiến lên. Cũng quả nhiên giống như Trương Huyền đoán đồng dạng, Tiểu Liệt ở những linh thú này bên trong lấy được bảo vật là nhiều nhất, lão thổ đối với Tiểu Liệt biểu hiện rất hài lòng. Mà hắn bên trong một đầu chỉ đạt được 3 cái tứ giai linh binh linh thú tất bị lao thổ một cái tát đánh thành thịt nát. Ừ, các ngươi 11 người có thể theo kịch liệt như vậy trong tranh đấu sống sót cũng coi như không dễ dàng, các ngươi đã còn sống trở về, vốn đại vương thu các ngươi là hộ vệ, sau này tại đây trong phạm vi ngàn dặm không có linh thú dám công kích các ngươi. Lao thổ nói xong phân ra một chút tinh thần lực không nhập nhiều linh thú thân thể, điểm ấy tinh thần lực cần chứa hắn một tia uy áp, hỗ trợ thơ tại đây ngàn dặm trong phạm vi không có linh thú có can đảm cướp giết Tiểu Liệt bọn họ. Lao thổ nghĩ nghĩ, lại từ trong bụng nhả ra một quả màu máu đỏ linh thú tinh. Một cổ cường hãn hỏa linh lực từ phía trên phún ra ngoài. "Phá cho ta." Kéo đất buồn bực thanh âm nói, sau đó phân ra một tia nhỏ như sợi tóc linh lực hướng phía linh thú tinh thiết cắt mà đi, suy suy, linh thú tinh bị thiết cắt thành trên trăm khối lớn nhỏ thật nhỏ linh tinh. "Đây là một đầu ngũ giai đỉnh phong viêm mãng linh tinh, lần này ngươi lấy được bảo vật nhiều nhất, ta đưa nó ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi cố gắng đột phá tứ giai, đến lúc đó trở thành ta chân chính hộ vệ." Lão thổ nói xong đem các loại linh tinh ném đến Tiểu Viêm bên người. "Gầm ba." Tiểu Viêm hưng phấn hướng về phía lão thổ gầm ba. Kêu một tiếng, sau đó ngậm lên những thứ này mảnh bể linh tinh hướng xa xa chạy tới, dưới đất trong không gian nó đã phân nhiều lần đã uống một quả tứ giai linh tinh, còn có hơn phân nửa năng lượng không có luyện hóa, hơn nữa lao thổ ban thưởng linh tinh, Tiểu Liệt có nắm chắc chỉ trong một thời gian ngắn đột phá tứ giai. Các ngươi cũng thế, nếu ai đột phá tứ giai, ta chính thức thu nó là hộ vệ. Lao thổ nói xong há miệng hút vào đem trên mặt đất bảo vật tất cả đều hấp vào trong bụng. Linh thú phần lớn đem chính mình chân tàng bảo vật chứa ở trong bụng, muốn dùng ngay thời điểm lại nổ ra. Lao thổ đem tất cả bảo vật thu vào trong bụng sau đó xoay người rời đi. Còn dư lại linh thú cũng gầm rú một tiếng hướng xa xa chạy tới. Trương Huyền đợi dè dặt đi theo Thu Minh Viễn hướng Phi Linh Môn đi đến, bởi vì Thu Minh Viễn sắc mặt âm trầm, chúng đệ tử cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể an tĩnh đi theo chạy đi. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, hiện tại đã đêm xuống, mà Thu Minh Viễn còn không có dừng lại ý tứ, chúng đệ tử không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Trong đêm là linh thú sống động thời kỳ, nhưng mà cũng không có một đầu không mở mắt linh thú dám đến công kích mọi người. Thu Minh Viễn trên người lăng liệt khí tức giống như một chuôi bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng cảnh cáo người phụ cận linh thú không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại như vậy ngựa không ngừng vó chạy đi ở bên trong, Phi Linh Môn nội môn đỉnh núi cũng là lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vù vù chúng đệ tử nhao nhao thở một hơi, nhìn Phi Linh Môn đỉnh núi đặc biệt thân thiết. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 215, trở lại tông hiến vật quý. Ha ha, thái thượng trưởng lão đi đường suốt đêm khổ cực, chúng đệ tử cũng khổ cực, theo ta bên trên phi linh điện ghi công. Mọi người ở đây vừa mới đến đạt phi linh môn nội môn đỉnh núi thời điểm, một đạo khỏe mạnh thân ảnh giống như đại bàng dương cánh đồng dạng bay vút mà đến, đồng thời một hồi tiếng cười sang sảng truyền qua. Môn chủ, Thu Minh Viễn thản nhiên nói, lúc này Thu Minh Viễn trên người ngoại thương đã khôi phục, mà còn cũng đổi thân sạch sẽ xiêm y, cho nên Phong Vô Tình cũng không có phát hiện hắn bị thương. Bái kiến môn chủ. Chúng đệ tử nhìn thấy Phong Vô Tình về sau lập tức hạ bái. Không cần đa lễ, đi, đi phi linh điện. Phong Vô Tình nói xong nghiêng người né ra lại để cho Thu Minh Viễn đi đầu. Thu Minh Viễn cũng không khách khí, đi nhanh đi thẳng về phía trước, về sau Phong Vô Tình thoáng chậm đã nửa bước, trở lại lần nữa sau ba bước là Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm, đằng sau mới là Nam Xương đám người. Khi Phong Vô Tình đi vào Thu Minh Viễn phía sau về sau, hắn mới phát hiện Thu Minh Viễn đi bộ bước chân hơi chút có một chút phù phiếm. Thái thượng trưởng lão bị thương. Phong Vô Tình kinh hãi tranh thủ thời gian đỡ một cái Thu rõ ràng xa. Không có gì đáng ngại, đã tốt lắm rồi, không chỉ ta, tất cả mọi người đều bị thương, ta coi như tốt đây này. Thu Minh Viễn khoát khoát tay ý bảo Phong Vô Tình buông tay ra, sau đó tiếp tục nói nói, chuyện này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, chờ một hồi rồi nói, trước đi xem chúng đệ tử thu hồi ta. Cũng tốt, thái thượng trưởng lão thân thể quan trọng hơn, ngài là phi linh môn nữa bầu trời à, ngài tuyệt đối không nên có việc mới tốt. Phong Vô Tình nói. Hai người nói xong dẫn đầu chúng đệ tử sản đỉnh núi đi đến, có Phong Vô Tình cùng thái thượng trưởng lão dẫn đường, mọi người một đường thuận lợi đi vào đỉnh núi. Lúc này đã là lúc sáng sớm, đông mới dần dần trắng bệnh, một đám màu vàng ánh mặt trời chiếu ở đỉnh núi phi linh trên điện, đem hùng vĩ đại điện dính vào một tia kim loại, nguyên bản là trang nghiêm đại điện lộ ra càng thêm trang nghiêm. Phi linh điện chính là ta phi linh môn đệ nhất đảm nhận môn chủ Triệu Phi Linh sở kiến, ngoại trừ môn chủ thái thượng trưởng lão cùng với đệ tử hạch tâm bên ngoài, mà ngay cả nội môn trưởng lão đều không được tùy tiện đi vào. Hôm nay các ngươi là phi linh môn lập nhiều đại công, bổn môn chủ đặc chuẩn ngươi đám bọn họ tiến vào, hy vọng các ngươi siêng năng tu luyện, ngày sau có thể thường xuyên xuất nhập phi linh điện. Phong Vô Tình đứng ở cửa đại điện chậm rãi nói, ta môn chủ nâng đỡ, chúng ta tất nhiên không cô phụ môn chủ kỳ vọng. Chúng đệ tử đồng thời lớn tiếng nói. Đang nói chuyện đồng thời chúng đệ tử thân người run nhẹ nhẹ, đây là do vu quá mức kích động đưa đến, có thể thường xuyên xuất nhập phi linh điện ít nhất cũng là đệ tử hạch tâm cấp bậc kia đấy, đặt ở bình thường mọi người ngay cả muốn cũng không dám nghĩ, nhưng là hôm nay môn chủ rõ ràng cổ vũ chính mình, nếu như mình không cố gắng tu luyện không phụ lòng môn chủ kỳ vọng à. Ở các đệ tử bên trong duy nhất không kích động chính là Trương Huyền, cái này là do ở tầm mắt tạo thành, ở chúng đệ tử vẫn còn lấy nội môn làm mục tiêu ngay thời điểm, Trương Huyền đã có linh vương đỉnh đỉnh cường giả tùy thân chỉ đạo, hiện tại Lang Tiểu Nguyệt càng là đã đột phá hoàng giai. Ở một cái hoàng giai cường giả tùy thân dưới sự chỉ đạo, nếu như còn lấy đột phá đại linh sư làm mục tiêu mà nói, có thể hay không bị cười đến rụng răng đâu này. Vừa vào phi linh điện, một cổ hùng vĩ trang nghiêm cảm giác truyền vào trong lòng mọi người, nhiều đệ tử sợ tới mức cũng không dám thở mạnh. Ha ha, nơi này là phi linh trước điện đường, các ngươi đem lần này đoạt được theo thứ tự lấy ra đi, ý theo đoạt được nặng nề có phần thưởng. Phong Vô Tình cười ha ha một tiếng nói, đang nói chuyện đồng thời hắn hai mắt cũng là phun lên một cổ vẻ chờ mong, hắn cũng muốn nhìn một chút chúng đệ tử theo truyền thuyết bên trong linh hoàng cường giả mộ tàng ở bên trong lấy được cái gì. Phi linh môn tổng cộng phái ra 30 vị đệ tử, mà có thể còn sống trở về chỉ có 12 người, tổn thất không thể bảo là không thảm. Đây là Trương Huyền âm thầm cứu được Lữ Tân Nhu 7 người, nếu không trong đại điện có thể có 5 người cũng không tệ rồi. Trương Huyền cảm giác phi linh môn thực lực tại đây mọi người trong thế lực là điểm để tồn tại, chỉ từ đệ tử thực lực bên trong cũng có thể thấy được, toàn bộ ngoại môn bên trong không tính Trương Huyền mà nói, ngoại trừ Độc Cô Nhất Kiếm bên ngoài, đệ tử khác so với môn phái khác kém khá xa, cho nên Trương Huyền cùng lúc nhìn không tốt chúng đệ tử đoạt được. Liên từ ngươi bắt đầu trước a. Chính là ở Trương Huyền suy nghĩ lung tung thời điểm, Phong Vô Tình chỉ vào đứng ở phía ngoài cùng một người đệ tử nói: "Cửa môn chủ, chúng ta là cùng Lữ sư tỷ một nảy sinh đấy." Tên đệ tử kia thanh âm run rẩy truyền tới, đem bao phục mang lên. Không có muốn môn chủ hỏi đến, Lữ Tân Nhu nhẹ nhàng nói. Ở Lữ mới Nhu nói chuyện đồng thời, phía sau 6 tên đệ tử riêng phần mình lấy ra một bao quần áo. Phong Vô Tình nhìn cổ bao phục lộ ra vẻ chờ mong, chính là ngay cả Thu Minh Viễn cũng là đem ánh mắt tham gia vào đi qua. Ở hai vị cự đầu dưới ánh mắt, Lữ Tân Nhu đám người kiên trì đem bao phục mở ra. Phong Vô Tình dáng tươi cười cứng lại rồi. Chỉ thấy tràn đầy cơ hồ tất cả đều là tam giai linh minh, chỉ có một kiện trường kiếm phóng xạ ra lăng liệt hàn quang. Môn chủ thứ tội, ta đợi thực lực thấp kém, không có tiến vào cấp độ càng sâu thực lực, đoạt được quá mức bé nhỏ, thỉnh môn chủ trừng phạt. Lữ Tân Nhu xem xét Phong Vô Tình sắc mặt cứng đờ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói, phía sau nàng 6 người cũng là tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Phong Vô Tình sắc mặt càng thêm âm trầm, thật vất vả mới lấy được 30 danh ngạch chính là lãng phí như vậy bảy, ngoại trừ chuôi này ngũ giai linh binh bên ngoài, những thứ khác cũng không khó. Môn chủ, các nàng có thể còn sống trở về đúng là không dễ dàng. Suốt 300 đệ tử sống lại chỉ có 100 người, đại sở hoàng thất 60 người, trở về cũng không đủ 20 người mà thôi. Ngay tại Phong Vô Tình mặt loại âm trầm thời điểm, Thu Minh Viễn bỗng nhiên mở miệng. Một kiện ngũ giai linh binh, 12 kiện tứ giai linh binh, còn có 17 kiếm tam giai linh binh, lấy thực lực của các ngươi được những thứ này cũng xem là tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Phong Vô Tình lời nói xoay chuyển nói. Tạ môn chủ, tạ thái thượng trưởng lão. Lữ Tân Nhu đám người thở phào một cái. Ở Lữ Tân Nhu về sau, Diệp Thần lấy ra một kiện ngũ giai linh binh, 6 kiện tứ giai linh binh. Sở Quang Diệu lấy ra 2 kiện ngũ giai linh binh, 4 cái tứ giai linh binh, Nam Xương là lấy ra 4 cái ngũ giai linh binh. Ngoại trừ Nam Xương hơi chút nô ra bên ngoài, đệ tử khác thu hoạch cũng không tính là quá nhiều. Trong sân ánh mắt đồng loạt đính tại Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm trên người, ở đây bên trong chỉ có hai người là linh sĩ, nếu có bảo vật cũng là hai người lấy được nhiều nhất. Trương Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng đem trên người mình bao phục mở ra. À, nhiều như vậy. Mọi người hít vào một hơi. Không tệ, 6 cái ngũ giai linh binh, còn có 17 kiện tứ giai linh binh, mà còn ngươi được những thứ này linh binh phẩm chất đều rất tốt, đều là phẩm chất cao linh binh. Ở đã trải qua ngay từ đầu 10 người giảm sóc về sau, Phong Vô Tình rõ ràng đối với Trương Huyền thu lấy được tương đối hài lòng, về sau Phong Vô Tình cười híp mắt nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm. Độc Cô Nhất Kiếm cũng không đáp lời, hắn đem bọc của mình phục nhẹ nhàng mở ra. Hoa, thiệt nhiều, cùng đại sư huynh cơ hồ tương xứng. Sai, ngươi không thấy Độc Cô Nhất Kiếm trong bao quần áo linh binh càng hung hiểm hơn à? Được, được, tốt, Phong Vô Tình một nói liên tục ba chữ hảo. Thái thượng trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng môn chủ, đã có cái này phong thuộc tính lục giai linh binh, môn chủ thực lực tuyệt đối có thể mục đích để nâng cao tầng 3, ta phi linh môn thực lực gia tăng thật lớn a. Ha ha, Độc Cô Nhất Kiếm thật sao? Ngươi rất không tồi, nói muốn bổn môn chủ ban thưởng ngươi cái gì? Phong Vô Tình cười lớn một tiếng nói, môn chủ, lần này ta có thể còn sống trở về, Trương Huyền sư huynh cư công chí vĩ, các đệ tử kể cả linh thú cũng có thể làm chứng, là Trương Huyền sư huynh theo băng hỏa cốc Triệu Hiểu Phong dưới thân kiếm đem ta cứu. Độc Cô Nhất Kiếm hướng về phía Phong Vô Tình túi lầu nói. Phong Vô Tình nhìn về phía chúng đệ tử, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Không tệ không tệ, hai người các ngươi cũng không tệ, bổn môn chủ xem trọng có phần thưởng, chính là ban thưởng mỗi người các ngươi 5 vạn điểm tích lũy đi, những người khác cũng là luận công ban thưởng, đợi sẽ để cho nhà kho chấp sự đến công tác thống kê thoáng một phát, đợi các ngươi vào nhập nội môn sau không cho các ngươi, nếu như ai nghỉ hiện tại muốn, vậy đổi thành ngoại môn điểm tích lũy, gấp bội. Phong Vô Tình vừa cười vừa nói, "Tạ môn chủ." Chúng đệ tử đại hỉ, không có ai sẽ đổi thành ngoại môn điểm tích lũy. Nội môn tích phân thu hoạch độ khó so với ngoại môn khó khăn gấp 10 lần, bọn họ đều là cựu tinh linh giả đều có tiến vào nội môn cơ hội, đương nhiên sẽ không ngây ngốc hối đoái ngoại môn điểm tích lũy. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 216, khiếp sợ ngoại môn. Các ngươi lần này có được thứ đồ vật còn có hay không nộp lên à? Phong Vô Tình nhẹ nhàng nói, miệng hắn chèn ép tuy nhẹ nhỏ, có thể là mọi người lại cảm nhận được một tia chân thật đáng tin. Môn chủ, đây là ta lần này có được đang dược, không phải hoàng mộ bên trong, mà còn cũng chỉ là tam giai đấy, nếu như cần, ta lên giao cho. Trương Huyền gãi đầu một cái nói, không phải hoàng mộ hay sao? Mọi người kể cả Phong Vô Tình đều sắc mặt cổ quái, không phải hoàng mộ cũng chỉ có thể là ăn cướp những người khác. Ha ha, tam giai đan dược môn phái đương nhiên sẽ không thu hồi, ngươi lấy ra xem một chút ta. Phong Vô Tình cười nói. Trương Huyền ngượng ngùng rộng mở ý chí, từ bên trong móc ra mấy chục bình đan dược đến, những điều này đều là Trương Huyền chuẩn bị tu luyện thường ngày sử dụng. Nhiều như vậy, Phong Vô Tình lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tiến vào đệ tử nhiều, cho nên thu hoạch nhiều hơn một điểm. Trương Huyền nhỏ giọng nói, ngươi đánh cướp hoặc ít hoặc nhiều đệ tử. Phong Vô Tình có chút hăng hái mà hỏi, trên mặt đất cái này mấy chục chai đan dược cũng không phải là một cái hai người đệ tử có thể cống hiến đấy. Làm sao có thể ăn cướp, môn chủ ngài cũng quá nhân từ đi, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, ta đều là trực tiếp giết chết, ngươi không giết bọn hắn còn biết được báo thủ, đa phiền phải à. Trương Huyền lên giọng, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Cái kia ngươi giết hoặc ít hoặc nhiều đệ tử. Phong Vô Tình sửng sốt một chút nói, giống như Trương Huyền như vậy đem giết người nói lý trực khí tráng như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nay cũng có chút oan uổng Trương Huyền. Trương Huyền nói như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn ở đây ăn cướp chúng đệ tử ngay thời điểm đúng là ngụy trang thành phong hệ linh sĩ, vì không khiến người khác liên tưởng đến phong ma, chỉ có thể nói là giết chết đệ tử khác. Ước chừng 30 a. Trương Huyền thẻ lưỡi. Tê chúng đệ tử nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, 30, cũng chính là lần này nhân số 1/10. Đây quả thực là tên sát tinh a, chúng đệ tử nhìn quái vật nhìn lấy Trương Huyền. Hít, nhiều như vậy, cái kia linh binh đâu này? 30 tên đệ tử, ánh sáng tam giai linh binh cũng muốn 30 kiện a. Phong Vô Tình nhìn Trương Huyền nói, ném đi. Nhiều như vậy linh binh ta cũng vậy không cầm được a, cho nên ta chỉ thu tứ giai trở lên, tứ giai trở xuống một kiện không có lấy. Trương Huyền mở ra tay nói, phá sản a, ngươi không cầm được, có thể để cho chúng ta lấy a. Chúng đệ tử lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Ê! Phong Vô Tình bị Trương Huyền một ngụm nghẹn ở nơi đó, tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch, lại để cho Trương Huyền đem tất cả linh binh toàn bộ mang đi ra xác thực ép buộc, có thể là trong lòng của hắn vẫn tiếp tục có một loại đánh tơi bởi Trương Huyền xúc động. Phong Vô Tình cố nén quay đầu đi chỗ khác không nhìn Trương Huyền, ừ, các ngươi còn có hay không quên lấy ra? Không đúng sự thật, các ngươi đi xuống đi, Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm hai người các ngươi đã đột phá linh sĩ, đợi một lát đi nội vụ đường nhận lấy lệnh bài để nguyên quần áo váy, ta sẽ thông báo điểm tích lũy các đem điểm tích lũy đánh vào các ngươi trên lệnh bài, mọi người còn có chuyện gì hả? Không đúng sự thật, tất cả đi xuống a. Đã không có. Chúng đệ tử nhao nhao nói. Người môn chủ kia, ta ngoại môn lệnh bài còn có một hơn vạn điểm tích lũy, ta được hay không được tối nay lại tiến vào nội môn a? Trương Huyền mong đợi nhìn qua Phong Vô Tình. Tranh thủ thời gian đi, ngươi nguyện ý lúc nào tới thì tới lúc đó, hiện tại mau chóng rời đi. Phong Vô Tình chỉ vào Phi Linh Điện bên ngoài nói, hắn vừa nhìn thấy Trương Huyền gương mặt của liền nhớ lại Trương Huyền vứt 30 kiện tam giai linh binh, hắn chính là có một loại đánh tơi bởi Trương Huyền xúc động, hắn bây giờ là một khắc cũng không muốn nhìn thấy hắn. Muốn nhớ ngày đó, vì hoàng mộ chuyến đi, hắn là chúng đệ tử chuẩn bị 30 kiện tam giai linh binh, hắn lúc ấy còn là bàn tay to của mình bút đắc chí đây này, mà Trương Huyền trực tiếp chính là đấu khí 30 kiện tam giai linh binh. Đây quả thực là bành bạch vẽ mặt ta, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể nói cái gì, Phong Vô Tình trong nội tâm biệt khuất ta, hắn thật muốn đem Trương Huyền bắt lại trà đạp cái trăm ngàn trở lại, quả thật không nội trợ không biết tuổi gạo quý a. Tạ môn chủ. Trương Huyền nói lời cảm tạ một tiếng sau đó hướng đi ra ngoài điện, đệ tử khác cũng là bái tạ một tiếng sau đó rời đi. Ngay tại nhiều đệ tử tiếp xúc sắp rời đi phi linh điện ngay thời điểm, Phong Vô Tình lặng lẽ phóng xuất ra một cổ tinh thần lực ở chúng đệ tử trên người dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi thu hồi, mỉm cười xuất hiện ở hắn trên mặt. Ở Phong Vô Tình tinh thần lực dị thường nhu hòa, đệ tử khác một chút cũng không có cảm giác được, có thể là ngay tại hắn tinh thần lực quét về phía Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền cảm giác đáy lòng phát lạnh, thân người có chút dừng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng đi ra ngoài điện. Trương Huyền ở hoàng mộ trong không gian cùng Lang Tiểu Nguyệt hấp thu một ít vô chủ tinh thần lực của hắn thay đổi được bén nhạy dị thường, cho nên mới có thể cảm nhận được Phong Vô Tình tinh thần lực. Muốn mọi người sau khi đi xa, Thu Minh Viễn đi vào Phong Vô Tình bên người, môn chủ, chúng đệ tử đều không có tàng tư chứ? Ừ, không có, có thể là có ý là ở ta nhìn quét Trương Huyền ngay thời điểm, tên tiểu tử kia giống như có cảm ứng đây này, tinh thần lực thật đúng là nhạy cảm. Phong Vô Tình cười nói, không thể nào, có thể là trùng hợp tôi, bất quá cái này Trương Huyền coi như là một viên hạt giống tốt, ta muốn sẽ cho người điều tra thêm lai lịch của hắn, nếu như không có vấn đề, cũng có thể hảo hảo bồi dưỡng xuống. Thu Minh Viễn nói, ừ, còn có cái kia gọi Độc Cô Nhất Kiếm cũng không tệ, thế hệ này đệ đều rất mạnh a. Phong Vô Tình lúc nói trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Chúng đệ tử ly khai phi linh bọc hậu hướng dưới núi đi đến, nội môn tuy nhiên mê người tuy nhiên lại không thuộc về bọn họ, đương nhiên Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm ngoại lệ. Mọi người ở đây đi đến giữa sườn núi thời điểm Trương Huyền bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới Trương Đại Tráng, lấy Trương Huyền thực lực bây giờ muốn đối kháng Thanh Thạch Thành Vương gia lời nói còn kém xa lắc, có thể này đây Trương Huyền tụ tập thế lực để tính lời nói lại có thể dễ như trở bàn tay lại để cho Vương gia khuất phục. Trương Huyền chuẩn bị kéo xa kỳ xé ra hổ, lại để cho Vương gia khuất phục. Bằng vào ta bây giờ tiềm lực, lại tăng thêm Bách Chiến Minh chúng đệ tử hoàn toàn có thể cho Vương gia khuất phục, không thể để cho nghĩa phụ chờ đợi thêm nữa, đã vài chục năm, thật không biết nghĩa phụ là làm sao qua được. Nghĩ tới đây, Trương Huyền hắng giọng một cái, hừm, Độc Cô Nhất Kiếm, chúng ta đi trước nhận lấy nội môn lệnh bài đi thôi, các sư huynh đệ, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, ngoại môn gặp. Vâng, đại sư huynh. Chúng đệ tử nhao nhao nói, cho đến ngày nay, Trương Huyền đã tại trong đám đệ tử tạo cực cao uy tín, mà ngay cả từng có quan hệ Diệp Thần biểu hiện ra cũng là cung kính thuận theo, còn trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Trương Huyền đã cứu Độc Cô Nhất Kiếm tánh mạng, Độc Cô Nhất Kiếm đối với lời của hắn cũng là đều bị cung theo. Phong Vô Tình hiệu suất cao vô cùng, ở hai người còn chưa tới đạt nội vụ đường ngay thời điểm, mệnh lệnh của hắn dĩ nhiên truyền đến nội vụ đường cùng điểm tích lũy các. Hai người không trở ngại chút nào nhận lấy hai bộ thanh y cùng ở trong chứa 5 vạn tích phân lệnh bài, sau đó ở điểm tích lũy các trưởng người quen cũ tự đưa tiến hạ theo chân núi đi đến. Dù cho lấy Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm tâm tính, hai người ở cầm đến lệnh bài một khắc này cũng là thoáng kích động. Một nhập nội môn, từ nay về sau Ngư Dược Long môn chính thức xem như tiến dần từng bước. Cho nên hai người đang trở về bên ngoài trước cửa cũng là đổi lại đại biểu thực lực thanh y. Nam Xương một đoàn người thật sớm về tới ngoại môn, mà Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm song song đột phá linh sĩ tiến vào nội môn tin tức cũng là rõ vậy truyền khắp ngoại môn. Đang ở được hai người còn phải lại trở lại ngoại môn một chuyến thời điểm, nhiều đệ tử cũng là không tự chủ được hướng về ngoại môn cửa vào dũng mãnh lao tới. Hai người đồng thời đột phá tam giai, đây là bao lâu không có phát sinh việc trọng đại rồi. Ngoại môn một gian đẹp và tĩnh mịch trong biệt viện, một đạo vội vã thân ảnh cực tốc bước đầu. Hồi báo, trọng đại tình báo. Tên đệ tử kia thở hào hển lớn tiếng nói, lộ ra nhưng đã chạy đã lâu. Công Tôn Minh, sự tình gì? Như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Mã Đại Hổ chứng kiến Công Tôn Minh mồ hôi xối ly bộ dạng nhướng mày quát. Minh chủ đã trở về, Minh chủ đột phá tam giai linh sĩ, hiện nay đang tại ra bên ngoài cửa chạy đến. Công Tôn Minh lau một đem đổ mồ hôi lớn tiếng nói, Minh chủ đã trở về. Minh chủ đột phá cấp 3. Mã Đại Hổ bỗng nhiên đứng dậy, mới vừa thông dong sớm liền chạy tới chín tiêu vân ngoại đi. Truyền lệnh xuống, toàn thể tập hợp, đi sơn môn nên đón Minh chủ trở về. Mã Đại Hổ nói xong quay người hướng viện đi ra ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 217, gặp lại Hỏa trưởng lão. Bách Chiến Minh giống như một tinh vi vận chuyển máy móc đồng dạng, nhanh chóng động tác, cùng lúc đó, ngoại môn luyện khí điện. Sư phụ, mau ra đây. Thiết Truy vẻ mặt hưng phấn đẩy ra Hỏa trưởng lão luyện khí thất. Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có đại dáng vẻ của sư huynh à? Tiến đến trước, ngươi không biết gõ cửa một cái à? May mắn vi sư phương pháp luyện khí cao siêu, giống như bình thường luyện khí sư để cho ngươi như vậy quấy rối không tạc lô mới là lạ chứ. Hỏa trưởng lão mặt kéo một phát khiển trách. Hắc hắc. Thiết Truy cười hắc hắc không để ý. Chuyện gì? Nói đi, nếu như không là cái đại sự gì mà nói, nhìn vi sư như thế nào trừng phạt ngươi. Hỏa trưởng lão vừa nói, một bên tăng lớn linh lực phát ra, luyện khí lô hỏa ngọn lửa xì xì toát ra cao hơn 1 mét, nội bộ tài liệu luyện khí nhanh chóng hóa lỏng, một cổ mênh mông năng lượng theo luyện khí trong lò phát ra, mà Hỏa trưởng lão sắc mặt ung dung lật lại chuyển cấp tốc hóa lỏng linh tài. Trường sư đệ đã trở về. Thiết Truy hưng phấn mà nói. Hỏa trưởng lão song tay run một cái, luyện khí trong lò linh lực một trận chấn động, Hỏa trưởng lão vội vàng linh lực xoay nhanh ổn định lấy hóa lỏng linh tài, đồng thời Hỏa trưởng lão khiển trách, ngạc nhiên, Huyền Nhi sớm muộn gì phải trở về. Không phải, sư phụ, Trương sư đệ đột phá tam giai linh sĩ, đã là nội môn đệ tử, hiện tại đang tại ra bên ngoài cửa chạy đến. Thiết Truy hưng phấn nói. Vang một tiếng, luyện khí lô rồi đột nhiên nổ tung, hỏa trưởng lão linh lực chuyển một cái cách người mình tạo thành một cái vòng phòng hộ, mà đứng ở hỏa trưởng lão thân bên Thiết Truy đã có thể tao hương. Khu khu. Sư phụ, người rõ ràng tạc lô. Thiết Truy mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn hiện tại đã bị tạc trở thành một người da đen. Hỏa trưởng lão đúng là bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư, mà ngay cả tứ giai linh binh đều có thể luyện chế, mà bây giờ chỉ là tinh luyện một ít tam giai linh tài rõ ràng tạc lô, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên Thiết Truy là một chút phòng bị đều không có. Mà ở Thiết Truy lúc nói chuyện, hỏa trưởng lão sớm đã chạy ra luyện khí sư, không trung bay tới hỏa trưởng lão thanh âm, Thiết Truy, đem ngươi gian phòng thu thập một chút, ta trước đi xem một chút. Hỏa trưởng lão rời đi, bên trong phòng luyện khí chỉ còn lại có khóc không ra nước mắt Thiết Truy. Thật không nên tới nói cho ngươi biết ta đây không phải bị coi thường à? Thiết Truy tức giận quay về tức giận, nhưng gian phòng còn muốn thu thập đấy, ai kêu hỏa trưởng lão là sư phụ? Ở chúng đệ tử nhao nhao chạy tới ngoại môn cửa vào ngay thời điểm, ngoại môn đại trưởng lão cũng nhận được chấp sự bẩm báo. Ha ha, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời đột phá linh sĩ, vài năm không có rầm rộ à? Chúng ta cũng đi gom góp hâm nóng ồn ào. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng thả người lên núi cửa chạy đi. Mà đang ở ngoại môn mọi người nhao nhao động tác thời điểm, Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm cũng không gấp không chậm chậm rãi đi tới, giữa rừng núi thỉnh thoảng truyền đến lưỡng người thiếu niên tiếng cười. Độc Cô huynh, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Trương Huyền chợt nhưng là trịnh trọng nói. Trương huynh thỉnh giảng, của ta cái này mệnh đều là Trương huynh cứu, núi lao biển lửa chắc chắn không chối từ. Độc Cô Nhất Kiếm cũng trịnh trọng nhìn qua lấy Trương Huyền. Ha ha, không có nghiêm trọng như vậy, Thanh Thạch Thành nghe qua chưa? Thanh Thạch Thành vương gia, Thanh Thạch Thành một trong tứ đại gia tộc, hình như là có linh sư cường giả chấn giữ gia tộc, ta cũng cần vương gia đáp ứng một việc, cần phải mượn một ít ngoại lực. Trương Huyền nói đến đây tiểu đình chỉ, có một số việc tình không cần phải nói quá rõ, nếu như Độc Cô Nhất Kiếm thật lòng muốn giúp vội vàng lời nói chỉ cần nhắc tới là được rồi, trái lại Trương Huyền chính là đem chọn chuyện này đến Long Đi Mạch toàn bộ nói rõ cũng vô dụng. Ta đi triệu tập gia tộc cường giả. Độc Cô Nhất Kiếm cũng dứt khoát, nghe được Thanh Thạch Thành tứ đại gia tộc về sau ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Nghe ý của hắn, Độc Cô Nhất Kiếm gia tộc ít nhất là không kém gì chút nào vương gia tồn tại. Ha ha, đa tạ, Độc Cô huynh chịu hỗ trợ ta đã cảm kích vạn phần, làm sao còn không thấy ngại để cho ngươi làm phiền gia tộc đây này, chúng ta đỡ đòn phi linh môn tên tuổi, số lượng vương gia cũng không dám làm ẩu, ta kêu nữa bên trên Bách Chiến Minh một đám đệ tử, đến lúc đó các ngươi hướng chỗ đó vừa đứng là được. Trương Huyền vốn là nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó mới đem chính mình kế hoạch nói ra. Ha ha, cao, thật sự là cao, Độc Cô Nhất Kiếm tùy thời chờ đợi đại sư huynh điều khiển. Độc Cô Nhất Kiếm cười ha ha một tiếng nói. Nghe Trương Huyền vừa nói như vậy, Độc Cô Nhất Kiếm sẽ hiểu, Trương Huyền cũng căn bản không cần gia tộc của chính mình ra mặt, không đề cập tới mọi người phi linh môn đệ tử thân phận, chỉ là chúng đệ tử đứng phía sau lập gia tộc cũng đủ để cho vương gia khuất phục. Một số thời khắc những thứ này gia nhập môn phái đệ tử vốn là đại biểu cho nhà tộc, vừa lại không cần gia tộc ra mặt đâu này. Hai người vừa nói vừa cười hướng về ngoại môn chạy đi. Đông nhiên hai người giật mình, hai người còn tưởng rằng đi lộn địa phương rồi, chỉ thấy ngoại môn cửa vào đông nghịt một mảnh đầy ấp người bầy, chợt nhìn đi, còn tưởng rằng là phiên chợ. Thanh Y Liễu, là Thanh Y Liễu. Bọn hắn thật sự đột phá linh sĩ rồi. Ngay tại hai người ngơ ngẩn ngay thời điểm, ngoại môn đệ tử lại xôi trào. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cung nên minh chủ trở về. Ở này lúc đó, Mã Đại Hổ dẫn đầu Bách Chiến Minh đệ tử dồn khí đan điền cùng kêu lên âm thanh nói. Bách Chiến Minh đệ tử trong hai mắt lóe ra màu nhiệt huyết, 100 người tiếng hô to âm rõ ràng đè xuống ở đây hơn ngàn người tiếng thảo luận. Đệ tử khác cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn qua Trương Huyền hai người, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, nội môn chính là thiên đường, là bất luận cái gì ngoại môn đệ tử hướng tới địa phương. Mà Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm giờ phút này chính là đại biểu tiến vào nội môn hy vọng. Ở các đệ tử ánh mắt hỏa thời điểm nóng, trong đám người đã có mấy chục đạo chẳng hề lửa nóng ánh mắt, bọn họ là ngoại môn trưởng lao chấp sự, nội môn đệ tử đối với bọn hắn mà nói cũng không tính cao không thể chạm. Cái này mấy chục đạo ánh mắt khác nhau, có hiếu kỳ, có chờ đợi, có tiếc nuối, có tán thưởng, tóm lại hình thái khác nhau. Mà mấy chục đạo trong ánh mắt lại có một đạo đặc biệt ánh mắt sáng ngời, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm đi chậm rãi tới Trương Huyền, cơ thể hơi rung động run. Một bộ thêu lên giấy mạ vàng áo bào xám hoa bay đầy trời hắn trưởng lao thân phận. Không phải hỏa trưởng lão là ai đâu này. Mấy khoảng trăm thước, trong nháy mắt liền tới, Độc Cô Nhất Kiếm một câu đều không nói, mũi vểnh lên trời nhanh như tia chớp rời đi. Độc Cô Nhất Kiếm ở ngoại môn bên trong gần đây thuộc về trong mắt không người cái loại này, cho nên đối với Độc Cô Nhất Kiếm rời đi, chúng đệ tử cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hiện trường chỉ để lại Trương Huyền một người xấu hổ tại đó. Minh chủ, nói lưỡng câu. Thích tham gia náo nhiệt tiểu mập mạp đống nhiên ồn ào nói. Ha ha, Minh chủ, nói hai câu nha. Mặt khác Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng thiện ý cười nói. Cái kia mọi người khỏe tốt tu luyện, nhất định có thể tiến vào nội môn đấy. Trương Huyền gãi gãi đầu nói. Hoa, Trương Huyền sư huynh thật hiền lành à, tất cả thiên bảng trong hàng đệ tử chính là Trương Huyền sư huynh nhất hiền lành. Chúng đệ tử nhao nhao cảm khái nói. Đang tại Trương Huyền ý định lại cổ vũ chúng đệ tử vài câu ngay thời điểm, hắn liếc thấy trong đám người cái kia một bóng người. Bốn mắt nhìn nhau, lưỡng thân thể của con người đều run nhẹ nhẹ, một cổ vẻ kích động lặng yên phù hiện ở mặt của hai người bàng ở trên, lập tức Trương Huyền trong mắt chỉ còn lại có đạo này hơi có vẻ thân ảnh giàn mua. Đệ tử Trương Huyền bái kiến ân sư. Trương Huyền đi nhanh đến hỏa trưởng lão trước người một gối quỳ xuống nói: "Ha ha, được, trở về là tốt rồi." Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng, một đôi có lực bàn tay lớn thật chặt đỡ Trương Huyền túi xuống thân người. Trương Huyền vừa dùng lực hay là nặng nghề quỳ xuống. Phanh đầu gối cùng thạch đầu tiếp xúc thời điểm rõ ràng phát ra một tiếng vang nặng nghề, thanh âm này nặng nghề đập vào ở đây chúng đệ tử trái tim. Trong nháy mắt, huyên náo hiện trường an tĩnh lại, hiện trường gần ngàn người, rõ ràng không có một người nào đệ tử phát ra tiếng vang. "Sư phụ, cái quỳ này, cảm ơn ngài ơn tài bồi, không có ngài chính là không có ta hôm nay, tiến vào nội môn sau ta muốn truy tìm mục tiêu cao hơn, sau này đệ tử không tại người bên cạnh, ngài muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, có thời gian ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngài." Trương Huyền quỳ trên mặt đất động tình nói. "Ha ha, vi sư người lớn như vậy, còn cần ngươi chú ý đặc biệt à? Ngươi chiếu cố tốt ngươi chính mình cũng không tệ á, nội môn không thể so với ngoại môn, đi bên kia mọi việc phải nhiều nhường nhịn. Nhất thời được mất cùng lúc không coi vào đâu, nhớ kỹ sống còn mới là trọng yếu nhất đấy, chỉ có sống còn mới có thể truy tìm mục tiêu của mình, người đã chết, tất cả cũng chưa có." Hỏa trưởng lão đem Trương Huyền đỡ lên nói, theo rất nhỏ hơi run rẩy trong hai tay biểu hiện tâm tình của hắn chẳng hề như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 218, xuất phát thanh thạch thành. Khoảng cách Trương Huyền trở lại ngoại môn đã qua 3 ngày thời gian, 3 ngày này Trương Huyền khó được để lòng một chút, thuận tiện lấy hết tận làm đệ tử tâm ý. Là thời điểm nên đi thanh thạch thành. Cũng không biết cha mẹ bọn hắn trôi qua như thế nào. Trương Huyền ngẩng đầu hướng Trương Gia thôn phương hướng nhìn lại. Hắn ly khai Trương Gia thôn đã một năm nhiều thời gian, này trong đó tu luyện ngoài hắn cũng là dị thường tưởng niệm thân nhân, có thể là do ở chọc tới Thanh Thạch Thành Tôn gia cùng Lý gia, cho nên Trương Huyền cũng không dám trở về. Tuy nhiên Trương Huyền đang nhảy nhai ngay thời điểm đem đầu mâu chỉ hướng Ố Thản Thành Lý gia, có thể là nửa năm qua này Tôn Lý hai nhà cùng lúc không có có động tác gì. Xem ra Tôn Lý hai vị gia chủ là ở biết rõ Lý gia cực kỳ mạnh mẽ thực lực về sau buông tha cho. Kỳ thật Trương Huyền không biết Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn nửa năm qua này mấy lần tiến về trước Ô Thản Thành, bọn hắn ngược lại không dám chính diện trả thù, bọn hắn chuẩn bị cướp đi Lý gia hàng hóa xả giận, có thể là hai người đang nhìn phát hiện mỗi một lượng hàng đều có linh sĩ hộ vệ về sau, triệt để buông tha cho. Hai người nếu không sách tìm Lý gia chuyện báo thù, tuy nhiên trong lòng hai người cũng nghi hoặc vì cái gì cường hành như Lý gia thực lực, lại có thể biết phái một cái nho nhỏ linh giả đi tìm cái chết, có thể là Trương Huyền đều chết hết, bọn hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng một tia nghi hoặc, hung thủ chết rồi, mà Lý gia lại không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cho nên chuyện này như vậy không để cập tới. Trương Huyền tập sát khiến cho Tôn gia cùng Lý gia thực lực hao tổn lớn, nhất là Tôn gia, chết đi 12 tên hộ vệ cũng có 9 cái là Tôn gia. Là củng cố gia tộc của chính mình ở Thanh Thạch Thành địa vị, lưỡng gia tộc đều là hạ số tiền lớn thông báo tuyển dụng hộ vệ. Lý gia hơi tốt một chút, 4 gã hộ vệ chết đi tuy nhiên làm cho đau lòng người, nhưng còn không đến mức tổn thương gân chuyển động cốt. Mà Tôn gia thì không được, hộ vệ chết hơn phân nửa, chính thức nguyên khí đại thường, nếu không phải Tôn gia lão tổ còn ở đó, bị thế lực đối địch diệt vong cũng có thể. Thanh Thạch Thành chỉ là một thanh nhỏ, muốn trong thời gian ngắn triệu tập 9 tên linh giả hộ vệ cũng không dễ dàng, cho nên Tôn gia đem mục tiêu nhìn chằm chằm Thanh Thạch Thành chung quanh trong thôn. Những thứ này thôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có 1-2 cái linh giả, mặc dù nhưng là phần lớn là cấp thấp linh giả, có thể thị giã xem như có chút ít còn hơn không. Mà ở như vậy càn quét thức siêu tầm ở bên trong, thật đúng là lại để cho Tôn gia đã tìm được một cái bảo vật. Trương Đại Tráng, Bát Tinh Linh Giả Trương Đại Tráng. Bát Tinh Linh Giả, dù cho cầm đến Thanh Thạch Thành bên trong coi như là một phương hảo thủ, phóng tới Tôn gia lời nói coi như là đệ tam cao thủ. Tôn gia ngoại trừ Tôn gia lão tổ cùng Tôn Chính Sơ bên ngoài thật đúng là tìm không ra một cái Bát Tinh Linh Giả. Cho nên ở nhận được hộ vệ thông báo tới về sau, Tôn Chính Sơ cũng là tự mình chạy tới Trương gia thôn. Lúc trước Tôn gia lão tổ tức giận nói là phát hắn diện bích 3 tháng, có thể là Tôn gia bây giờ không có nhân viên, vì vậy chỉ có thể để cho sớm đi ra. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ Trương gia thôn lại có thể có một Bát Tinh Linh Giả. Trên đường Tôn Chính Sơ ám tự hưng phấn nói, Trương Đại Tráng đương nhiên sẽ không đi, ở Trương Đại Tráng chuyển ra Thanh Thạch Thành Vương gia về sau, Tôn Chính Sơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Vương gia cũng không phải là Tôn gia có thể so, Vương gia từng đã là hộ vệ, còn giống như cùng Vương gia nhị tiểu thư dây dưa không rõ, Vương gia đã hạ lệnh không cho phép Trương Đại Tráng bước vào Thanh Thạch Thành nửa bước, hắn Tôn Chính Sơ cũng không có lá gan này đem Trương Đại Tráng thu nhập gia tộc. Tôn Chính Sơ buồn bực đi trở về, mà ở nhìn thấy Trương Đại Tráng tới sau trong lòng thủy chung có một cây gai, hắn tin tưởng nhớ rõ lúc trước tam đệ tứ đệ chết cùng một cái thổ hệ linh giả có quan hệ. Mà rời nơi khởi nguồn chỉ có vài chục km Bát Tinh linh giả hiểm nghi không thể nghi ngờ rất lớn. Tha giết lầm, không dung tha. Có thể là người này đã cùng Vương gia hai tiểu tỷ có quan hệ, ngược lại cần bàn bạc kỹ hơn, có thể không có khả năng làm cho người ta liên tưởng đến cháu ta nhà. Ở trên đường trở về Tôn Chính Sơ quyết định giết chết mở lớn cường tráng. Đương nhiên hắn cũng không dám trắng trợn giết Trương Đại Tráng, dù sao Vương gia chính ở chỗ này, cho nên hắn chuẩn bị hoãn một chút. Cái này dừng một chút hơn nửa năm thời gian đã qua, Tôn gia lần nữa chiêu thu hơn 10 người hộ vệ, tuy nhiên đều là sơ kỳ linh giả, có thể xem như tạm được. Đã qua đi nửa năm nhiều thời gian, chúng ta Tôn gia cũng đã không thu nhận nữa hộ vệ. Nếu như bây giờ động thủ sẽ không có người biết liên tưởng đến cháu ta nhà, ân, còn phải chuẩn bị một chút, chuyện này tốt nhất đừng cho người thứ hai biết. Tôn Chính Sơ nhìn qua Bạch Lang Sơn phương hướng trong ánh mắt lộ ra một đám hàn quang. Quyết định đi tới Thanh Thạch Thành về sau Trương Huyền vốn là bái biệt Hỏa trưởng lão, sau đó đi Bách Chiến Minh nghị sự đường triệu tập chư đệ tử. Từ khi thành lập Bách Chiến Minh đến nay, tất cả lớn nhỏ công việc phần lớn có Mã Đại Hổ đám người xử lý, mà Mã Đại Hổ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ thích nghi xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Lần này Trương Huyền thoáng một phát làm cho triệu tập chúng đệ tử, Mã Đại Hổ lập tức phân phó, không ra 10 phút, tất cả Bách Chiến Minh đệ tử đều đứng ở trong sân. Hừ, từ khi thành lập Bách Chiến Minh đến nay, mọi người đồng tâm hiệp lực, rốt cục khiến cho Bách Chiến Minh triệt để ở ngoại môn đứng vững, y theo phi linh môn quy củ, nội môn không được nhúng tay ngoại môn công việc, cho nên ta quyết định lập Mã Đại Hổ là Bách Chiến Minh vị thứ 2 minh chủ, mọi người có cái gì dị nghị? Trương Huyền quét mắt chúng đệ tử một vòng nói, minh chủ, vạn lần không được a, Bách Chiến Minh không thể không có ngươi a. Còn chưa có muốn chúng đệ tử nói lời nói, Mã Đại Hổ kinh hãi nói, đúng vậy a, minh chủ, Bách Chiến Minh không thể không có ngươi a. Chúng đệ tử cũng là nhao nhao nói, tốt rồi, trong môn quy quy củ như thế, cái này là tất cả giúp minh không thể tránh khỏi, ta rời khỏi Bách Chiến Minh về sau mọi người hay là hảo huynh đệ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể mang Bách Chiến Minh phát triển lớn mạnh, không có ta Bách Chiến Minh vẫn là Bách Chiến Minh, ta ở đây nội môn chờ các ngươi. Trương Huyền khoát khoát tay nói, vâng, minh chủ, chúng ta nhất định khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào nội môn cùng minh chủ gặp lại. Bách Chiến Minh chúng đệ tử gặp Trương Huyền tâm ý đã quyết, vì vậy chỉ có thể nói nói, được, thượng quan mục, các ngươi năm ban đầu là ta bắt buộc gia nhập vào đấy, lúc ấy ước định 3 năm kỳ hạn, hiện tại ta tuyên bố 3 năm kỳ hạn giải trừ, còn muốn đi muốn giữ lại toàn bằng các ngươi. Trương Huyền quay đầu chuyển hướng thượng quan mục nói, minh chủ, chúng ta không đi, ở gặp phải minh chủ trước kia ta còn là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tiểu tứ tinh linh giả, hiện tại ta đã là lục tinh đỉnh phong mà còn tùy thời có thể đột phá thất tinh bộ dạng, là minh chủ đưa cho chúng ta những thứ này, chúng ta không đi. Thượng quan mục vội vàng nói, đúng vậy à, minh chủ, chúng ta cùng đệ tử khác sớm đã tình như thủ túc, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không ly khai Bách Chiến Minh đấy. Bốn người khác cũng lớn tiếng nói, được, các ngươi đã nguyện ý lưu lại, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, sau khi ta rời đi các ngươi muốn đoàn kết nhất trí, khắc khổ tu luyện, thượng quan mục bổn sự ta cũng hiểu rõ một chút, Mã Đại Hổ kế vị minh chủ về sau, liền do thượng quan mục bổ túc phù hợp vị trí minh chủ a. Trương Huyền vui mừng cười một tiếng sau đó nhìn quét một vòng nói, các ngươi mọi người ai có đề nghị? Không có dị nghị. Không có dị nghị. Chúng đệ tử nhao nhao hô to. Ha ha, được, hiện tại công việc nói xong, nói sau một chút việc tư, ta cần phải mượn các vị tới đi bức bách Thanh Thạch Thành Vương ra làm một chuyện, cái này là hoàn toàn việc tư, ai nguyện ý giúp ta ta Trương Huyền nhận hắn nhân tình này, không muốn cũng không có quan hệ, tất cả tự nguyện. Trương Huyền quét mắt một vòng nhẹ nhàng nói, lão đại, ta ủng hộ ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, Thanh Thạch Thành Vương ra xem như cái gì, ở phi linh môn trước mặt chả là cái quốc khô gì. Tiểu mập mạp nhảy ra ngoài hô, minh chủ, ta ủng hộ ngươi. Chúng đệ tử nhao nhao hô, không có một người có một chút do dự. Ha ha, minh chủ, mọi người chúng ta có xuất thân bình dân, có xuất thân gia tộc, những gia tộc này bên trong có so với Thanh Thạch Thành Vương gia mạnh, cũng có so với bọn hắn yếu đích, nhưng là chúng ta liên hợp lại, thực lực so với toàn bộ Thanh Thạch Thành còn cao không chỉ gấp 10 lần, chúng ta hướng một ít đứng, số lượng vương gia cũng không dám nói nữa chứ không. Mã Đại Hổ phóng khoáng một cười nói, ta ở chỗ này cảm ơn trước mọi người, sau này tất cả mọi người là huynh đệ, một người có sự tình, mọi người hỗ trợ, ta Trương Huyền người đầu tiên xuất thủ, rồi danh không nói nhiều nói. Mã Đại Hổ ngươi phân phó chuẩn bị một chút, sau một canh giờ ở ngoại môn núi cửa tập hợp, phái người khác thông báo Độc Cô Nhất Kiếm. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, vâng, minh chủ. Chúng đệ tử nhao nhao đáp ứng động tác. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 219, lại về Trương gia thôn. Sau một canh giờ, Bách Chiến Minh chúng đệ tử đã toàn bộ đi vào ngoại môn sân môn, mà Độc Cô Nhất Kiếm cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Béo tử, ta nhớ được ngươi đối với tình báo phương diện rất có nghề đấy, ngươi đi điều tra một chút Thanh Thạch Thành các đại gia tộc thế lực. Chỉ cần có linh sĩ gia tộc toàn bộ điều tra, phần không là vấn đề, đây là một bách hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm trước, không đủ hỏi lại ta mớn. Trương Huyền nói xong ném cho tiểu mập mạp một bao quần áo. Đang trở về ra ngoài cửa về sau, Trương Huyền sớm đã đem chôn xong không gian giới chỉ moi ra, Lang Tiểu Nguyệt trong không gian giới chỉ, linh thạch trồng chất như núi, cho nên Trương Huyền hiện tại ngược lại không thiếu linh thạch. Lão đại, ngươi nói như vậy có thể liền khách khí, ta có thể lợi nhuận tiền của ngươi à? Chạy nhanh đem những linh thạch này thu hồi đi, ta bảo vệ chứng nhận Thanh Thạch Thành tình hồi báo không thiếu một cái. Bách Vô Kỵ vừa nói vừa đem linh thạch ném cho Trương Huyền. Trương Huyền không có tiếp, mà là phát ra một đạo nhu hòa linh lực đem bao phục lại đẩy trở về. Mập mạp, lão đại ta hiện tại không thiếu linh thạch, chỉ cần ta nghĩ muốn tùy tiện đi trên núi săn giết vài đầu nhị giai hậu kỳ linh thú là được. Những linh thạch này ngươi cầm đi, nếu như ngươi băn khoăn có thể xin mọi người cật hảo hát hảo, cái kia Xuân Phong lâu cũng không tệ. Nghe Trương Huyền cái này a một nói, tiểu mập mạp đôi mắt nhỏ sáng ngời, tích lưu lưu chuyển, đồng thời lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Đệ tử khác cũng là cười một tiếng, phần không nhiều càng là đi tới khóa ở Trương Huyền bả vai. Minh chủ, người trong đồng đạo à, thật không nghĩ tới minh chủ rõ ràng cũng tốt một hôm này, đi Nam Lâm Thành đi, cái này bên cô nương nhất tươi ngon mọng nước, tại đây đại sở quốc vùng phía Nam, tuyệt đối là số một đấy, cam đoan ngươi đi qua lần thứ nhất, còn muốn đi lần thứ hai. Trương Huyền ngay từ đầu còn âm thầm gật đầu, có thể là càng nghe càng không đúng, cái gì cô nương Thủy Linh, đây rốt cuộc là địa phương nào à? Này, không phải mời các ngươi đi ăn cơm à? Cái này cùng cô nương có quan hệ gì? Trương Huyền nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Là đi ăn cơm à, cơm nước xong xuôi không phải muốn hoạt động một chút à? Phần không nhiều cũng là bị Trương Huyền lời nói khiến cho sững sờ. Lão đại, là điếm tiểu nhị, Xuân Phong lâu bưng nước đưa đồ ăn tiểu nhị tất cả đều là nữ, coi như không nói, đợi ngươi đi biết một chút về sẽ biết. Bách Vô Kỵ tranh thủ thời gian tiếp lời đến, hắn cũng biết Trương Huyền còn là một chim non, hắn căn bản cũng không biết rõ Xuân Phong lâu là đang làm gì. Tiểu Mập Mạp vừa nói như vậy tất cả mọi người hiểu được, cảm tình minh chủ là không có đi qua Xuân Phong lâu à, nhất định là nghe cái nào vô lương trưởng bối nói Xuân Phong lâu rượu và thức ăn ăn ngon, ghi tạc trong nội tâm, trong lòng mọi người đều bị nghĩ xấu lấy. Đang lúc mọi người ác ý phỏng đoán thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Bách Lao liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, Bách Lao sờ mặt của mình một cái bảng, trong hai mắt thắng sạch lóe lên, chợt trợn, rốt cuộc là cái đó tiểu cô nương suy nghĩ ta ư? Muốn hay không tối nay đi Xuân Phong lâu vui cười vui lên đâu này? Đi đi đi, hôm nay mang bọn ngươi minh chủ đi xem một chút. Độc Cô Nhất Kiếm hưng phấn một cười nói, hắn thật muốn nhìn một chút Trương Huyền sau khi đi vào là biểu tình gì. Đi đi đi, hôm nay minh chủ mời khách, đi Xuân Phong lâu ăn ăn ngon đi. Chúng đệ tử cũng phân là phân ồn ào nói, các ngươi đi trước đi, ta còn muốn trước trở về chuẩn bị chuẩn bị, 10 ngày sau chúng ta ở Thanh Thạch thành bên ngoài tập hợp, đợi cấp cô dâu về sau, kêu lên nghĩa phụ ta, chúng ta mọi người cùng nhau đi. Trương Huyền từ chối nói, cấp cô dâu? Không hổ là minh chủ a, mang theo nghĩa phụ đi Xuân Phong lâu, minh chủ, ta thật sự là quá sùng bái ngươi á. Chúng đệ tử không lớn tiếng nói. Trương Huyền bị nhiều đệ tử lửa nóng ánh mắt huyên náo toàn thân không được tự nhiên, hắn cấp tốc nhắn nhủ chúng đệ tử hai câu, cũng như chạy trốn rời đi. Trương Huyền sau khi rời đi, chúng đệ tử lại cũng nhịn không được nữa nhao nhao phình bụng cười to, một hồi lâu, mọi người mới chậm lại. Cười quay về cười, Trương Huyền lời nhắn nhủ sự tình vẫn phải làm, ngựa lớn hổ kêu gọi mọi người hướng Nam Lâm thành đi đến. Trương Huyền sau khi rời đi trong đầu vẫn tiếp tục hiện lên chúng đệ tử tiếng cười, Trương Huyền lắc lắc nao túi, Xuân Phong lâu có gì đặc biệt hơn người, tiểu gia ta hiện tại có tiền, đợi hết bận chuyện này, ta nhất định muốn đi gặp một fan. Người đi đường hiện nay chỉ là khúc khan, bất chi bất giác 6 ngày trôi qua, Trương Huyền dựa vào linh lực hùng hồn trực tiếp ghé qua gần 1000 dặm khoảng cách, hiện tại Bạch Lang Sơn đã thấy ở xa xa. Một năm trước đến ngay thời điểm mới cựu tinh linh đồ, mà hiện tại lúc trở về đã là nhất tinh linh sĩ. Gần hương tình càng e sợ, càng tiếp cận thôn, Trương Huyền ngược lại có một loại cảm giác sợ hãi, Trương Huyền sợ hãi người trong thôn đám bọn họ bởi vì chính mình thực lực đại trướng mà làm bất hòa chính mình, sợ hãi cha mẹ tiểu hoa thời gian dài không gặp mà xa lạ, sợ hãi giờ bạn chơi không còn là dám cùng mình cười huyên náo. Thực lực tăng lên, những thứ này là chuyện tất nhiên, ở đạt được lực lượng đồng thời, ngươi cũng sẽ mất đi không ít, cường đại tu linh người tuổi thọ có thể đạt tới ngàn năm vạn năm, mà phàm nhân cha mẹ lại có thể sống mấy năm nữa. Làm như nhìn ra Trương Huyền sầu lo, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, cái kia không có cách nào lại để cho phụ mẫu thân người cùng nhau kéo dài tuổi thọ à? Trương Huyền làm như tự nói lại như là đặt câu hỏi, ngươi có thể để cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ vài năm? Dựa vào nghịch tiên đan dược để cho bọn họ sống mấy trăm năm đã trải qua là cực hạn, mà bọn hắn mong muốn thì là cái gì chứ? Ngươi có suy nghĩ hay không bọn hắn nghĩ muốn cái gì đâu này? Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền vào Trương Huyền thai bên trong. Đúng vậy a, bọn hắn nghĩ muốn cái gì đâu này? Ta lại có thể cho bọn hắn cái gì chứ? Ta có khả năng làm chính là cho bọn hắn cả đời vinh hoa phú quý, lại để cho hắn đám bọn họ bình an sống hết một đời. Nếu như không có thực lực, đây hết thể cũng sẽ không có. Trương Huyền nói xong hai mắt dần dần kiên định. Nếu như không có thực lực, nghĩa phụ không thể cùng nghĩa mẫu gặp lại. Nếu như không có thực tế, mình không thể đủ cùng Thiên Tuyết gặp lại. Thậm chí nếu như không có thực lực, Trương gia thôn cũng không thể có được tốt nhất chàng săn bắn chỗ. Tất cả vẫn là thực lực a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng đi nhanh hướng Trương gia thôn đi đến. Ở Trương Huyền đi lại đồng thời, một loại không câu chấp cảm giác theo trên người tràn ra, trải qua câu hỏi này, Trương Huyền tâm cảnh bất chi bất giác tăng lên không ít. Mà đang ở Trương Huyền hướng Trương gia thôn bước đi ngay thời điểm, Trương Đại Tráng lại gặp sâu đậm nguy cơ. Hiện tại đã là lúc xế chiều, Trương Đại Tráng đang dạy Trương Nhị Bảo luyện công, cũng đúng như Vương gia khảo thí tư chất hiện nay đồng dạng, Trương Nhị Bảo tư chất cực kém, đến bây giờ cũng còn không có cảm ứng được linh khí. Mở lớn cường tráng đúng là đẳng cấp cao linh giả, hiện tại càng là đột phá đến bát tinh, lấy Trương Đại Tráng thực lực, Trương Nhị Bảo sử dụng tài nguyên so với người khác nhiều hơn mấy chục lần ngoài, mặc dù như vậy, Trương Nhị Bảo đến bây giờ cũng không có cảm ứng được linh khí. Nếu như không phải lúc trước Vương gia nói Trương Nhị Bảo tư chất cực kém mà không phải là không có tư chất lời nói, Trương Đại Tráng sớm liền buông tha. Đương nhiên nhiều đan dược như vậy vào trong bụng, Trương Nhị Bảo mặc dù không có đột phá linh đồ, có thể là thân thể cũng rèn luyện cực kỳ rắn chắc, chợt nhìn hay cùng một cái con ngẽ con tựa như. Trương Đại Tráng ôn nhu nhìn qua trong nội viện đổ mồ hôi như mưa Trương Nhị Bảo, sử dụng vẹn vẹn chính mình có thể nghe được thanh âm nói, kỳ thật như vậy cũng không tệ, chỉ cần Nhị Bảo thân thể cường tráng, bất sinh bị bệnh, dù cho cả đời không đột phá linh đồ cũng tốt. Đúng lúc này một hồi gió nhẹ lay động, Trương Đại Tráng rõ ràng cảm nhận được một cổ tinh thuần thổ linh lực. Là ai đâu này? Trương Đại Tráng mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ. Nhị Bảo, chính ngươi hảo hảo rèn luyện, cha đi ra ngoài một chút. Trương Đại Tráng bất động thanh sắc nói. Được rồi, cha, ngươi bận rộn a. Trương Nhị Bảo đáp ứng một tiếng, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa. Trương Đại Tráng nhẹ nhàng kéo cửa lên, sau đó hướng chính mình phát hiện đất sóng linh lực phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh cấp tốc buôn tàu lấy, hướng ngoài thôn khu rừng nhỏ chạy đi. Xem ra là cố ý tới tìm ta a. Trương Đại Tráng thì thào nói, sau đó linh lực chuyển một cái hướng người nọ đuổi theo. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 220, nguy cơ. Nghìn cân treo sợi tóc. Trương gia thôn bên trong hai bóng người cấp tốc buôn tàu, cuối cùng song song không nhập cửa thôn trong rừng cây nhỏ. Khi tiến vào khu rừng nhỏ về sau, Tôn đang đầu tiên hãm lại tốc độ, nhưng là cũng không có dừng lại. Bây giờ cách thôn còn thân cận quá, nếu như đánh nhau lời nói, bị Trương gia thôn mặt khác hai cái linh giả đã biết rồi cũng là phiền toái. Tuy nhiên Tôn Chính Sơ tự tin tuyệt đối có thể lực áp Trương Đại Tráng cùng hai cái sơ kỳ linh giả, có thể là hắn hành sự gần đây tiểu tâm, đối với hai cái nho nhỏ chuyện xấu cũng không chịu buông tha. Tôn Chính Sơ trong miệng hai cái linh giả đúng là Trương Thiết Trụ phụ tử, cái này một năm thời gian Trương Tiểu Long cũng là đột phá linh giả. Hai bóng người cấp tốc 43, trong chớp mắt đã chạy ra hơn 10 dặm đấy, Tôn Chính Sơ cảm giác không sai biệt lắm ngừng hạ. Các hạ người phương nào, vì sao rình mò ta Trương gia thôn? Ở Tôn Chính Sơ dừng lại đồng thời, Trương Đại Tráng cũng đi tới Tôn Chính Sơ 10m phạm vi tới bên trong. Tôn Chính Sơ chậm rãi quay người, Trương huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tôn gia chủ, ta không phải theo như ngươi nói à? Ta là Vương gia đuổi ra ngoài hộ vệ, Vương gia buông lời kiếp này không được bước vào thành thạch thành. Trương Đại Tráng thấy là Tôn Chính Sơ về sau, trong nội tâm có chút để lòng một chút. Nửa năm trước Tôn đang mới tới qua, thân thể to lớn là muốn mời chào Trương Đại Tráng ý tứ, có thể là ở Trương Đại Tráng chuyển ra Vương gia về sau, Tôn Chính Sơ một câu chưa nói rồi rời đi, Trương Đại Tráng cho rằng Tôn Chính Sơ lần này tới hay là muốn mời chào hắn. Trương huynh, ước chừng một năm trước, Phi Linh môn thu đồ đệ còn có gần 2 tháng hiện nay đợi, cháu ta nhà Lý gia cùng Triệu gia liên hợp đi Ngưu Đầu Sơn săn bắn linh thú, rèn luyện đệ tử, có thể là ngay tại đi đến Bình gia trấn ngay thời điểm, ta tam đệ tứ đệ lại gặp phải bất trắc, mà ra tay với bọn họ là một cái thổ thuộc tính nhị giai hậu kỳ linh giả, chuyện này không biết ngươi có biết hay không? Tôn Chính đầu tiên nói xong nhìn chằm chằm Trương Đại Tráng. Trương Đại Tráng trong lòng chấn động kịch liệt mà mặt ngoài lại không hề biến hóa, Tôn gia chủ nói đùa, ta làm sao sẽ biết đạo đâu này? Khi đó ta vừa vặn cũng ở đây Ngưu Đầu Sơn, mang theo con ta Trương Huyền săn bắn linh thú để cao thực lực. Ha ha, kỳ thật ngươi có biết hay không cũng không có cái gọi là, ta lần này đến cũng không phải phải nghe ngươi giải thích. Tôn Chính Sơ cười ha ha một tiếng nói. Tuy nhiên Tôn Chính Sơ ở cười to, có thể là Trương Đại Tráng lại cảm giác không ra mỉm cười, ngược lại là theo Tôn Chính Sơ trong tươi cười ngửi được một tia cảm giác xấu. Cái kia Tôn gia chủ lần này tới là muốn đây này. Trương Đại Tráng sắc mặt trầm xuống, âm thầm đề phòng. Giết ngươi. Tôn Chính Sơ trong miệng thốt ra hai chữ, cùng lúc đó thân hình hắn khẽ động giống như chụp mồi mãnh hổ đồng dạng đánh về phía Trương Đại Tráng. Sớm có chuẩn bị, Trương Đại Tráng hai chân khẽ động hướng về sau phương tránh đi, đồng thời trong kinh mạch thổ linh lực cấp tốc vận chuyển lấy. Trương Đại Tráng dù sao so với Tôn Chính Sơ vận thấp nhất tình, mà còn Trương Đại Tráng cũng không biết cái gì thân pháp linh kỹ, cho nên tuy nhiên Trương Đại Tráng cực lực lui về phía sau, có thể là khoảng cách của hai người còn đang nhanh chóng tiếp theo. Băng Sơn quyền Trương Đại Tráng nhìn qua càng ngày càng gần Tôn Chính Sơ mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng song tay cầm quyền mãnh liệt hướng cấp tốc bước lại Tôn Chính Sơ hoành khứ. Tôn Chính Sơ nhìn qua đánh ra Băng Sơn quyền Trương Đại Tráng lộ ra thần sắc khinh thường. Sau đó song tay khẽ động cũng là nắm tay cùng Trương Đại Tráng đối banh mà đi, mà còn hắn xuất thủ tư thế rõ ràng cùng Trương Đại Tráng giống như lúc Băng Sơn Quyền. Banh hai người nắm đấm nặng nề đụng vào nhau, sau đó chỉ thấy Trương Đại Tráng đang lui về sau hơn 10 bộ mới dừng lui về phía sau thân hình. Thế nào? Thúc thủ chịu trói đi, chiêu thức giống nhau, cái này là ta người trên lệnh. Tôn Chính Sơ nhìn qua sắc mặt biến đổi không chừng Trương Đại Tráng nói. Hừ, muốn ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ, Băng Sơn Quyền. Trương Đại Tráng cũng không để ý tới Tôn Chính Sơ đùa cợt, ngược lại hét lớn một tiếng lần nữa hung hãn vọt lên bên trên đi. Tôn Chính Sơ nhìn qua ngu xuẩn mất khôn Trương Đại Tráng khinh thường nở nụ cười, rõ ràng cũng là lần nữa vận khởi Băng Sơn Quyền. Băng Sơn Quyền chỉ là người giai trung cấp linh kỹ, nhưng ở hai cái đẳng cấp cao linh giả trong tay lại đánh chính là hổ hổ sinh uy. Ở kịch liệt như vậy đối oanh ở bên trong, Trương Đại Tráng cũng rốt cục nhánh cầm bất trụ phun một ngụm máu tươi đi ra ngồi trên đất. Ngay tại hai người đối oanh ngay thời điểm, Trương Huyền cũng là đến Trương gia thôn khẩu. Trương Huyền đang muốn vào thôn cũng cảm giác được hai người đối banh hiện nay sinh ra đất sóng linh lực. Ngay sau đó Trương Huyền khẽ cười một tiếng không để ý tới nữa, cho đến ngày nay, đẳng cấp cao linh người giữa chiến đấu đã không thể tái dẫn nảy sinh Trương Huyền hứng thú, mà nơi tranh đấu rời Trương gia thôn lại có hơn 10 dặm đấy, cho nên Trương Huyền cũng không có ý định đi dò thám tra một chút. Đã hơn một năm không thấy thân nhân, Trương Huyền cũng là tư niệm nhanh, cho nên Trương Huyền chuẩn bị về nhà trước đi xem. Trương Huyền mới vừa đi hai bước lại ngừng lại, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng nhất Trương Huyền dậm chân một cái hướng đại đánh phương hướng chạy đi. Phu cận 10 dặm 8 thôn chỉ có nghĩa phụ một cái đẳng cấp cao linh giả, hai cái đẳng cấp cao linh giả chiến đấu lại hết lần này tới lần khác rời Trương gia thôn gần như vậy, vạn nhất là nghĩa phụ làm sao bây giờ? Ta còn là trước đi xem một chút được, về nhà cũng không gấp cái này nhất thời. Trương Huyền một bên phi tốc lao đi vừa nghĩ, mà theo càng ngày càng tiếp cận đánh nhau mà Trương Huyền trong lòng càng ngày càng trầm trọng, một cái bắt tinh thổ thuộc tính linh giả một cái cựu tinh thổ thuộc tính linh giả, Trương Huyền mấy có lẽ đã có thể kết luận cái kia bắt tinh thổ thuộc tính linh giả chính là Trương Đại Tráng. Hừ, không cần biết ngươi là ai, đã dám đến ta Trương gia thôn gây chuyện. Ta đều để cho ngươi có đi không về. Một tia sát ý ở Trương Huyền trên mặt thoáng hiện, cùng lúc đó Trương Huyền vốn là cấp tốc thân hình chợt lần nữa tăng lên không ít. Trương Đại Tráng bị Tôn Chính Sơ đánh ngã xuống đất tới sau trong lòng một mảnh tuyệt vọng, chẳng lẽ kết thúc như vậy à? Cựu tinh linh giả quả nhiên không phải ta có thể ứng đối, không được, ta không thể chính là từ bỏ như vậy, ngọc như còn đang đợi ta. Nghĩ tới đây Trương Đại Tráng ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định rất nhiều, hắn dây rủa lấy đứng cùng nhau a, một cổ linh lực hùng hồn ở trong kinh mạch du tẩu. Ơ, còn không buông bỏ đâu này. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tiếp được ta mấy quyền. Tôn Chính Sơ trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, sau đó một quyền đánh phía Trương Đại Tráng. Từ đầu đến cuối hắn một mực sử dụng Băng Sơn quyền một chiêu này, dĩ nhiên đối với phó Trương Đại Tráng như vậy lớp người quê mùa một chiêu này đã đủ rồi. Băng Sơn quyền. Trương Đại Tráng hai đấm nắm chặt hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào hướng Tôn Chính Sơ vánh khứ. Băng Sơn Quyền. Tôn Chính đầu tiên tàn nhẫn cười một tiếng cũng là vận khởi Băng Sơn Quyền. Ngay tại hai người cấp tốc tới gần thời điểm, Trương Đại Tráng đông nhiên quyền thế thay đổi, trong lòng khẽ quát một tiếng. A, đại địa chi nộ. Một cổ mãnh liệt khí thế bỗng nhiên theo Trương Đại Tráng trên người bạo khởi, vốn là bén nhọn thế công rõ ràng mãnh liệt gia tăng lên gấp 3 nhiều hơn. Tôn Chính Sơ cũng phát hiện Trương Đại Tráng không đúng, có thể là hai người đã rất gần, còn muốn biến chiêu dĩ nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể đem linh lực điên cuồng quán chú vào trong quả đấm. Vang một tiếng, hai người nắm đấm đụng vào nhau, sau đó chỉ thấy Tôn Chính Sơ phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể không tự chủ được lùi lại 5 bước. A, nhân cấp đỉnh phong linh kỹ đại địa chi nộ. Chết tiệt lớp người quê mùa, rõ ràng để cho ta bị thương, ngươi đi chết đi, đại địa chi nộ. Bị thương Tôn Chính Sơ giận dữ không thôi, hắn giống giận toàn thân khí thế biến đổi cũng là sử xuất đại địa chi nộ. Đại địa chi nộ ở Tôn Chính Sơ khí thế biến đổi thời điểm, Trương Đại Tráng lần nữa đánh ra đại địa chi nộ hướng Tôn Chính Sơ vánh khứ. Hai cặp nắm đấm lần nữa đâm vào một lên, lần này Trương Đại Tráng lần nữa bị đánh bay, vừa mới hắn chỉ là xuất kỳ bất ý mới khiến cho Tôn Chính Sơ bị thương, hiện tại Tôn Chính Sơ trong cơn giận dữ toàn bộ lực một kích, Trương Đại Tráng rốt cuộc chi chỉ không nổi. A, lớp người quê mùa, đi chết đi. Tôn Chính Sơ hét lớn một tiếng một quyền hướng té xuống đất mở lớn cường tráng vánh khứ. Ai, vẫn bị thất bại à? Ngộp Như, chào tạm biệt gặp lại sau. Trương Đại Tráng than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại. Bạo hỏa thiểm linh bộ trong tưởng tượng oanh kích cũng không có đã đến, Trương Đại Tráng nghi ngờ mở hai mắt ra, chỉ thấy một đôi có lực bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt sắp đánh vào chính mình ngực nắm đấm. Nghĩa phụ thiếu niên nhẹ nhàng nói: "À, Huyền Nhi, ngươi đi mau, hắn là cựu tinh linh giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta lôi ra hắn, ngươi đi mau." Chứng kiến Trương Huyền xuất hiện về sau, Trương Đại Tráng không chỉ có không có một chút vẻ hưng phấn, ngược lại càng thêm khủng hoảng, nói xong mở lớn cường tráng dây rủa lấy muốn ôm lấy ở Tôn Chính Sơ. Hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, hắn duy nhất có thể kéo ở Tôn Chính Sơ chính là mình thân thể. Cựu tinh linh giả mà thôi, nghĩa phụ giao cho ta. Trương Huyền nói xong một tay vừa dùng lực, giang giác Tôn Chính Sơ bị Trương Huyền cầm chặt cánh tay vặn trở thành chậm trọn hoa hình. Sau đó ở Trương Đại Tráng rung động dưới con mắt, Trương Huyền giống như lấy con gà con đồng dạng một tay nhấc nảy sinh Tôn Chính Sơ hung hăng ném xuống đất. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 221, diệt sát Tôn Chính Sơ gặp lại cha mẹ. Trương Huyền trong lòng sát ý bẩm nhưng là, nếu như hắn chậm thêm đến một chút thời gian, đến lúc đó nhìn thấy cũng chỉ có thể là Trương Đại Tráng thi thể. Bị Trương Huyền ném xuống đất Tôn Chính Sơ giãy giụa lấy ngồi dậy. Không đợi hắn nói cái gì, Trương Huyền một cước đem lần nữa đá ngã xuống đất, làm cho Trương Đại Tráng đến bước đường cùng Tôn Chính Sơ ở Trương Huyền trong tay giống như bi bô tập nói hải nhi đồng dạng. Đại nhân, hiểu lầm, cháu ta nhà cũng có linh sĩ mạnh người tòa chấn, kính xin đại nhân xem ở gia phụ mặt mũi của quân ta một mạng. Tôn Chính Sơ nằm dạp trên mặt đất lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Hắn hiện tại đã không dám bỏ dậy, hắn sợ mình đứng lên lần nữa lọt vào Trương Huyền không thuộc về mình ngược đãi. Đồng thời trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, giống như Trương Huyền trẻ tuổi như vậy linh sĩ, làm sao sẽ cùng Trương Đại Tráng dính líu quan hệ? Vì bảo vệ tính mạng hắn chỉ có thể chuyển gia phụ thân đến. Tôn gia, ta nhớ kỹ rồi, hai ngày nữa ta liền tiêu diệt ngươi Tôn gia, linh sĩ tính là cái đấy, ở ta Phi Linh môn trước mặt, Thanh Thạch thành tứ đại gia tộc cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Trương Huyền hư lạnh một tiếng, nói ra lời nói lại làm cho Tôn Chính Sơ khiếp sợ không thôi. Phi Linh môn, đại sở quốc tứ đại môn phái một trong, tại đây đại sở quốc vùng phía nam chính là giống như thần tồn tại. Nghĩa phụ, ngươi không sao chớ? Trương Huyền nói xong móc ra một hạt liệu thương đan đưa cho Trương Đại Tráng ăn vào. Trương Huyền đưa cho Trương Đại Tráng ăn vào liệu thương đan đúng là tam giai đấy, cho nên ở ăn vào sau Trương Đại Tráng sắc mặt cũng là lập tức hồng nhuận. Trương Huyền nhẹ nhàng đem Trương Đại Tráng đỡ lên, nghĩa phụ, người này giao cho xử lý cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi xử trí. Trương Đại Tráng, ngươi có thể không nên sằng bậy, cháu ta nhà cũng không phải là ngươi có thể chống nổi, chính ngươi không sợ, cũng phải vì Trương gia thôn lo lo lắng lắng, chỉ cần ngươi buông tha ta, chuyện này như vậy được rồi, ta cam đoan Tôn gia không truy cứu nữa. Tôn Chính Sơ một nghe Trương Huyền đem chính mình giao cho Trương Đại Tráng cân nhắc, như là bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng uy hiếp nói. Trương Đại Tráng nhíu mày trầm tư, bị hắn giết Tôn Chính Sơ mà không sợ, chỉ sợ hắn Tôn gia linh sĩ biết được. Trương Huyền tuy nhiên đột phá linh sĩ, nhưng Tôn gia linh sĩ dù sao đột phá nhiều năm, Trương Huyền có thể không nhất định là đối thủ của hắn, mà thả Tôn Chính Sơ không khác thả hổ về rừng, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Nghĩa phụ, yên tâm, ta lần này đến có thể là vì bức bách vương gia thỏa hiệp mà đến, chỉ là linh giả chính là mang theo hơn 100 cái, thấp nhất đều là trung kỳ linh giả, nho nhỏ lý ra mà thôi, trở lại đầu ta liền phái người đưa bọn chúng diệt. Làm như nhìn ra Trương Đại Tráng lo lắng, Trương Huyền há miệng nhẹ nhàng nói. Trương Huyền lời tuy nhẹ, có thể là Trương Đại Tráng cùng Tôn Chính Sơ lại khiếp sợ không thôi. Hai người nhìn quái vật nhìn lấy Trương Huyền, cuối cùng Trương Đại Tráng cười ha ha, Huyền Nhi, đã có tiền đồ à, nghĩa phụ ngay từ đầu đã cảm thấy Huyền Nhi không là phàm nhân, ai nghĩ Huyền Nhi thành tựu so với nghĩa phụ mong muốn cao hơn nghìn lần gấp trăm lần, có con như thế, phu phục cái gì cầu, ha ha ha. Trương Đại Tráng cười lớn hướng nằm dưới đất Tôn Chính Sơ đi đến, sau đó ở Tôn Chính Sơ ánh mắt sợ hãi ở bên trong, một quyền đánh vào hắn trên ngực. Máu tươi xen lẫn tạng phủ mảnh vỡ chảy ra, mắt thấy là không sống nổi, Tôn Chính Sơ hai mắt nổ ra, một chút vẻ không cam lòng hiện lên, hắn thật hối hận tại sao lại muốn tới trêu chọc Trương Đại Tráng a. Trương Huyền nhẹ nhàng đi tới Tôn Chính Sơ bên người, đưa lỗ thai tới lui, còn nhớ rõ hơn nửa năm trước cái kia nhảy núi thiếu niên à. Các ngươi Tôn gia cùng Lý gia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, Ngươi? Tôn Chính Sơ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, muốn nói thật sao lại không có nói ra, cuối cùng mang theo nồng nặc không cam lòng hai mắt ảm đạm đi, mặc dù chết đi, hắn trong hai mắt vẫn tiếp tục lộ ra sợ hãi vẻ khiếp sợ. Trương Đại Tráng nhanh chóng theo Tôn Chính Sơ trong ngực tìm ra hơn 1000 miếng kim tệ cùng hơn 100 miếng linh tệ, còn có đại biểu Lý gia gia chủ lệnh bài. Huyền Nhi, ngươi vừa mới nói là sự thật à? Nếu như không phải vậy, ngươi đổi mau rời đi, trong thời gian ngắn Tôn gia sẽ không tra đến nơi đây, nếu có thật sao sự tình tự chính mình chịu trách nhiệm, xem ở vương gia mặt mũi của, Tôn gia cũng không dám đối với nhị bảo như thế nào. Trương Đại Tráng lo lắng nói. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác ra Trương Huyền đột phá linh sĩ, có thể là hắn không cho rằng Trương Huyền có thể cùng Tôn gia chống lại, lại càng không cần phải nói vương gia. Nghĩa phụ, ngươi yên tâm đi, thật sự ta mang theo hơn 100 cái phi linh môn đệ tử đến cấp ngươi tạo thế đã đến, tuy nhiên bọn hắn cũng đều là linh giả, nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng cộng lại so với vương gia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, ngươi cứ yên tâm đi, đợi 2 ngày nữa, để ngươi nở mày nở mặt đem nghĩa mâu lấy về nhà. Trương Huyền trịnh trọng nói. Ha ha, hảo hảo hảo, nghĩa phụ thật sự là thật cao hứng, đi, chúng ta trở lại thôn. Trương Đại Tráng một nói liên tục 3 chữ hảo, kích động không thôi. Tốt đấy. Trương Huyền nói xong tiện tay ném ra một quả to bằng cái bát hỏa cầu. Suy suy hỏa cầu cấp tốc nuốt sống Tôn Chính Sơ thân ảnh. Trương Đại Tráng nhìn không chặn lại thiêu đốt Tôn Chính Sơ vẻ mặt kích động, linh lực phóng ra ngoài, vậy chứng minh Trương Huyền thật sự đột phá linh sĩ. Tuy nhiên còn có chút không thể tin được, có thể là đây đúng là thật sự. Trương Đại Tráng vỗ mạnh một cái đùi, xác định đây không phải nằm mơ về sau, dáng tươi cười dần dần liệt đến bên hai. Huyền Nhi, đây là Tôn gia chủ trên người linh tệ, có hơn 100 miếng đây này, ngươi thu. Trương Đại Tráng nói xong đem linh tệ đưa về phía Trương Huyền. Nghĩa phụ, ngươi thu đi, linh tệ ta có rất nhiều, ném đều vứt không hết. Trương Huyền từ chối nói. Trương Đại Tráng không tin, cần phải đem linh tệ giao cho Trương Huyền. Trương Huyền bất đắc dĩ, lấy ra tay bên trong linh kiếm, lại để cho Trương Đại Tráng sờ lên. Trương Đại Tráng đang xác định Trương Huyền trong tay linh kiếm là giá trị liên thành tam giai linh binh về sau, mới chính thức hỗ trợ tin Trương Huyền lời nói. Tam giai linh binh, không có 1 vạn linh tệ nghĩ cũng đừng nghĩ, 1 vạn linh tệ cũng chính là 100 vạn kim tệ à, người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người thật cao hứng trở lại thôn khẩu, Trương Đại Tráng dồn khí đan điền, tất cả mọi người đi ra, Trương Huyền đã trở về. Trương Đại Tráng hô âm thanh truyền khắp toàn bộ Trương gia thôn, toàn thôn chấn động, tất cả mọi người vứt xuống dưới trong tay sự tình hướng thôn khẩu chạy tới. Trương Đại Nưu vợ chồng cũng kích động hướng thôn khẩu chạy tới, Tiểu Hoa theo sát Trương Đại Nưu phía sau, mà Trương Mẫu trong ngực còn ôm một đứa con nít. Nghĩa phụ, ta đột phá linh sĩ chuyện tình cũng đừng có nói cho bọn họ, giảm bất chính đám bọn hắn khiếp sợ. Trương Huyền nhẹ nhàng cùng Trương Đại Tráng nói. Cũng tốt, một cái phi linh môn đệ tử đã đầy đủ lại để cho trong thôn người khiếp sợ. Trương Đại Tráng gật gật đầu. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Trương gia thôn thôn khẩu, đám người xì xào bàn tán, muốn nói cũng không biết vì sao lại nói thế. Trương Huyền cái này thời gian hơn 1 năm biến hóa thật lớn, đã hoàn toàn trưởng thành một thiếu niên, không nữa lúc trước ngây thơ vị thoát dạng tử. Cha, mẹ. Bỗng nhiên Trương Huyền thấy được cấp tốc chạy tới 2 cái thân ảnh. Ai, Huyền Nhi, trở về là tốt rồi. Ai. Trương Đại Ngưu phu phụ đáp ứng, hai mắt dần dần ẩm ướt. Trương Huyền cố gắng nhịn xuống không để cho mình khóc lên. Kaka, kaka, ngươi đã đi đâu, làm sao như vậy thời gian mới vừa về a? Trương Tiểu Hoa chạy đến Trương Huyền trước mặt, ngừng lại nói, đã hơn 1 năm không thấy. Tiểu Tiêu bao nhiêu đối với Trương Huyền có một chút điểm lạ lẫm. Đến, ca ca ôm. Trương Huyền nói xong ôm lấy Tiểu Hoa. Khanh khách Tiểu Hoa khanh khách mà cười lấy. Huyền Nhi, ngươi xem, đây là đệ đệ của ngươi, Trương Tư Sa, ngươi xem, với ngươi khi còn bé đa giống như a. Trương Mâu ôm một đứa con nít đã đi tới. Tư Viễn Trương Huyền nhẹ nhàng nhắc tới 2 tiếng, tâm bên trong ôn hòa vô cùng, đồng thời trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, có đệ đệ làm bạn cha mẹ trái, phải, nhị lao trong lòng cũng xem như có một chút an ủi. Trương Huyền trở lại thôn, Trương gia thôn quốc khánh. Thôn trưởng không nên xếp đặt buổi tiệc, là Trương Huyền mời khách từ phương xa đến dùng cơm, Trương Huyền không lay chuyển được thôn trưởng chỉ có thể đồng ý. Trương Huyền cùng Trương Đại Tráng thương đo xuống, đem lần này có được hơn 1000 kim tệ kể hết phân cho thôn dân, mà Trương Đại Nưu nhà độc đắc hơn 30. Trương Đại Nưu vui vẻ nâng lấy 30 mai kim tệ nói Trương Huyền phá sản. Hơn 1000 miếng kim tệ à, cứ như vậy tặng người, Trương Đại Nưu trong lòng rất là tiếc không thôi. Cuối cùng biết được Trương Huyền trong tay linh kiếm rõ ràng giá trị 100 vạn kim tệ thời điểm, kích động sờ soạn lại sờ, tựa như tiểu hài tử đạt được mến yêu món đồ chơi đồng dạng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 222, một mình vào vương gia. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 3 ngày qua này, Trương Huyền một mực hầu ở cha mẹ bên người. Mà mấy ngày nay, Trương Huyền cũng sắp một ít chữa thương đan hòa tan trong nước đưa cho cha mẹ phục dụng. Mấy ngày nay đi qua đan dược điều dưỡng, Trương Mẫu phảng phất trẻ 10 tuổi, Trương Đại Nưu cũng cảm giác trên người tràn ngập khí lực. Cha, sau này ngươi không cần đã đi săn, ta cho nghĩa phụ lưu lại một khoản tiền, những số tiền này đầy đủ các ngươi dưỡng lao cùng đưa cho đệ đệ cưới vợ sử dụng, ngươi thiếu tiền hay cùng nghĩa phụ muốn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chúng ta ở bên trong cũng đừng có quá nhiều chức rồi, đủ là tốt rồi. Trương Huyền nói. Trương Đại Nưu vui vẻ gật đầu, còn nghe vào vài phần cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Cha, ta muốn rời đi, có thời gian ta trở lại tới thăm đám các người đấy, sau này dùng tiền hãy cùng nghĩa phụ mớn, hài nhi bất hiếu, ta không có cái gì có thể cho các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi cả đời không xài hết phần. Trương Huyền nhìn qua Trương Đại Nưu tâm tình hạ nói. Tiền gì không tiền, cha mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi bình an chính là được, trong nhà ngươi không cần lo lắng. có nghĩa phụ của ngươi chiếu khán, hơn nữa còn có đệ đệ của ngươi Tư Viễn, cha biết rõ ngươi là người làm đại sự, nhưng ở bên ngoài tất cả đều phải cẩn thận, cha và mẹ ngươi đều là lớp người quê mùa, không giúp ngươi được gì, nếu có một ngày ngươi mệt mỏi, hãy về nhà đến, chúng ta cái khác không có, đa một người ăn cơm hay là nuôi nổi. Trương Đại Nưu cười ha ha một tiếng nói, Huyền Nhi, ở bên ngoài cẩn thận chút, mặc nhiều quần áo một chút đừng đông lạnh lấy. Trương Mẫu cũng dặn dò. Trương Huyền Cường tiếu gật đầu đáp ứng, hắn cũng đáng tiếc cha mẹ, có thể là hắn lại không thể không rời đi, tại nơi này nhược nhục cường thực thế giới ở bên trong hết thảy đều cần thực lực, không có thực lực thậm chí ngay cả người nhà tánh mạng cũng không bảo vệ được. Trong rừng trong đường nhỏ, hai bóng người cấp tốc chạy vội, đây chính là ly khai Trương gia thôn Trương Huyền cùng Trương Đại Tráng. Trương Đại Tráng tạm thời đem Trương Nhị Bảo phó thác cho Trương Đại Nưu vợ chồng, lần này chuyến đi an nguy khó định, vẫn là không muốn mang theo Trương Nhị Bảo thì tốt hơn. Trương Đại Tráng linh lực vận chuyển tới cực hạn toàn lực chạy, Trương Huyền thì là thành thạo đi theo. Nhớ ngày đó Trương Huyền hay là linh đồ ngay thời điểm, hai người chạy đi đều là Trương Đại Tráng đợi Trương Huyền, mà bây giờ vừa đúng phản đi qua. Trương Đại Tráng bức thiết hy vọng nhìn thấy Vương Ngọc Như, đã 10 năm, suốt 10 năm không thấy, Trương Đại Tráng một khắc cũng không muốn đợi. Hai người ở người đi đường thời điểm, Trương Huyền giao cho đưa cho Trương Đại Tráng một quả thổ thuộc tính hạ phẩm linh thạch bên trong linh lực dồi dào, vừa đúng cung cấp Trương Đại Tráng bổ sung linh lực. Ở hai người ngựa không ngừng vó chạy đi xuống, hơn một canh giờ hai người chính là chạy tới Bình Gia trấn, Trương Huyền chết sống kéo lấy Trương Đại Tráng lên một chiếc xe ngựa, sau đó hướng Thanh Thạch Thành tiến đến. Một trên đường Trương Đại Tráng không ngừng thúc giục người chăn ngựa nhanh lên, người chăn ngựa cũng là hung hăng bỏ rơi roi ngựa, hai người trực tiếp cho người chăn ngựa một quả linh tệ, yêu cầu chính là người chăn ngựa bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Thạch Thành. Chuyến này có thể so sánh bình thường một năm kiếm còn nhiều, như vậy xe ngựa đều có thể mua 3 chiếc, cho nên mã phu hung hăng quất ngựa, sợ chậm hơn một chút nhắm trúng hai vị đại nhân mất hứng. Một chiếc xe ngựa cấp tốc tiếp cận Thanh Thạch Thành, càng ngày càng tiếp cận Thanh Thạch Thành, Trương Đại Tráng phản mà bình tĩnh lại, trong lòng có một loại thấp phẩm cảm giác. Nghĩa phụ, ngươi yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Ta đám bọn họ ở Thanh Thạch Thành nghỉ ngơi một ngày, sáng mai phải đi vương gia. Trương Huyền an ủi. Ừ, ta chỉ là có chút lo lắng, 10 năm nữa à, không biết Mộng Như còn nhớ ta không. Còn có đại bảo so với nhị bảo sinh ra sớm thêm vài phút đồng hồ, cũng không biết như thế nào. Trương Đại Tráng như thao thao nói nói, giống như muốn đem 10 năm này tâm sự đồng thời nổ ra tựa như. Đại nhân, đến Thanh Thạch Thành, chúng ta vào thành à. Đúng lúc này Sa Phu chợt nhưng nói nói. Không cần, tốt rồi, ngươi đi đi. Trương Huyền nói xong đỡ Trương Đại Tráng đi xuống xe. Thanh Thạch Thành toàn thân sử dụng thanh thạch kiến tạo mà thành, chợt nhìn màu xanh một mảnh, có một phen đặc biệt đặc sắc. Đây là Trương Huyền lần thứ hai đến Thanh Thạch Thành, trước đó lần thứ nhất hành sự vội vàng không có xem xét tỉ mỉ, cái này một lần xem xét cũng là âm thầm gật đầu. Thanh Thạch Thành mặc dù không có Nam Lâm Thành đồng dạng hùng vĩ, có thể là màu xanh một mảnh cũng có loại con gái rượu cảm giác. Minh chủ, Minh chủ. Trương Huyền hai người vừa xuống xe liền nghe được một hồi tiếng la. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, Lưu Phong, Lưu Mãnh, những người khác đâu? Minh chủ, hắn người hắn đã tiến vào, Mã Minh chủ để cho chúng ta thay phiên chờ ngươi ở đây. Hiện tại vừa đúng đến phiên hai ta, chúng ta đi thôi. Lưu Phong nói xong dẫn Trương Huyền hướng Thanh Thạch Thành đi đến. Hai người quen việc dễ làm ném cho binh sĩ mấy miếng kim tệ, sau đó bốn người không trở ngại chút nào tiến vào Thanh Thạch Thành bên trong. Vừa vào Thanh Thạch Thành Trương Đại Tráng lại là một phen cảm khái, 10 năm không thấy Thanh Thạch Thành cùng lúc không có chút nào biến hóa, chỉ là không biết 10 năm không gặp thê nhi có thay đổi gì. Mã Đại Hổ một chuyến lần này để cho tiện ra vẻ thương đội, nếu không hơn 100 số phi linh môn đệ tử tiến vào chiếm giữ Thanh Thạch Thành, không làm cho hoành động mới là lạ chứ. Bốn người tới Mã Đại Hổ mướn trong khách sạn. Mã Đại Hổ trực tiếp đem khách sạn bao hết, toàn bộ khách sạn hơn 200 phòng ở giữa ngược lại nhàn trí vậy đương nhiên một cái giá lớn cũng rất lớn, mỗi ngày 10 miếng linh tệ. Minh chủ đã đến. Lưu dẫn đầu tiến vào trong khách sạn hét lớn một tiếng. Muốn Lưu manh ba người tiến vào khách sạn ngay thời điểm, Bách Chiến Minh chúng đệ tử đã nhất tề đứng ở nơi đó. Tham kiến Minh chủ. Chúng đệ tử nhất tề hô to. Không cần đa lễ, các vị khổ cực, giới thiệu một chút, đây là nghĩa phụ ta Trương Đại Tráng, những điều này đều là ta Bách Chiến Minh huynh đệ, vị này chính là sư huynh của ta Độc Cô Nhất Kiếm. Trương Huyền nhìn mọi người nho nhỏ giới thiệu một chút. Trương Đại Tráng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hơn 100 vị trí linh giả, cho dù ở vương gia cũng không thấy như vậy nhiều, mà còn Độc Cô Nhất Kiếm tán phát khí tức cùng Trương Huyền giống như lúc, lại là một vị linh sĩ a. Ngày mai ta đi trước bái phòng vương gia, trước lễ sau binh, đợi cho ta phát tín hiệu, các ngươi chính là tiền đến, tất cả mọi người thay đổi phi linh môn nghĩa phụ, chúng ta lần này tới chính là muốn lấy thế đệ người. Giới thiệu xong tới về sau, Trương Huyền đem kế hoạch của mình nói một lần. Mọi người nhao nhao cười to, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Không đề cập tới chúng đệ tử phi linh môn đệ tử thân phận, ánh sáng bọn hắn sau lưng đứng yên gia tộc chính là cường quốc vương gia gấp 10 gấp trăm lần. Nho nhỏ vương gia xác thực không có gì hay sợ hãi. Mọi người trò chuyện trong chốc lát trở về phòng của mình nghỉ ngơi, một đêm thời gian ngay tại Trương Đại Tráng lăn lộn khó ngủ bên trong vượt qua. Sáng sớm, mọi người tề tụ một đường, đang dùng qua điểm tâm về sau, Trương Huyền một thân một mình hướng vương gia đại viện đi đến, Trương Huyền vì tiếp vương gia cố ý đổi một thân áo xanh. Mã Đại Hổ mấy người cũng cả giả trang chờ phân phó, tùy thời chờ đợi Trương Huyền tín hiệu. Trương Đại Tráng hai tay run rẩy, nhìn qua Trương Huyền thân ảnh đi xa kích động không thôi. Đại Tráng thúc, không cần khẩn trương, trên đời này không có lao đại chuyện làm không được. Tiểu Mập Mạp nhìn qua trước khẩn trương không dứt Trương Đại Tráng khuyên nhủ. Đệ tử khác cũng là nhao nhao xưng phải. Trương Đại Tráng miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười đến, vô luận nhiều người làm sao nói, vừa nghĩ tới ly biệt 10 năm thê nhi, lòng của hắn chính là ùm ùm. Mã Đại Hổ lựa chọn khách điếm này, ly Vương nhà chỉ có một phố ngăn cách, coi như là phi thường gần, cho nên Trương Huyền chuyển qua con đường này thì đến Vương cửa nhà. Người nào, Vương gia trọng địa, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Ngay tại Trương Huyền đi đến ly Vương cửa nhà còn có 10m khoảng cách hiện nay đợi, cửa ra vào lưỡng tên hộ vệ lập tức nói. Trương Huyền âm thầm gật đầu, hai cái này hộ vệ đều đạt đến tứ tinh linh giả tình trạng, giữ cửa hộ vệ còn như vậy, Vương gia thực lực có thể thấy được lổn đốn. Trương Huyền cũng không để ý tới hai gã hộ vệ tiếng quát, mà là đi nhanh hướng Vương gia đi đến. Bang bang, hai gã hộ vệ cấp tốc rút đao ra, đứng lại, càng đi về phía trước chúng ta chính là công kích. Vương gia gia chủ, phi linh môn nội môn đệ tử Trương Huyền đến đây bái tìm hiểu. Trương Huyền dồn khí đan điền, thanh âm quần quần truyền ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 223, tề tụ Vương gia bức thân. Phi linh môn. Trương Huyền lời nói đem cửa ra vào lưỡng tên hộ vệ chấn đắc thật lâu nói không ra lời, tại đây Thanh Thạch Thành Vương gia xem như đỉnh phong thế lực, có thể là cùng Phi Linh Môn so sánh với Vương gia ngay cả Bi Bộ tập nói Hải Nhi cũng không bằng. Trương Huyền không để ý đến hai cái khiếp sợ hộ vệ, hắn trực tiếp xuyên qua cửa chính hướng Vương gia đại viện đi đến. Lưỡng tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, muốn ngăn lại không dám ngăn đón, chỉ có thể đi theo Trương Huyền hướng trong nội viện đi đến. Trương Huyền thanh âm như sấm, toàn bộ Vương gia toàn bộ đều nghe được Trương Huyền tiếng la, Vương gia tất cả nhân vật trọng yếu cấp tốc hướng Vương gia nghị sự đường chạy đi. Ở Trương Huyền bước vào Vương gia đại viện thời điểm, Vương gia các cao thủ đã tề tụ nghị sự đường. Vương gia gia chủ Vương Phi Bằng nhìn quét một vòng nói, chư vị đều nghe đến, Phi Linh môn nội môn đệ tử Trương Huyền tới chơi, Vương gia chúng ta cùng Phi Linh môn cũng không liên quan, không biết người này nội môn đệ tử vì sao đến ta Vương gia a. Đại ca, người ta đều đã tìm tới cửa, chúng ta tự nhiên muốn trông thấy, nếu không thì lộ ra chúng ta quá không phóng khoáng. Nhị trưởng lão Vương Phi Hổ nói, từ lúc nào những thứ này chó và mèo cũng có thể tùy tiện vào ta Vương gia, tuy nhiên hắn Phi Linh môn thế lớn, có thể là cái này Trương Huyền cũng liền một cái bên trong cửa đệ tử mà thôi, tuy nhiên chúng ta không dám lấy hắn tánh mạng, nhưng người này một mình xâm nhập ta Vương gia, chúng ta đem đuổi đi ra, Phi Linh môn cũng sẽ không nói thật sao đấy. Lúc này đại trưởng lão Vương Phi Long nói, tốt rồi, đã đối phương đã tới cửa, chúng ta đây trước đi xem đi, người tới, đem quý khách dẫn vào tránh đường. Vương Phi Bằng cuối cùng đánh nhịp quyết định. Mấy người nói xong cũng hướng tránh đường đi đến. Vương gia hiệu suất cũng không tệ lắm, Vương gia gia chủ hạ làm cho không lâu chính là có một quản sự mô dạng người tìm được đang ở trong viện qua loa sông Trương Huyền, sau đó đem Trương Huyền dẫn vào tránh đường. Vừa vào tránh đường Trương Huyền trong lòng một bẩm, chỉ thấy trong tránh đường ngồi ba người, một cổ khí tức nguy hiểm theo trên thân ba người phát ra. Vị nào là Vương gia gia chủ? Tại hạ Phi Linh môn nội môn đệ tử Trương Huyền. Trương Huyền hướng ba người chắp tay một cái nói, Trương công tử mời ngồi, lão phu Vương Phi Bằng, thêm là Vương gia gia chủ, thứ cho lão phu mắt vụ về, lão phu cùng Trương công tử cũng chưa gặp qua a. Vương Phi Bằng bất động thanh sắc thỉnh Trương Huyền nhập tọa. Thật tình không biết Vương Phi Bằng trong lòng cũng là khiếp sợ dị thường, Trương Huyền mặc dù nhưng đã thoát khỏi ngây thơ, có thể là Vương Bằng Phi liếc mắt liền nhìn ra Trương Huyền là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thật trẻ trung a, trẻ tuổi như vậy nội môn đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hai người khác cũng tại trong lòng ám. Thật không biết nếu như bọn hắn biết rõ Trương Huyền hiện ở mới 11 tuổi sẽ nghĩ như thế nào. Mấy người sau khi ngồi xuống lại nói trong chốc lát, Trương Huyền đứng dậy nghiêm mặt nói, "Vương gia chủ, tiểu tử hôm nay tới đây là có một sự tình muốn nhờ." "Đã đến." Ba người liếc nhau, Vương Phi Bằng nói, "Trương công tử cứ nói đừng ngại, nếu như có thể làm được, lão hủ ổn thỏa cạn kiệt toàn bộ lực, nếu như việc này thực làm khó mà nói, kính xin Trương công tử chịu trách nhiệm." "Ha ha, Vương gia chủ, lúc này thuyết khó không khó, chỉ cần Vương gia chủ một câu sự tình, ta lần này đến đây này là hướng Vương gia chủ cầu hôn đấy." Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, "Ha ha, không biết Trương công tử là vừa ý cái nào tiểu tỷ cơ chứ?" Vương Phi Bằng cũng cười ha ha một tiếng, hiện trường một mảnh sự hòa thuận. Trương Huyền tuổi còn trẻ cũng đã là Phi Linh môn nội môn đệ tử, có thể gọi là phía trước đồ vô lượng, cùng Trương Huyền như vậy thanh niên tuấn tú tài giỏi quan hệ thông gia, Vương gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Vương gia nhị tiểu thư Vương Ngọc Như." Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Đang trên đường tới Trương Đại Tráng đã đem sự tình trước kia một chữ không lầm cùng Trương Huyền nói. Cho nên Trương Huyền cũng biết Trương Đại Tráng ngưỡng mộ trong lòng chính là Vương gia nhị tiểu thư Vương Ngọc Như. Ngay tại Trương Huyền nói ra Vương Ngọc Như ba chữ ngay thời điểm, hiện trường đống nhiên lạnh xuống. Vương Phi Bằng mặt lộ vẻ không vui tới loại, "Trương công tử vui lùa mở qua, tiểu nữ từ nhỏ bị ta làm hư, làm ra làm cho gia tộc hổ thẹn sự tình, ta cũng vậy cảm giác sâu sắc đau lòng, kính xin Trương công tử không muốn bắt tiểu nữ trêu ghẹo." Trương Huyền vỗ chán một cái, trách ta không có đem lời nói rõ ràng ra, nghĩa phụ ta Trương Đại Tráng mười mấy năm trước đúng là Vương gia hộ vệ, hắn cùng với Vương gia nhị tiểu thư yêu thật lòng. Từ khi bị đuổi ra Vương gia về sau, 10 năm qua mỗi thời mỗi khắc không suy nghĩ nữa cùng nhị tiểu thư gặp lại, ta đây tới là thay nghĩa phụ ta cầu thân đấy." "Hồ đồ, Trương công tử, ta kính ngươi là Phi Linh môn đệ tử, nhưng ngươi cũng không có thể như thế vũ nhục ta Vương gia nhị tiểu thư tại sao có thể gả cho một tên hộ vệ đây này, một tên hộ vệ lại dựa vào cái gì cưới xin ta Vương gia nhị tiểu thư đâu này?" Vương Phi Bằng còn không nói gì, tánh khí nóng nảy Vương Phi Long ngược lại giống lên. "Chỉ bằng hắn là ta Trương Huyền nghĩa phụ, nếu như không phải nghĩa phụ ta thiệt tình cùng ngươi nhà nhị tiểu thư hỗ trợ yêu mà nói thật các ngươi Vương gia còn thật sự không xứng cùng nghĩa phụ ta quan hệ thông gia." Trương Huyền thanh âm cũng lạnh xuống, hắn lần này tới là muốn lấy thế để người đấy, cũng không phải là tới để giận. "Hừ, con nít, miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng, để ta thay sư phụ ngươi dạy bảo ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Vương Phi Long nói xong bỗng nhiên bạo khởi, một trưởng vỗ hướng Trương Huyền. Vương Phi Long tuy nhiên nổi giận nhưng cũng không dám thật sự đả thương Trương Huyền, cho nên hắn ở đây xuất trưởng ngay thời điểm chỉ là vận khởi một thành linh lực. Theo hắn đang nghĩ, hắn đường đường cựu tinh linh sĩ, một thành công lực đủ để đem Trương Huyền đẩy lui. Trương Huyền cũng là không sợ hai chút nào một trưởng đưa ra, mà còn Trương Huyền một trưởng này không có chút nào vận chuyển linh lực. Vương Phi Long gặp Trương Huyền rõ ràng dám chỉ dựa vào thân thể đã nghĩ tiếp được mình trưởng lực, sắc mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười dễ cận. Bành một lớn một nhỏ lưỡng bàn tay cứ như vậy thật chặt đụng vào nhau, chỉ thấy Vương Phi Long thân thể không thể khống chế đạp đạp lui về sau ba bước, mà Trương Huyền không chút nào chuyển động. Ở Vương Phi Long lui về phía sau đồng thời, Trương Huyền cấp tốc từ trong lòng sờ ra một quả tín hiệu đồng hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Bành một đại đoàn hỏa hoa trên trời nổ tung, trong chàng ba người sắc mặt biến cố lớn, Vương Phi Long hừ lạnh một tiếng muốn xuất thủ lần nữa. Vương Phi bằng tranh thủ thời gian giữ chặt, "Đại trưởng lão, bình tĩnh chớ nóng." Nhìn kỹ hắn nói, "Nếu như đối phương mời đến chúng ta không có thể ứng phó cường giả, nếu như ngươi đem hắn đả thương sẽ không tốt." Trương Huyền một phát tín hiệu, Ly Vương nhà chỉ vẹn vẹn có một con đường Mã Đại Hổ đám người lập tức thấy được, Mã Đại Hổ chấn cánh tay vung lên hô, "Bách Chiến Minh chúng đệ tử nghe lệnh, đi vương gia, nhớ kỹ không muốn hạ tử thủ, chúng ta lần này là đi cướp cô dâu đấy, có thể không nên đả thương cùng chèn ép." "Vâng, Mã Minh chủ." Chúng đệ tử hô lớn. "Độc Cô sư huynh, chúng ta đi thôi." Mã Đại Hổ quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhất Kiếm. Tốt Độc Cô Nhất Kiếm nói xong dẫn đầu liền xông ra ngoài, phía sau Mã Đại Hổ đám người lập tức đuổi kịp. Vương gia tọa lạc ở Thanh Thạch thành mặt phía bắc, láng giềng đường phố phồn hoa, cho nên một nhóm người lớn theo trong quán trọ lao tới, hướng Vương gia phóng đi, cấp tốc bị đầu đường đám người thấy được. "Đây là người nào, thật là phách lối a, rõ ràng bay thẳng Vương gia mà đi." "Ta biết, là Phi Linh môn ngoại môn đệ tử, ta một cái phương xa cháu trai chính là Phi Linh môn ngoại môn đệ tử, ta nhìn quần áo của bọn hắn cùng ta cái kia cháu giống như lúc. Thật là lợi hại a, cháu ngươi lại là Phi Linh môn đệ tử." Đám người nhìn qua thẳng đến Vương gia cửa Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhao nhao nghị luận. Cái gì người, Vương gia trọng địa, người không có phận sự không được qua đây." Cửa ra vào cái kia hai cái không may hộ vệ run run hiển hách hô. "Phi Linh môn làm việc, không muốn chết cũng ngay." Độc Cô Nhất Kiếm xung trận ngựa lên trước lạnh lùng hét lớn. Không có muốn hai gã hộ vệ có phản ứng, mọi người đã nhao nhao phá cửa mà vào. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 224, mua một tặng một. Siêu siêu hơn 100 đạo thân ảnh giống như bảy ong đồng dạng hướng tín hiệu bắn địa phương lao đi. Mà đang ở đầu đường bên trên bình dân nhao nhao thương nghị luận nhiều như vậy Phi Linh môn đệ tử vì sao phải chạy về phía Vương gia thời điểm, trong đám người mấy cái phi thường không dễ thấy người lặng lẽ hướng về sau tối lui. Không đồng nhất một lát Thanh Thạch thành các đại gia tộc giống như một đại dụng cụ tinh vi đồng dạng vận chuyển lại, từng đạo hơi thở dài lâu thân ảnh hướng Vương gia chạy đi. Bầu trời bên trong hỏa hoa dần dần tán đi, ngay tại một điểm cuối cùng ánh lửa tiêu tán đồng thời, từng đạo thanh âm xé gió vang vọng Vương gia tránh đường. Bách Chiến Minh nhiều đệ tử tham kiến minh chủ, thề cùng minh chủ cùng tiến thối. Mã Đại Hổ đợi hơn 100 trâm giọng quát. Quần quần thanh âm vang vọng Vương gia đại viện cùng lúc hướng xa hơn ra truyền đi. Vương Phi Long, Vương Phi Hổ hai người sắc mặt khó coi, nếu như chỉ cần là Trương Huyền một người, bọn hắn còn có thể cưỡng ép đuổi đi, dù sao Trương Huyền là một mình xông vào, Phi Linh môn tuy nhiên thế lớn nhưng cũng không thể không nói đạo lý, nhưng là bây giờ cái này hơn 100 người chính là không dễ làm, cái này hơn 100 người tuyệt đối sẽ không toàn bộ xuất thân bình dân, dù là có một nửa xuất thân thế gia cũng không được phép Vương gia có nửa điểm qua loa. Cùng hai người sắc mặt bất đồng chính là Vương Phi Bằng nhưng lại không có tức giận, ngược lại trong hai mắt có một vẻ hưng phấn. Đúng vậy, là vẻ hưng phấn. Nào có cha mẹ không đau con cái à, nhiều năm như vậy Vương Ngộng Như lẻ loi hiệu quạng, ngày ngày chịu được nỗi khổ tương tư, hắn cũng là đau lòng rất, nhưng thân là Vương gia gia chủ hắn lại không thể không vì gia tộc mặt cân nhắc. Vương Ngộng Như tư thông hộ vệ sát nhập hạ lưỡng tử đã làm cho gia tộc hổ thẹn, hắn đem Trương Đại Tráng đuổi đi đã là gia tộc nhường nhịn mức cực hạn, nếu như hắn đem gả con gái đưa cho tên hộ vệ kia, vậy hắn người gia chủ này cũng không cần trở thành. Hiện tại tốt rồi, trước kia hộ vệ nhận một cái có tiền đồ nghĩa tử, mang theo Vương gia không thể phản bác xu thế đi lên cửa khiến cho hôn lễ. Hắn có thể thuận thế đem gả con gái đi qua, mà còn những người khác cũng không có thể nói cái gì, không phải hắn muốn gả, mà là không thể không xuất giá, thế lực của đối phương không phải Vương gia có thể chống lại, Vương Ngộng Như gả đi không chỉ có sẽ không cho gia tộc bôi đen, mà còn hay là vì gia tộc hy sinh. Nghĩ tới đây Vương Phi Bằng tằng hắng một cái làm bộ sắc mặt không vui, "Hừ, Trương công tử nhất định phải ép buộc gả." "Vương gia chủ, đây vốn là một việc vui, vì sao nói là ép buộc đâu này? Vương gia chủ vì sao không giúp người hoàn thành ước vọng đâu này?" Trương Huyền lần nữa thành khẩn nói. Vương Phi Bằng còn phải chuẩn bị giả ý lần nữa chỉ hoán thoáng một phát, đúng lúc này một tiếng thanh âm giản mua truyền tới. "Vương Phi Bằng, nhiều năm như vậy gia chủ ngươi xem như đồ vô dụng rồi, như thế thanh niên tuấn tú tài giỏi ngươi rõ ràng còn muốn trận ngoài cửa, vị tiểu hữu này vừa ý ta Vương gia cái nào con cái này cái cọc thân sự tình ta Vương gia đã đáp ứng." Mọi người nhao nhao hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai vị lao già tóc bạc nhanh như tia chớp hướng tránh đường lướt đến. "Bái kiến lao tổ tông." Vương Phi Bằng ba người lập tức hạ bái. "Bái kiến lao tổ." Mặt khác Vương gia mọi người cũng nhao nhao nói. Ở Mã Đại Hổ một chuyến sông tới thời điểm, Vương gia một vài đệ tử cùng hộ vệ cũng là cùng đi qua, tuy nhiên bọn hắn tạm thời không dám công kích Phi Linh môn đệ tử, có thể là thế nào gia tộc đến mưu sinh chết tồn vòng trước mắt thời điểm, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Trương Huyền nhìn qua lướt vào tránh đường hai người, trong lòng ngưng trọng dị thường, hai vị linh sư, Vương gia không hổ là Thanh Thạch Thành một trong tứ đại gia tộc. Một tên tam tinh linh sư, một tên bát tinh linh sư, nho nhỏ Vương gia có thể có thực lực như thế cũng coi như không tệ. Đúng lúc này, Trương Huyền tinh thần trong không gian lang tiểu nguyệt nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể đủ ứng phó à?" Trương Huyền trong lòng hỏi: "Hai gã linh sư mà tôi, tựa ta thực lực bây giờ hoàng giai phía dưới vô địch thủ, chỉ là của ta hiện tại không dám ra tay, vừa ra tay sẽ dẫn phát lôi kiếp, đến lúc đó đợi toàn bộ Thanh Thạch Thành đều bị san thành bình địa." Lang tiểu nguyệt vốn là khinh thường cười một tiếng, kế còn nói ra làm cho Trương Huyền phát điên lời nói: "Hay là phải dựa vào chính mình a?" Trương Huyền âm thầm nghĩ đến. Ở Trương Huyền cùng Lang tiểu nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm, Vương Phi Bằng cũng là đem đầu đuôi sự tình đầu đuôi cùng Vương gia lão tổ nói cái rành mạch. "Nguyên lai là như vậy à, nay tướng Mộng Như gả đi là được, đây đối với Mộng Như coi như là kết cục tốt nhất, vị thiếu niên này khi đầu tiên đứa bé kia à?" Vương gia lão tổ Vương Triển Vân nói: "Không có lão tổ điểm giữa đầu, ta sao dám tự tiện quyết định à, vị này thiếu niên gọi Trương Huyền, là Trương đại tráng thu nghĩa tử của, xem ra từ khi bị đuổi ra Vương gia về sau, Trương đại tráng cũng là một mực nỗ lực, cũng không ngừng Mộng Như đối với hắn mối tình thắm thiết." Vương Phi Bằng nói: "Nghĩa tử, vậy càng được. Vương gia chúng ta cũng không có thiếu tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử a." Vương Triển Vân nghe xong là nghĩa tử hai mắt sáng ngời. "Lão tổ tông, ngươi làm muốn?" Vương Phi Bằng hỏi. Vương Triển Vân khoát khoát tay cũng không trả lời, mà là hướng Trương Huyền chắp tay một cái, "Vị tiểu hữu này, không biết ngươi xem coi trọng ta Vương gia vị cô nương nọ, cứ nói đừng ngại, ta làm chủ chỉ cần ta Vương gia chưa lập gia đình nữ tử tùy ý tiểu hữu chọn lựa." Vương Triển Vân biết rõ còn cố hỏi, hắn hiện tại đã biết Trương Huyền là vì Trương đại tráng sự tình tới, có thể vẫn tiếp tục bảo là muốn là Trương Huyền làm chủ. "Hừm, vị tiền bối này, ta là thay ta nhà nghĩa phụ phía trước tới để thân đấy, cũng không phải ta." Trương Huyền vội ho một tiếng nói: "Nghĩa phụ của ngươi thân là ta Vương gia hộ vệ, vốn không có tư cách cưới xin Vương gia tiểu thư, nhưng nếu như ngươi chịu cưới xin ta Vương gia con cháu mà nói, nghĩa phụ của ngươi hôn sự ta cũng vậy đồng thời đã đáp ứng." Vương Triển Vân nhẹ nhàng nói, giống như hắn Vương gia nữ tử không gả ra được đồng dạng. Vương Triển Vân lời nói lại để cho mọi người tại đây đều là sắc mặt cổ quái, Bách Chiến Minh nhiều đệ tử âm thầm bội phục, không hổ là minh chủ, nhắc tới cái thân đều có người đưa một cái. "Hừm, vị tiền bối này ý tốt, vạn bối tâm lĩnh. Có thể là vạn bối một lòng tu luyện, trong lòng sớm đã không tha cho vật khác, còn xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Trương Huyền lung túng nói: "Tiểu tử, ta Vương Triển Vân cho tới bây giờ không có thu hồi lời nói đây này, ta đem nhân nhân gọi tới, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như ngươi không muốn cứ việc giết, chỉ cần ngươi xuống tay." Vương Triển Vân lời nói vẫn tiếp tục không đổi không chậm, có thể là hắn nói ra lại làm cho Vương gia mọi người sắc mặt biến cố lớn. Lão tổ nghĩ lại à, nhân nhân nàng còn nhỏ, bây giờ nói hôn sự còn có chút sớm, không bằng theo những con gái khác chúng tuyển mấy người lại để cho Trương công tử chọn đi. Vương Phi Bằng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Đúng vậy a, lão tổ nghĩ lại a." Vương Phi Long cùng Vương Phi Hổ cũng gấp nói. Bách Chiến Minh chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này nhân nhân rất được mọi người yêu thích. "Ta ý đã quyết, đem nhân nhân mang đến đi, cũng chỉ có nhân nhân mới có thể xứng đôi Trương công tử, giống như bình thường nữ tử sao có thể vào Trương công tử pháp nhãn đây này, cũng đừng có lây ra mất mặt xấu hổ." Vương Triển Vân phẫn nộ nói. Vương Phi Bằng bất đắc dĩ, chỉ phải làm cho người ta đem nhân nhân gọi tới. Không khí hiện trường phi thường cổ yêu quái, Vương gia lão tổ tràn đầy tự tin. Vương Phi Bằng đám người mặt mày đăm chiêu đủ rột, mà Trương Huyền thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau một cái 11-12 tuổi hoàng quần áo tiểu cô nương chạy vào, chỉ thấy nàng lớn lên môi hồng răng trắng, ngọc diện quỳnh tị, rất xinh đẹp. Thật đáng yêu búp bê. Bách Chiến Minh nhiều đệ tử trong lòng cảm khái. Mà ngay cả Trương Huyền nhìn cũng là ngẩn ngơ. "Lão đại, cực phẩm a, ngươi nhanh đồng ý a." Tiểu mập mạp vội vàng nói. Vương Triển Vân lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Bành không hề có điểm báo trước, tiểu La Lệ bỗng nhiên bạo khởi, một quyền đánh vào Bách Vô Kỵ trên người. Bách Vô Kỵ giống như một bóng đồng dạng, bị nàng đấm ra một quyền xa mười mấy mét. Tốt bạo lực. Đây là chúng đệ tử tiếng lòng. Chỉ có Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt co rụt lại, vừa mới những người khác khả năng không thấy rõ, có thể là hai người lại cảm giác được cái này bạo lực nữ lại có nhị giai đỉnh phong thực lực. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 225, bắt tinh linh sư huy áp. "Ha ha, nhân nhân, tới, đến Thái gia gia tới nơi này, Thái gia gia cho ngươi tìm vị hôn phu tốt hay không tốt?" Vương Triển Vân sủng lịch cười một tiếng đem đệm đệm tuyển đến bên cạnh mình. "Thái gia gia, không được, ta tìm vị hôn phu, nhất định phải lợi hại hơn ta, nếu như giống như mới vừa cái kia bóng vậy, hay là được rồi." Nhân nhân chạy đến Vương Triển Vân bên người làm lúng nói. "Ha ha, nhất định so với ngươi lợi hại, đây là Trương Huyền tiểu hữu, tuổi còn nhỏ đã là ba giai linh sĩ." Vương Triển Vân sủng lịch cười một tiếng. "Lão đại, tốt bạo lực, ngươi chạy nhanh thu hắn, cho nàng điểm nhan sắc nhìn nhìn." Tiểu mập mạp xoa mập một vòng bả vai chạy tới hung hăng nói. "Tiểu mập mạp, đáng đánh có phải không?" Nhân nhân cơ cơ nắm tay nhỏ. "Hừ, bạo lực nữ, ta mới không sợ ngươi ạ." Tiểu mập mạp tranh thủ thời gian trốn đến Trương Huyền phía sau. "Hừ, chính là ngươi tới để thân à?" Nhân nhân liếc mắt nhìn qua Trương Huyền, có thể là sứ em bé đồng dạng lóe lên chợt lóe mắt to không có lực sát thương chút nào. "Hích, cô nương, hiểu lầm, ta tới là nghĩa phụ ta cầu thân, cầu hôn chính là Vương gia hai tiểu tỷ Vương Ngọc Như, cái này cùng ngươi thật sự không có chút quan hệ nào à?" Trương Huyền cười khổ nói. Vương gia tất cả mọi người lộ ra ngoài ý muốn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Huyền nhìn thấy nhân nhân bộ dáng về sau, rõ ràng không hề dao động vẻ. Kẻ này đối mặt sắc đẹp không hề dao động chi tâm, một lòng tu luyện, tương lai tất thành châu báu. Vương gia lão tổ âm thầm gật đầu, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định lại để cho Trương Huyền cưới xin đệm đệm ý định. Nhị cô, nghĩa phụ của ngươi là ta Vương gia hộ vệ ạ? Nhân Nhân hai mắt vụ sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, theo nàng biết, Vương Ngọc Như tuy nhiên dục có một tử mà còn đã sắp 30 tuổi, có thể là vẫn tiếp tục một mực chưa lập gia đình, hình như là trước kia cùng một tên hộ vệ yêu nhau, bị gia tộc hủy đi tản. Trước kia là, bây giờ không phải là. Trương Huyền điểm một chút đầu. Ừ, không tệ, không tệ, đã nhiều năm như vậy vẫn muốn Ngọc Như cô, coi như là có tình có nghĩa. Nhân Nhân vô vô tay nói. Trương Huyền đám người dở khóc dở cười, mà ngay cả Vương gia mọi người cũng một hồi mỉm cười. Trương Huyền tiểu hữu, như thế nào đây? Nhân Nhân năm nay mới 11 tuổi đã là linh giả đỉnh phong thực lực, lấy Nhân Nhân thiên tư hình dạng xứng ngươi dư xài, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền hảo sự thành xong, nếu không. Vương Triển Vân nửa là lợi dụ nửa là uy hiếp nói. Tiên bối, ngươi chính là không cần vì khó ta, ta nói, ta một lòng tu luyện, đối với chuyện nam nữ không cảm giác hứng thú, là vạn bối phúc bạc, không xứng với Nhân Nhân tiểu thư, ta lần này đến chỉ là nghĩa phụ ta cầu hôn, chuyện này sau khi chấm dứt ta liền trở lại phi linh môn bế quan, không phá linh sư thể không xuống núi. Trương Huyền cười khổ nói. Trương Huyền tuy nhiên cười khổ, có thể là lời nói ra vẫn tiếp tục âm vang hữu lực, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói quyết tuyệt ý. Vương Triển Vân sắc mặt trầm xuống muốn bộc phát, mặt khác Vương gia mọi người cũng là trợn mắt nhìn nhau, trong Vương gia nhất đắc ý đệ tử rõ ràng bị cự tuyệt, mặc cho ai cũng sẽ không cao hưng. Không đợi Vương Triển Vân bộc phát, Nhân Nhân ngược lại không vui. Hừ, lạnh băng băng, ta mới không muốn gả cho ngươi đây này, bất quá ngươi đã nhưng là dám cự tuyệt bổn tiểu thư, bổn tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhân Nhân nói xong lập tức hướng Trương Huyền phóng đi. Một cổ nồng hậu dày đặc thủy linh lực hướng Nhân Nhân tụ đến, Nhân Nhân hai tay rõ ràng xoa một bôi nhàn nhạt màu xanh ra trời, đây là đem thủy linh lực vận chuyển tới cực hạn đưa đến. Thanh ba cửu chuyển. Nhân Nhân kiểu tra một tiếng, ra tay ở giữa rõ ràng không lưu tình chút nào. Nhân Nhân chuyển động như thỏ chạy giống như một cái nổi điên con báo đồng dạng lộ ra răng nanh cấp tốc hướng Trương Huyền ngực chụp tới. Trương Huyền nhìn qua càng ngày càng gần Nhân Nhân không chút nào có động tác, ngay tại Nhân Nhân tới gần thứ ba bước hiện nay đợi, Trương Huyền tay trái tấn mạnh rũa ra. Vương gia mọi người nhao nhao khiếp sợ nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền xuất thủ hiện nay đợi rõ ràng không có mang lên chút nào sóng linh lực, hắn lại muốn toàn bằng sức mạnh thân thể đón đỡ một cái cựu tinh linh giả một kích toàn lực. Vương gia mọi người nhao nhao lắc đầu, kẻ này quá mức điên cuồng ngạo, thậm chí hơi có tư chất, tương lai cũng đi không xa. Đương nhiên Vương Phi bằng ba người cùng lúc không ở trong đám này, bọn hắn đúng là thấy tận mắt Trương Huyền toàn bộ tựa sức mạnh thân thể chống lại sử xuất một thành linh lực Vương Phi Long đến, nhất là Vương Phi Long nhận thức càng thêm khắc sâu, Trương Huyền thân thể lực đo xong toàn bộ có thể kháng nhất định nhất tinh linh sĩ, mà Nhân Nhân cũng là mới cựu tinh linh giả. Trừ lần đó ra, chỉ có Vương gia hai vị lao tổ trong hai mắt tinh quang lóe lên, tựa bọn họ cảm giác Trương Huyền cũng không phải vô lễ người, mà còn bọn hắn nhưng khi nhìn đến Bách Chiến Minh chúng đệ tử một chút vẻ lo lắng cũng không có. Nhân Nhân gặp Trương Huyền khinh thường như vậy cũng là giận dữ, vốn là vận chuyển đến mức tận cùng linh lực tăng thêm mãnh liệt ba phần, khuôn mặt hàm sát, một cổ thanh âm xé gió theo Nhân Nhân ngọc trong tay vang lên. Vang một tiếng, đang lúc mọi người mắt không chấp nhìn soi mói hai người song trưởng đụng vào nhau, một cổ bàng bạc thủy linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, Nhân Nhân sinh sắn thân người không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Trái lại Trương Huyền rõ ràng không hề động một chút nào. T. Làm sao có thể? Trong tích tắc từng đạo không thể tin được thanh âm vang lên, Vương gia mọi người thấy quái vật nhìn Trương Huyền. Thằng này rõ ràng chỉ dựa vào thân thể lực lượng đem cựu tinh linh giả đẩy lui. Nhân Nhân cũng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng chưa kịp có hành động, Trương Huyền bước về phía trước một bước, nhưng là sau một tay một lấy, như sách con gà con đồng dạng đem Nhân Nhân nắm trong tay. Đại phôi đản, thả ta ra. Nhân Nhân giãy giụa lấy phản kháng, một cổ mênh mông thủy linh lực ở tại trong cơ thể dũng động. Có thể là vô luận như thế nào cũng không có thể tránh ra Trương Huyền hai tay trưởng. Trương Huyền tựu như cùng sừng sững ở biển cả bên trong đá ngầm đồng dạng, đảm nhiệm tựa nước biển cọ rửa, ta tự vị nhưng bất động. Dần dần, Nhân Nhân hai mắt phiếm hồng, mặc dù nàng là cựu tinh linh giả, có thể cũng không cải biến được nàng chỉ là một cái 11 tuổi tiểu cô nương. Trương Huyền xem xét Nhân Nhân hai mắt phiếm hồng cũng không biết làm sao, không biết nghĩ như thế nào, Trương Huyền rõ ràng tiện tay đem hướng xa chôn ném đi. Tên hôn đản này, đối với tiểu cô nương rõ ràng đều có thể ra tay ác độc. Vương gia mọi người mắng to. Vương Phi bằng thân hình khẽ động xuất hiện ở đệm đệm phía sau đem ôm lấy, "Trương công tử, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi à?" Vương Phi bằng thanh âm lạnh xuống, Nhân Nhân là hắn cháu gái, hắn một mực coi như cục cưng quý giá đồng dạng sủng ái lấy, ai nghĩ Trương Huyền rõ ràng ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống rõ ràng còn đem ném ra. Vương gia mọi người cũng là đối với Trương Huyền trợn mắt nhìn, Nhân Nhân thiên tư thật tốt, lại dài đáng yêu, ở Vương gia cũng phi thường khiến cho mọi người hoan hỉ yêu. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng là âm thầm tắc lưỡi, minh chủ thật đúng là không gần sắc đẹp a, như thế tiểu cô nương khả ái rõ ràng tiện tay chính là ném đi ra. Tuyệt không lưu tình à? Vương Triển Vân sắc mặt tâm trầm, tiểu tử, xem ở phi linh môn mặt mũi của các ngươi trở về đi, ta không khó cho các ngươi, cầu hôn một chuyện đến đây thì thôi. Trương Huyền cười khổ một tiếng, tiền bối, ta đối với mới vừa hành vi hướng ngài xin lỗi, là vãn bối lô mãng, ta vừa mới cũng không có đem Nhân Nhân coi là nữ hài tử, trong mắt của ta chỉ có đối thủ, cho nên hắn vừa khóc, ta cũng không biết nên làm như thế nào, có thể là còn xin tiền bối thứ tội, hôm nay Vương Ngọc Như, chúng ta một chắc chắn cưới xin trở về. Cái quái vật này. Vương gia mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trương Huyền. Cũng khó trách tuổi còn nhỏ chính là có thành tựu như thế này, cái này mới nói còn nghe được. Vương Triển Vân trong lòng âm thầm gật đầu, hắn hiểu được có một chút người chính là giống như Trương Huyền đồng dạng, trong con mắt của bọn họ ngoại trừ tu luyện cái gì khác đều không có, trong lòng của hắn đã dần dần tán thành Trương Huyền thuyết pháp, có thể là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ dễ dàng như vậy nguôi giận. Vương Triển Vân hai mắt chuyển một cái nhìn qua Bách Chiến Minh chúng đệ tử, ta Vương gia cũng không phải dọa lớn, các ngươi những đệ tử này cũng không thể đại biểu Phi Linh môn, mà các ngươi những đệ tử này gia tộc cũng không liền sẽ vì các ngươi cùng ta Vương gia khai chiến, lão phu hôm nay nói, nếu như các ngươi hiện tại rời khỏi, hay là ta Vương gia quy khách, nhưng ta lấy coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như các ngươi nếu như cứng rắn muốn đi theo Trương Huyền cùng chúng, ta chết chiến đấu tới cùng mà nói, ta Vương gia phụng bồi tới cùng. Vương Triển Vân nói xong một cổ khí thế cường đại theo trên người bạo phát đi ra. Vương Triển Vân khí thế thẳng tắp đặt ở chúng đệ tử trên người, trong nháy mắt nhiều người như rơi vào hầm băng, bắt tinh linh sư uy áp sát thực không phải mọi người có thể chống lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 226, linh sư áp bách không một lùi bước. Trương Huyền chợt lách người đi vào trước mặt mọi người, tam giai linh sĩ linh áp không giữ lại chút nào phong thích, Trương Huyền rõ ràng theo dựa vào lực lượng của mình đỉnh ở phần lớn uy áp. Trương Huyền chĩa vào tuyệt đại đa số uy áp, trong lòng mọi người có chút ra hơi thở. Trương Đại Tráng đột nhiên chạy đến phía trước, tiền bối, chúng ta không cưới, còn xin tiền bối thả con ta. Nghĩa phụ, ngươi trở lại đi, hôm nay cái này hôn chúng ta kết định rồi, thân ta là Phi Linh môn nội môn đệ tử, hỏa trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử, một cái nho nhỏ bắt tinh linh sư mà thôi, nếu như hắn cảm thương ta chút nào, tiểu đợi đến Vương gia cho hắn cùng chôn cất đi, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không buông tha Vương gia. Trương Huyền cố nén áp lực, một chữ một chầu nói. Trương Huyền lời nói lại để cho Vương gia mọi người khiếp sợ không thôi, hỏa trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử, Phi Linh môn trưởng lão ít nhất đều là linh sư, mà Trương Huyền nếu là nội môn đệ tử sư phụ hắn có thể là nội môn trưởng lão, đại linh sư à? Đại linh sư lửa giận cũng không phải là Vương gia có thể thừa nhận. Lao tổ, Vương Phi bằng nhỏ giọng nói, hừ, ta xác thực không dám đả thương ngươi, có thể là nghĩa phụ của ngươi lâu này. Sư phụ ngươi sẽ không vì nghĩa phụ của ngươi một cái nho nhỏ linh giả tới tìm ta Vương gia phiền phải à? Vương Triển Vân hừ lạnh một tiếng nói, thật tình không biết hắn trong lòng cũng là chấn động vạn phần. Hèn chi lớn lối như thế, nguyên lai sau lưng có đại linh sư chỗ dựa. Vương Triển Vân ám thầm nghĩ, hắn đã hiểu sai rồi, Trương Huyền cũng không có nói sư phụ là đại linh sư, đương nhiên hỏa trưởng lão địa vị xác thực có thể so với đại linh sư. Hừ, ta Trương Huyền lúc này thề, các ngươi Vương gia, ai nếu dám tổn thương nghĩa phụ ta mảy may, ta chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Nếu như nghĩa phụ ta có chuyện bất chắc, các ngươi Vương nhà phải đi chôn cùng hắn à? Trương Huyền đỡ đòn áp lực một chữ một cái nói, ta Bách Vô Kỵ nguyện cùng Lão Đại cùng tiến thối. Tiểu Mập Mạp lạnh lùng uống nói, ta Mã Đại Hổ nguyện cùng Minh Chủ cùng tiến thối. Ngựa Lớn Hổ cũng là lạnh lùng hô to, chúng ta nguyện cùng Minh Chủ cùng tiến thối. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cố nén áp lực bước về phía trước một bước quát, ta Độc Cô Nhất Kiếm nguyện cùng Trương Huyền cùng tiến thối. Độc Cô Nhất Kiếm cũng là bước ra một bước nói, Vương gia mọi người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới ở linh sư cường giả dưới sự uy hiếp, rõ ràng không có người nào rời khỏi. Vương Triển Vân cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trương Huyền cư nhưng là như thế cương nghị, mà còn mọi người rõ ràng cận kề cái chết đều phải đi theo Trương Huyền, hắn vốn định trêu đùa hí lộng Trương Huyền thoáng một phát ra hạ giận coi như xong, nhưng bây giờ là cỡi hổ khó mà xuống được. Đúng lúc này một bóng người xinh đẹp chạy tới, gia gia, còn xin thả Tráng Ca bọn hắn. Vương gia như thế động tĩnh cũng rốt cục kinh động đến du du trong bếp Vương Ngọc Như. Nàng từ dưới nhân khẩu chúng phải biết việc này về sau, lập tức chạy như bay tới. Như muội. Trương Đại Tráng si ngốc nhìn qua cái kia bóng người đẹp đẽ, dù cho 10 năm không thấy, Trương Đại Tráng vẫn tiếp tục liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Ngọc Như. Tráng ca, ngươi đám bọn họ trở về đi, có thể thấy ngươi liếc, ta đã thỏa mãn, bảo trọng, ra ra, kính xin nể tình chúng ta huyết mạch thân tình phân thượng thả Tráng ca, ta nguyện thay cường Tráng ca bị phạt. Vương Ngọc Như khóc bi thương cầu đạo. Như muội, không muốn, có thể thấy ngươi một mặt cuộc đời này không uổng, Vương gia lão tổ, việc này nguyên nhân là do ta gây lên. Chính là để ta làm chấm dứt đi, Huyền Nhi, ngươi nhớ kỹ, không cho phép báo thủ. Trương Đại Tráng nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Nghĩa phụ, ai như dám đụng đến ta nghĩa phụ một cọng tóc gáy, ta chắc chắn làm cho Vương nhà nghiền xương thành tro. Thê lương tiếng la theo Trương Huyền trong miệng phát ra, một cổ sát ý nồng nặc hướng bốn phía phóng túng đi. Vương nhà mọi người lập tức cảm giác tâm cuối phát lạnh, tất cả đều giật mình nhìn Trương Huyền, cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể hội tụ nồng đậm như vậy sát khí a? Tốt nặng sát khí, đây là một cái giết người như ngoé chùa ơi, vẫn còn may không phải là ta Vương gia địch nhân. Vương Triển Vân chậm rãi thu hồi khí thế, Vương Ngọc Như xuất hiện vừa đúng hóa giải hiện trường không khí khẩn trương. Không tệ, không tệ, các ngươi cũng không tệ, 10 năm phân ra tình cảm của các ngươi không chỉ có không có chút nào dao động ngược lại trở nên càng thêm đậm đặc, cho dù là ý chí sắt đá cũng bị các ngươi cảm hóa. Vương Triển Vân cười ha ha một tiếng nói. Ra ra, ngài đồng ý. Vương Ngọc Như ngạc nhiên nói. Không đồng ý làm được hả? Ngươi cái này nghĩa tử đều phải diệt ta Vương gia, ta có thể không đồng ý à? Vương Triển Vân trêu ghẹo nói. Trương Đại Tráng cùng Vương Ngọc Như lại hỉ. Vương Phi Bằng cũng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Thật sự là một con cáo già. Trương Huyền xem như nhìn đi ra, Vương Triển Vân ngay từ đầu sẽ không có không đồng ý ý tứ, sở dĩ hắn như vậy là muốn cho mình một chút nhan sắc nhìn xem, ai nghĩ chính mình thật vào hắn cái bẫy. Hừ, lão gia hỏa, coi như ngươi lợi hại, các huynh đệ, chúng ta đi, nghĩa phụ hôm nay ngươi chính là ở lại Vương gia đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi xính lễ đi. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, Trương Huyền tiểu hữu không cần vội vã đi à, sau này chúng ta coi như là người một nhà, vừa mới sự kiện kia tình tuy nói là lão phu không tốt, có thể cũng giúp ngươi chắc ra người đám bằng hữu này xem như đáng tin là người a, nói thật ngươi nên cảm tạ lão phu mới đúng a. Vương Triển Vân cười ha ha một tiếng đối với Trương Huyền xưng hô không thèm để ý chút nào. Ha ha, ta người mang tới tự nhiên xem như tất cả đều là đáng tin đấy, có thể là vương gia ngươi chính là không tất, cái này coi là ta đưa cho vương gia phần thứ nhất hạ lễ a. Trương Huyền nói xong từ trong lòng sờ ra một quả ngọc giản đến, ném cho Vương Triển Vân. Này cái ngọc giản hết nguyên vẹn chỉnh ghi lại người của vương gia thành viên thực lực, thậm chí vương gia làm qua cái gì sự tình đều ghi lại danh mạch, đây chính là Trương Huyền lại để cho tiểu mập mạp kết quả của điều tra, vương gia độc chiếm một cái ngọc giản, gia tộc khác ghi tạc một cái ngọc giản khác ở bên trong. Vương Triển Vân tinh thần tìm tòi xâm nhập trong ngọc giản, chấn động kinh hãi vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo hiện ra một vòng vẻ phẫn nộ. Cật Ly bái ngoại gia hỏa, xem ra vương gia thật muốn hảo hảo chỉnh đốn một chút. Vương Triển Vân sắc mặt âm trầm nói, mai ngọc giản này bên trong ghi lại không ít thế lực đối địch mật thám danh sách, thậm chí có mấy vị đã là hạch tâm nhân vật. Trương Huyền tiểu hữu đa tạ, ba ngày sau đại hôn sẽ không đến trễ, liền theo Trương Huyền tiểu hữu nói xử lý. Vương Triển Vân trịnh trọng cùng Trương Huyền nói, ha ha, không khách khí, chư vị cáo tử, nghĩa phụ, ngươi trước hết ở tại chỗ này đi, ba ngày sau cam đoan để cho ngươi nở mày nở mặt đón dâu nghĩa mẫu. Các huynh đệ, đi, đi Xuân Phong lâu, mấy ngày nay chúng ta ăn ở tất cả Xuân Phong lâu, không cần cho ta đạo phần, khiến cho sức lực hoa, nghĩa phụ, có việc đi Xuân Phong lâu tìm ta, cho ngươi giữ lại gian phòng. Trương Huyền phóng khoáng một cười nói, vương gia mọi người không nói nên lời. Vừa mới còn nghiêm trang nói mình một lòng tu luyện là người rõ ràng ăn ở đều đang Xuân Phong lâu. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại để cho tên tiểu hỗn đản này lừa gạt rồi, khá tốt không đem nhân cho phép cho hắn. Vương Triển Vân trong lòng âm thầm sờ soạn một cái đổ mồ hôi. Vô sỉ. Nhân khẽ gắt một ngụm. Ha ha, đi, đi Xuân Phong lâu, lão đại mời khách, tùy tiện chơi. Tiểu mập mạp lưỡng mắt tỏa ánh sáng cười ha ha. Đi, Xuân Phong lâu, ha ha. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cười lớn nói. Đây đều là hơn một chút thật sao người à, đi ký viện đều kêu như vậy văng rồi. Không biết bọn họ cảm thấy thẹn đấy ư? Vương gia mọi người âm thầm lắc đầu. Trương Huyền mới vừa đi vài bước đột nhiên đốn xuống dưới, ẩn nút mậy vị bằng hữu kia, ba ngày sau là nghĩa phụ ta đám cưới ngày, ở xa tới là khách, cũng hy vọng đến lúc đó chư vị đều tới tham gia nghĩa phụ ta hôn lễ, nhưng nếu ai tới quấy rối lời nói. Trương Huyền nói xong vỗ tay một cái. Nhưng vào lúc này, một cổ bàng bạc khí thế bỗng nhiên bao phủ toàn trường, mọi người tại đây tất cả đều như rơi vào hầm băng, mà ngay cả Vương Triển Vân trên trán cũng có chút rớm mồ hôi. Cũng may khí thế kia chỉ là một để tiếp xúc thu, cũng không có thật muốn áp bách mọi người ý tứ. Đại linh sư, tuyệt tính toán là đại linh sư, tên tiểu tử này không được a, còn cất giấu như thế chuẩn bị ở sau, may mắn mộng như cùng hắn nghĩa phụ dây dưa không rõ, nếu không hôm nay cũng không phải là bức hôn đơn giản như vậy. Vương Triển Vân chấn động trong lòng vạn phần, hắn không tự chủ cùng Vương Triển Mưa liếc nhau, hai người đều thấy trong mắt đối phương chấn động vẻ. Cùng lúc đó, chung quanh mấy đạo thân ảnh lặng lẽ rời đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 227, đi dạo Xuân Phong lâu. Tiểu Nguyệt tỷ, đa tạ. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói. Không cần phải khách khí, ta có khả năng làm cũng liền chấn nhiếp một chút, sau này con đường chính là toàn bộ nhờ vào ngươi, không ra thời khắc mấu chốt ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lang Tiểu Nguyệt tự rêu thoáng một phát nói. Ân, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút sức tự vệ, bên này chuyện, bước tiếp theo chúng ta làm cái gì đấy? Trương Huyền nói. Đợi không hạ đến ta đem quy xà tam biến tầng thứ 3 đưa cho ngươi, ngươi hiện đang đột phá cấp 3, cũng là có năng lực tu luyện tầng thứ 3, lại về sau đem hỏa tình chi hấp thu, chúng ta lại đem hoàng mộ chuyến đi có được bảo vật thu hồi lại. Cái này về sau ngươi có thể du lịch khắp nơi tăng trưởng gặp nhận thức, thuận tiện giúp ta siêu tầm đúc lại thân thể cần tài liệu. Lang Tiểu Nguyệt ngay ngắn rõ ràng nói. Nguyên lai Tiểu Nguyệt tỷ, chào ngươi chính là tính toán hoa tốt rồi, trong vòng 4 năm, ta nhất định phải đột phá đại linh sư, ít nhất cũng phải linh sư đỉnh phong. Trương Huyền vốn là vui vẻ, sau đó ngưng trọng nói. Tuy nhiên Trương Huyền theo nhất tinh linh giả đột phá đến linh sĩ chỉ dùng thời gian 1 năm, có thể là tuyệt đối không có nắm chắc trong 4 năm theo linh sĩ đột phá đến đại linh sư. Con đường tu luyện càng ngày càng gian nan, nếu như không là gặp phải Lang Tiểu Nguyệt mà nói, hắn hiện tại nhiều lắm là cũng liền đẳng cấp cao linh giả. Muốn trong 4 năm đột phá, khó à, xem ra chỉ có thể liều mạng, cứ như vậy gấp, là vì ngươi cô bạn gái nhỏ kia chứ? Lang Tiểu Nguyệt nhiều hứng thú nói. Khụ khụ, cũng không tất cả đều là, Tiểu Nguyệt tỷ cần đúc lại thân thể cũng cần phải thực lực a. Trương Huyền vội ho một tiếng nói. Thiếu mông ta mấy trăm năm cũng chờ, vẫn còn hồ mấy năm này à? Ngươi cho rằng trong lòng ngươi muốn thật sao ta không biết sao? Lang Tiểu Nguyệt tuyệt không nể tình, trực tiếp đâm xuyên Trương Huyền nói dối. Lão đại, đến Xuân Phong lâu, chúng ta trực tiếp đi vào à? Lúc này tiểu mập mạp đống nhiên nói chuyện. A, đi vào, đi vào. Trương Huyền dài ra một ngụm chén ép, lộ ra may mắn thần sắc, tiểu bản tử vừa nói, vừa đúng đưa cho Trương Huyền giải vây rồi. Tên tiểu hoạt đầu này, còn muốn mượn nơi này giải vây, đợi một lát, ta ngược lại nhìn ngươi như thế nào cười được. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chuyển một cái lộ ra không khỏi vui vẻ, nàng đã phát hiện Xuân Phong lâu là làm gì. Lang Tiểu Nguyệt bây giờ bị thiên kiếp đã tập trung vào, chỗ lấy cùng lúc không dám rời đi Trương Huyền tinh thần không gian, nhưng là thoáng phóng xuất ra một chút tinh thần lực vẫn là không có sự tình đấy, chỉ cần không cao hơn vương giai tinh thần lực, thiên địa pháp tắc cũng không cảm ứng được. Vương giai phía dưới đều con sâu cái kiến, chính là ngay cả thiên địa pháp tắc đều khinh thường vu đóng rót vương giai trở xuống con sâu cái kiến. Tiểu mập mạp kéo lấy Trương Huyền hướng Xuân Phong lâu đi đến, Trương Huyền Dương mắt xem xét, chỉ thấy một tòa khí phái màu đỏ thắm cao ốc đứng im lặng hồi lâu lập trên đường. Thật sự là khí phái a. Trương Huyền âm thầm cảm thán một tiếng, nhấc chân hướng Xuân Phong lâu đi đến. Lão đại, chúng ta trước đổi thân xiêm y. Tiểu Mập Mạp kéo lại hắn. Ăn cơm, còn muốn thay quần áo à? Trương Huyền nghi ngờ nói. Cái kia, chúng ta phi linh môn thế lớn, chúng ta như vậy đi không được, bọn hắn không dám thu quá nhiều tiền. Tiểu Mập Mạp xoay chuyển ánh mắt nói. Trương Huyền gật gật đầu, cũng thế, chúng ta đây chính là thay quần áo, quay đổi. Trương Huyền nói xong mọi người làm thành một vòng, người ở bên trong đổi, người ở phía ngoài ngăn trở người qua đường ánh mắt, chỉ chốc lát sau mọi người tất cả đều đổi lại thường phục. Công tử, bên trong mời. Mọi người mới vừa đi vào Xuân Phong lâu cửa ra vào thì có hai cái môi hồng răng trắng nữ tử đi lên phía trước giữ chặt Trương Huyền. Quanh năm ở Xuân Phong lâu đón khách, các nàng điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, các nàng liếc mắt liền nhìn ra Trương Huyền là đám người kia thủ lĩnh. Hít, tiểu mập mạp, không phải chỗ ăn cơm à? Làm sao có cô nương nên đón? Trương Huyền lúng túng rút tay về quay đầu chuyển hướng Bách Vô Kỵ nói. Ha ha, lão đại, ngươi đã quên, Xuân Phong lâu toàn bộ đều là nữ tử, mà ngay cả bưng trà rót nước tiểu nhị đều là nữ tử. Bách Vô Kỵ cười ha ha một tiếng nói. Thật vậy chăng? Trương Huyền luôn cảm giác Bách Vô Kỵ không có lòng tốt, nếu không là hắn đối với Bách Vô Kỵ có chỗ hiểu rõ, biết rõ hắn sẽ không hại chính mình, hắn đều muốn hoài nghi Bách Vô Kỵ có mục đích gì. Công tử, ngài chính là vào đi, vị này công tử nói một có điểm không tệ, chúng ta Xuân Phong lâu đồ ăn đúng là nhất lưu, bảo vệ chứng nhận lại để cho ngài đến qua một lần còn muốn đến lần thứ hai. Nên tiếp thiếu nữ si ngốc cười nói, sau đó lôi kéo Trương Huyền cứng rắn đi đến bên trong vào. Đi, đều tiến đến, đại đường chúng ta bao hết. Trương Huyền nói. Vừa vào Xuân Phong lâu, một cổ hương gió đập vào mặt, bên trong sức cũng lấy màu hồng phấn làm chủ. Trương Huyền thầm nghĩ không ổn, cho dù là tuy nhỏ bạch, tới hiện tại Trương Huyền cũng biết đây là địa phương nào. Trương Huyền hung hăng chừng Tiểu Mập Mạp liếc, Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc không để ý. Cũng may bây giờ là buổi sáng, đến Xuân Phong lâu cũng không có nhiều người, phần lớn là ở chỗ này qua đêm nhà giàu công tử. Vị này công tử, đến chút gì đó, chúng ta nơi này mới tới hai cái cô nương, muốn hay không? Trương Huyền đám người mới vừa vào đại đường thì có một cái 30-40 tuổi tử cười híp mắt đón. Tử run lên một cái, nắm lên Trương Huyền cánh tay của sẽ tới lách vào Trương Huyền. Trương Huyền buồn nôn, sau lùi một bước bất động thanh sắc né tránh, ăn có gì ngon uống ngon cứ việc ở trên, phần một phần không thể thiếu của ngươi. Công tử, không gọi cô nương à? Chúng ta nơi này cô nương lại bạch lại tươi ngon mọng nước, bảo vệ cả ngài đã tới đệ nhất lần, còn muốn đến lần thứ hai. Thử chưa từ bỏ ý định nói nói. Trương Huyền tiện tay ném ra một quả linh thạch, hảo tiểu thức ăn ngon cứ việc ở trên, không muốn nói nhảm nữa, tiểu gia ta đến hiện tại còn chưa ăn cơm nữa, ăn xong cơm nói sau. Được rồi. Tử mừng rỡ nắm linh thạch rời đi. Xuân Phong lâu cái bàn đều là bàn nhỏ, cho nên mọi người tổng cộng đã ngồi hơn 20 bàn. Chỉ chốc lát sau, một ít đơn giản thái phẩm bưng lên bàn đến, mỗi bàn còn có một bầu rượu ngon. Trương Huyền theo không say rượu, cũng không ưa thích loại này cay hương vị, cho nên hắn chỉ ăn một chút đồ ăn, khoan hay nói, Xuân Phong lâu đồ ăn sắc thực ăn rất ngon. Qua 3 lần rượu, nhiều đệ tử ngữ dần dần lớn lên. Bình thường bên trên buổi trưa, Xuân Phong lâu căn bản không có tới, chỉ có một chút ngủ lại con nhà giàu, cho nên phi thường yên tĩnh. Những con cái nhà giàu này phần lớn mệt nhọc cả đêm, cho nên nảy sinh hơi trễ. Trương Huyền đám người lớn tiếng ồn ào, có thể là đã quấy rầy không ít người mộng đẹp. Những thứ này nhà giàu đệ tử hùng hùng hổ hổ đi ra, có thể là xem xét Trương Huyền đám người người đông thế mạnh vu là toàn đều hôi lưu lưu rời đi. Công tử, các ngươi nhỏ giọng một chút, mặt trên đúng là có không ít đại gia tộc nhà đệ tử ở phía trên kia, người đám bọn họ quấy rầy mộng đẹp của bọn hắn, tiểu điếm có thể đảm đương không nổi a. Chỉ chốc lát sau, Tử tới sầu mi khổ kiếm nói, sợ cái gì? Có chuyện gì lại không cần các ngươi chịu trách nhiệm, tại đây Thanh Thạch Thành còn không có ta Bách Vô Kỵ đảm đương không nổi sự tình, vừa mới chúng ta đúng là mới. Tiểu Trang người gan, ba chén rượu ngon vào trong bụng, Tiểu Mập Mạp cũng là hào khí và phần, hồn nhiên không đem Tử lời nói để ở trong lòng. Bách Vô Kỵ. Trương Huyền hét lớn một tiếng chừng Tiểu Bàn Tử liếc, Tiểu Mập Mạp cười mỉa hai tiếng ngừng lại. Mà thôi đi, không có chứng ra hỏa, vừa rồi các ngươi làm sao vậy? Lúc này lầu hai truyền đến một tiếng cười nhạo thanh âm. Hỗn đản, ngươi là ai, muốn bị đánh thật sao? Nhiều Bách Chiến Minh đệ tử nghe được có người cười nhạo Tiểu Mập Mạp lập tức giận dữ. Ta là ai? Ở Thanh Thạch Thành các ngươi rõ ràng không biết ta là ai. Một đám đồ nhà quê, ngay cả bổn thiếu gia cũng không biết, chính là dám đến đi dạo Xuân Phong lâu, một đám không có chứng nhà nhóm, nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cô nương đều không gọi, đồ nhà quê. Lầu hai người nói. Trương Huyền sắc mặt trầm xuống, chúng đệ tử lần này tới đúng là đến giúp hắn vội vàng, bị người mắng đạo tình trạng này, nếu như hắn còn không biểu hiện mà nói, vậy quá nói không được. Sáng sớm ở đâu ra tiếng chó sủa? Đi, đem con chó này văng ra, giảm bớt quấy chư vị hào hứng. Trương Huyền kẹp một cái rau cỏ thời gian dần qua nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 228, Xuân Phong lâu xung đột bình ra tam công tử. Ngươi muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Ở Thanh Thạch Thành còn chưa từng có người nào dám cùng bốn công tử nói như vậy đây này, Lưu Thúc, đem cắt ngang hai cái đuổi văng ra. Trên lầu công tử giận dữ, xem xét hắn chính là bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, một chút ủy khuất cũng không có trải qua. Thiếu gia, đối với phương người đông thế mạnh, chúng ta hay là trước hồi gia tộc rồi nói sau. Bị gọi Lưu Thúc là người nhỏ giọng nói, nhưng hắn là cảm giác được rõ ràng trên thân mọi người khí tức kinh khủng. Hơn 100 người, tất cả đều là linh giả, mà còn có hai người tản ra khí tức rõ ràng đã đạt tới linh sĩ, xem xét sẽ không là thế lực bình thường. Làm sao? Cha ta để cho ngươi bảo hộ ta, ngươi không nghe lời của ta à? Ta đi cùng ta cha đi nói. Tên kia công tử cả giận nói. Tên hôn đàn này. Lưu Thúc trong lòng thầm mắng đúng là trong miệng lại nói, ta ra tay, ta ra tay, đối phương thực lực không yếu, kính xin thiếu gia rời đi trước. Lưu Thúc, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn, lấy ngươi tam tinh linh sĩ thực lực, tại sao phải sợ bọn hắn người đà không được? Công tử xem thường nói. Thật sự là ngu ngốc ca. Lưu Thúc thầm mắng một tiếng, sau đó hướng Trương Huyền đi đến. Tại hạ Lưu Dũng, bình gia khách khanh, trên lầu là ta nhà tam công tử yên ổn xích, kính xin công tử xem ở bình gia phần ở trên, cùng công tử nhà ta xin lỗi, ta làm chủ chuyện này cứ tính như thế, nếu không, gia chủ bên kia ta cũng vậy không hảo giao thay mặt. Lưu Dũng đi đến Trương Huyền trước mặt nói. Lưu Thúc, ngươi làm gì đó? Không là để cho ngươi đánh gãy chân hắn à? Với hắn phí cái gì lời nói a? Bình nhất xích gặp Lưu Dũng rõ ràng không có giữ lại lời của mình làm vội la lên. Lưu Dũng đúng không? Tựa ngươi tam tinh linh sĩ thực lực, ở đâu không thể mưu cái tốt đường ra đây này, vì sao phải cho hắn bình ra làm hạ nhân đây này, ngươi xem bọn hắn đem ngươi trở thành nhưng là nhìn à. Nếu như ngươi thật sự không có địa phương đi, có thể đến tham gia vào chạy ta, vô luận hắn bình ra cho ngươi cái gì đãi ngộ, ta ra nhân đôi. Trương Huyền không có chút nào nói xin lỗi ý tứ, mà còn rõ ràng trước mặt mọi người đào lên góc tường. Đa tạ công tử ý tốt, bình ra gia chủ cùng ta có đại ân, ta mới là bình ra hiệu lực đấy, công tử coi là thật không có ý định xin lỗi à. Lưu Dũng tiếp tục nói. Lưu Dũng, ta để cho ngươi cắt ngang hắn hai cái đùi, không phải lại để cho hắn nói xin lỗi, ngươi không nghe lời của ta, ta đi cùng ta cha đi nói. Bình Nhất Xích gặp Lưu Dũng không để ý chính mình uy hiếp nói. Ngươi câm miệng, nói thật, ta còn thật sự là không có chút nào đưa ngươi bình ra để vào mắt, nếu không phải nhìn ngươi hộ vệ thực lực còn không tệ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tốt tốt đứng ở chỗ này hả? Chúng ta hơn 100 người, động thủ, ta cam đoan cái thứ nhất cái chết tuyệt đối là ngươi, nhận thức hỗ trợ mà nói, liền mang theo hộ vệ của ngươi cút nhanh lên, nếu không lão tử sẽ không khách khí, thật hắn ít suối quậy. Ăn một bữa cơm đều ăn không ăn ổn. Không có muốn Lưu Dũng mở miệng, Trương Huyền chửi ầm lên, nói chuyện đồng thời một cổ sát ý nồng nặc theo Trương Huyền thân thể lan tràn ra. Trong nháy mắt Bình Nhất Xích cảm giác như rơi hầm băng, hắn lúng túng hai tiếng nói, "Ta, Lưu Thúc, chúng ta đi." Lưu Dũng sâu đậm đánh giá Trương Huyền hai mắt, sau đó không hề nói gì mang theo Bình ổn một xích hướng Xuân Phong lâu đi ra ngoài, hắn cũng không có nắm chắc ở hai gã linh sĩ cùng hơn 100 linh giả giáp công hạ bảo hộ Bình Nhất Xích an toàn. Hỗn đản, rõ ràng lại để cho bổn thiếu gia như bây giờ thật mất mặt, đợi về đến gia tộc nhất định khiến các ngươi khỏe nhìn. Bình Nhất Xích vừa đi vừa hận hận thầm nghĩ. Bình Nhất Xích đúng không, ngươi trở về một nhất định phải đem chuyện nào nói cho ngươi biết phụ thân, đắc tội chúng ta, ngươi đảm đường không nổi. Ngay tại hai người sắp bước ra Xuân Phong lâu lập tức, Trương Huyền thanh âm truyền vào hai trong hai người. Bình Nhất Xích hừ lạnh một tiếng không nói gì, mà Lưu Dũng thì là ánh mắt lập lòe, tới hiện tại Trương Huyền còn dám như thế nói, có thể thấy bọn họ thật sự không sợ Bình gia. Ngay tại Bình Nhất Xích mang theo Lưu Dũng trở lại Bình gia làm cho phảng nhà gia chủ thời điểm, hai người lập tức cảm nhận được bất thường, chỉ thấy Bình gia trong chánh đường ngồi đầy nhân vật trọng yếu. Mà ngay cả hai cái bình gia lão tổ cũng đều ngồi ở trong chánh đường. Xích, đã đến, ngồi đi. Bình gia gia chủ Bình Hồng Viễn nói. Bình Nhất Xích muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi tại vị trí trước, bình gia hai vị lão tổ đều đang, hắn cũng không dám làm cản. Xích, chuyện gì? Bình Hồng Viễn nói, biết con không khác ngoài cha, hắn xem xét Bình Nhất Xích bộ dáng đã biết đạo lòng hắn bên trong có sự tình. Không có việc gì, cha, không có việc gì. Bình Nhất Xích vội vàng nói, hắn tuy nhiên quần là áo lượn, có thể thị giã không ngu, nay thiên gia tộc bên trong như thế trận chiến. Hắn cũng biết có chuyện phát sinh, mà hắn ở đây Xuân Phong lâu cùng người khác tranh giành tình nhân chuyện tình tự nhiên không dám bây giờ nói. Lưu Dũng, ngươi nói. Bình Hồng Viễn quay đầu nhìn về phía Lưu Dũng. Ở Bình Nhất Xích ánh mắt giết người ở bên trong, Lưu Dũng đem chuyện đã trải qua êm thai nói tới, kể cả chuyện nguyên nhân gây ra trải qua qua, cùng Trương Huyền đám người đối với Bình gia không đáng. Chẳng lẽ là bọn hắn? Nhất định là bọn hắn à, cái này Thanh Thạch Thành còn không có bất kỳ gia tộc có thể lấy duy nhất một lần lấy ra hơn 100 vị trí linh giả đây này, cái này phá sản đồ chơi. Ở Lưu Dũng lúc nói chuyện, những người khác cũng là nhao nhao nghị luận. Bọn hắn phần lớn sắc mặt khó coi, mà ngay cả Bình gia hai vị lao tổ cũng là sắc mặt âm trầm. "Ngụy tử, ngươi muốn đem chúng ta Bình gia mấy trăm năm cơ chức nghiệp toàn bộ đầu vào hả? Ngươi biết bọn hắn là người nào hả? Chính là dám đi trêu chọc. Như thế này đi với ta làm cho người ta xin lỗi, chuyện này về sau, đưa cho ta kích cấm đoán nửa năm." Bình Hồng Viễn một cái tát đem Bình Nhất Xích đập trên mặt đất. Bình Hồng Viễn cử động lại để cho Lưu Dũng khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng ám ám may mắn chính mình cùng lúc không có quá mức đắc tội Trương Huyền. Hai vị lão tổ, là ta quản giáo không nghiêm, kính xin lão tổ trách phạt. Bình Hồng Viễn giáo huấn hết Bình Nhất Xích về sau quỳ xuống đã nói. Vừa mới hắn biểu hiện ra là giáo huấn Bình Nhất Xích, kỳ thật cũng là đang bảo vệ hắn, hắn như vậy trước xử phạt Bình Nhất Xích, những người khác cũng không tốt nói cái gì nữa. Ngươi dẫn hắn đi đưa cho Trương Huyền bồi tội đi, từ hôm nay trở đi cướp đoạt Bình Nhất Xích người thừa kế tư cách, tiếp tục như vậy, sớm muộn đem chúng ta Bình gia đều đậu vào. Bình gia lão tổ một trong Bình Anh Hào nói. Lão tổ. Bình Hồng Viễn sắc mặt đại thay đổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lão tổ chỗ phạt như thế rõ ràng nghiêm khắc. Có một số việc sai rồi chính là sai rồi, xem ra Huyền Hoặc đúng là âm thầm có đại linh sư người bảo vệ, không phải chúng ta Bình gia có thể đắc tội nổi, nếu như vậy hắn còn không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể buông tha cho một xích. Bình Anh Hào chậm rãi nói. Bình Anh Hào lời nói lại để cho mọi người tại đây sắc mặt nhao nhao biến cố lớn, bọn hắn chỉ biết là Trương Huyền sáng nay sáng sớm lại để cho vương gia khuất phục, chẳng ai ngờ rằng hắn lại có thể điều động đại linh sư. Nhận được mật thám báo lại về sau, Bình Anh Hào tự thân xuất mã, đương nhiên mặt khác hai thế lực lớn Diêu nhà cùng Hắc Hổ bang phái ra cũng là linh sư cường giả, đều là tứ đại thế lực, nếu như phái linh sư dưới cao thủ chỉ sợ không vào được vương gia cửa chính. Mặc dù như vậy, mấy vị linh sư cường giả đều bị Trương Huyền một câu đưa cho uống lui. Chuyện mất mặt như vậy tình hắn tự nhiên sẽ không nói ra, nếu như không là Bình Nhất Xích lần này đắc tội Trương Huyền mà nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không nói ra. Bình Hồng Viễn không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Bình gia lão tổ bái tạ một tiếng, nhưng là sau mang theo Bình Nhất Xích cùng Lưu Dung hướng tránh đường bên ngoài thối lui. Lưu Dung trong mắt vẻ khiếp sợ còn chưa có rút đi, trong đầu hắn còn hiện lên Ly Khai hiện nay thiếu niên lời nói kia, đắc tội chúng ta, ngươi đảm đường không nổi. Xích, ngươi nhớ kỹ, có ít người, ngươi cả đời đều không đắc tội nổi. Bình Hồng Viễn vừa nói, mang theo hai người đi ra ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 229, lừa bịp tống tiền Bình gia. Ở Bình Nhất Xích Ly Khai Xuân Phong lâu không lâu, Trương Huyền mấy người cũng là ăn no rời đi. Một bữa cơm bỏ ra 20 miếng linh tệ, bình quân mỗi bản một quả linh tệ. Từ không tình nguyện tìm 80 miếng linh tệ đưa cho Trương Huyền, nếu như không phải nhìn Trương Huyền đám người thế lớn, nàng không nỡ được đem linh tệ tìm đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền đám người trở lại khách sạn không lâu sau đó, Bình Hồng Viễn cũng là dẫn Bình Nhất Xích cùng Lưu Dũng đến khách sạn ở bên trong. Trương Huyền đám người cũng không ẩn nấp hành tích, đã bình ổn thế lực của nhà, muốn tra được chỗ ở của bọn hắn cũng không khó. Trương công tử, Xanh Thạch Thành Bình gia gia chủ mang theo khuyển tử đến đây bái tìm hiểu. Đi vào cửa khách sạn về sau, Bình Hồng Viễn dồn khí đan điền trầm giọng quát. Mãi cho đến bình ổn hồng sa hô ba tiếng, trong quán trọ mới truyền đến một tiếng lười tán thanh âm, "Vào đi." Bình Hồng Viễn sắc mặt hơi hoan hỉ, Trương Huyền đã để cho mình đám người đi vào, vậy đã nói rõ sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi về đích tình trạng. Bình Hồng Viễn vừa vào khách sạn, chỉ thấy Trương Huyền đám người ngồi ở nơi đó, trong chàng ngồi đầy nóc đấy, một cái nhàn rỗi chỗ ngồi cũng không có. Bình Hồng Viễn cũng không tức giận, "Trương công tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái chiếu nhân a." "Tốt rồi, Bình gia chủ có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, không muốn quanh co lòng vòng được rồi." Trương Huyền đã cắt đứt Bình Hồng Viễn lời nói. "Khụ khụ, cái kia, khuyển tử vô ý tội Trương công tử, ta ở chỗ này thay khuyển tử hướng ngài bồi tội, kính xin Trương công tử đại nhân đại lượng vượt qua khuyển tử, ta đã xử phạt qua hắn, bóc đi người thừa kế thân phận, sau khi trở về nhốt thêm hắn cái một năm dưới nữa, Trương công tử còn có cái gì muốn bổ sung đấy sao?" Bình Hồng Viễn vội ho một tiếng nói, "Ta không chỗ nào gọi là, thì nhìn Bách huynh ý tứ." Trương Huyền nói xong quay đầu nhìn về phía Bách Vô Kỵ. "Tiểu tử, ngươi không phải là rất hung hăng càn quậy à? Tranh thủ thời gian đưa cho Bách gia ta nói xin lỗi, Bách gia tâm tình tốt lời nói còn có thể bỏ qua cho ngươi." Tiểu mập mạp lăn đi qua. "Vị đại nhân này, là ta có mắt không trọng, đắc tội đại nhân, kính xin đại nhân quấn vận mạng." Bình Nhất Xích vẻ mặt cầu xin nói, tới hiện ở trên người hắn ngạo chèn ép sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Bách Vô Kỵ lại khiêu khích trong chốc lát, cảm thấy mất mặt chính là thôi, "Lão đại, kế tiếp giao cho ngươi." Bách Vô Kỵ nói xong lui qua một bên. "Ừ, Bình gia chủ, con trai của ngươi nhục mạ đối với ta tổn thương rất lớn, nghĩa phụ ta gần đây cưới xin thân." Trương Huyền trầm ngâm chốc lát nói, "Trương công tử yên tâm, đến lúc đó ta Bình gia một tiêu chuẩn xác định chuẩn bị một món lễ lớn là Trương công tử cổ động." Bình ổn hồng sa vội vàng nói, "Đại lễ thì không cần, đến lúc đó ý tứ là được, Bình gia chủ hay là giúp ta chuẩn bị một phần xính lễ a?" Trương Huyền lời nói lại để cho mọi người tại đây liếc mắt, đây quả thực là quang minh chính đại cướp bóc. Bình Hồng Viễn cũng là da mặt run run, hết lần này tới lần khác lại phát tác không được. "Không dám, không dám." Bình Hồng Viễn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Cái kia chính là đa tạ lão ca, nhất định phải ở trong 3 ngày chuẩn bị cho tốt, sau khi chuẩn bị xong làm cho người ta đưa tới, chuyện này đến đây thì thôi." Trương Huyền đứng lên thân thiết giữ chặt Bình ổn hồng sa tay nói, mặc cho ai cũng xem không ra vừa mới còn một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Hai người lại thân thiết nói chuyện với nhau trong chốc lát, Bình Hồng Viễn mở miệng nói từ. Trương Huyền tự mình đem bọn hắn tống xuất khách sạn, ở trước khi lúc khác Trương Huyền nhẹ nhàng nói, "Bình lão ca, sau này ta Trương gia thôn còn cần ngài đa theo nhìn một chút, ta một mực đến nay cũng không có cái gì cửu nhân. Nếu như Trương gia thôn xảy ra chuyện, lệnh công tử thoát không khỏi liên quan, ta không hy vọng có như vậy một ngày xuất hiện." Bình Hồng Viễn trịnh trọng nói, "Trương công tử yên tâm, ta trở về nhất định nghiêm gia quản giáo, ngoài ra ta sẽ phái hai gã đẳng cấp cao linh giả thường trú Trương gia thôn, hướng sau nếu ai đối với Trương gia thôn bất lợi, chính là hướng ta Bình gia bất lợi." Bình Hồng Viễn âm thanh vang dội rất xa truyền ra, đường cái người trong bầy nghị luận ầm ĩ. Trương Huyền hài lòng nhìn chung quanh nghị luận đám người, tin tưởng trải qua chuyện này, ở Thanh Thạch thành trong phạm vi lại không người nào dám đối với Trương gia thôn bất lợi. Trương Huyền đem Bình Hồng Viễn đưa sau khi đi, về đến phòng bắt đầu nghỉ ngơi, mọi người khác cũng tất cả tự về đến phòng. Thừa dịp cái này khẽ hở, Lang Tiểu Nguyệt đem Quy Xà Tam Biến tầng thứ 3 truyền cho Trương Huyền. Trương Huyền cẩn thận nghiên cứu 3 lần, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này Phược Mưu Sinh chết coi là thật kỳ tài, rõ ràng sáng chế ra như công pháp này, hèn chi Tiểu Nguyệt tỷ dám nói để cho ta trong vòng mấy chục năm đột phá vương giai. Đúng vậy, Âm Dương Phân Nhị Khí, Quy Xà Mưu Sinh hai cực, chặn lại hai hợp một dễ dàng, hoàng giai xa không hẹn, tu luyện bây giờ sự nghiệp có thể cực trong thời gian ngắn đột phá vương giai, có thể là sau hoàng giai chính là không được. Lang Tiểu Nguyệt đưa cho Trương Huyền giải thích nói, hoàng giai xa không hẹn, nói như vậy không phải cả đời cũng không thể đột phá hoàng giai sao? Trương Huyền có chút lo lắng mà hỏi, mà thôi đi, một cái linh sĩ rõ ràng đang lo lắng như thế nào đột phá linh hoàng, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ngươi trước tu luyện tới vương giai đỉnh phong nói sau đi, chỉ đã tới rồi vương giai đỉnh phong, đến lúc đó cho dù ở cái này Nam Hoàng các nước cũng có thể đi ngang. Cái này Phược Sinh Tử đã sáng chế ra như thế công pháp, tự nhưng là thì có phương pháp phá giải, đợi thực lực ngươi đề cao mới có thể tiếp tục đuổi tìm. Hiện tại nha, ngươi chính là thanh thản ổn định tu luyện a. Lang Tiểu Nguyệt cười nhạo nói. Trương Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, cũng thế, bây giờ còn là thử trước một chút cái này tầng thứ ba hiệu quả a. Trương Huyền nói xong hết toàn bộ yên tĩnh lại, tâm thần xuyên vào trong đan điền, dẫn đạo giả trong đan điền linh lực hướng trong kinh mạch bơi đi. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Trương Huyền tâm thần một phân thành hai, nhưng là sau phân ra hai cổ linh lực hướng phía hoàn toàn bất đồng hai cái vận hành lộ tuyến bơi đi. Lão đại, ăn cơm đi. Bỗng nhiên Trương Huyền trong thai truyền đến tiểu mập mạp thanh âm. Trương Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mới phát hiện trời đã tối xuống. Ai, không hề đầu tự đấy, trước kia ta nhớ được có hai lần linh lực tự chủ vận hành, nhưng khi ta khống chế thời điểm làm sao như thế khó đâu này. Trương Huyền âm thầm suy tư về. Ân, trước kia của ngươi thuộc tính còn là đơn thuần dương hỏa thuộc tính, tuy nhiên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đồng thời vận chuyển, có thể là vẫn là một mình tách ra, âm dương phân nhị khí, quy xà mưu sinh hai cực, có thể gặp cái này bộ công pháp vốn là chứa âm dương hai cái thuộc tính, mà bây giờ của ngươi thuộc tính đúng là thiên mang một chút âm lưu ý, ngươi sao không đem âm dương hai loại hỏa thuộc tính linh lực tách ra thử xem đâu này. Lang Tiểu Nguyệt suy tư trong chốc lát nói, có đạo lý, cái kia quy tức công cùng xà thổ công cái đó tầng vận chuyển dương thuộc tính đâu này. Trương Huyền hai mắt sáng ngời. Đến lúc đó thử xem chẳng phải sẽ biết, ngươi trước đi ăn cơm đi, ăn hết cơm tiếp tục. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu đi xuống lầu dưới. Khách sạn lầu 1, Trương Huyền qua loa ăn vài miếng, đi trở về tu luyện đi. Mã Đại Hổ cũng là để phân phó mọi người cần tăng thêm tu luyện, có Trương Huyền so với, Độc Cô Nhất Kiếm cũng không cam chịu rất lại phía sau. Trong thiên địa các loại linh lực gào thét lên hướng khách sạn tụ tập đến, đơn thuần một người tụ tập linh lực có hạn, có thể là hơn 100 người sẽ tụ chung một chỗ chính là một cổ nguồn linh lực khổng lồ. Một cổ nồng nặc các loại linh lực hướng khách sạn tụ tập đến, cái này linh lực nồng đậm cơ hồ gặp qua linh giả đột phá hiện nay đưa tới thiên địa linh lực nồng hậu. Trương Huyền trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng nhất cảm giác được quy tức công thích hợp dương cương hỏa linh lực, mà xa thổ công là càng thêm thích hợp âm thuộc tính hỏa linh lực. Đi qua gần nửa đêm thí nghiệm, Trương Huyền xem như sở ra một điểm đầu mối, trời tối người yên, Trương Huyền phút chốc đang khai mở hai mắt. Tiểu Nguyệt tỷ, lần trước ta nhảy lên xuống vách đá, chính là bị Thanh Thạch Thành bên trong hai cái gia tộc Lý gia cùng Tôn gia bức bách đấy, ta đã dò xét qua, Lý gia có một tam tinh linh sĩ, mà Tôn gia là chỉ có một nhị tinh linh sĩ, chỗ lấy. Trương Huyền nói xong trong mắt toát ra một tia hàn quang. Hai cái tiểu linh sĩ mà thôi, lấy thực lực ngươi bây giờ đối kháng nhị tinh linh sĩ không có hỏi đề, đánh lén tam tinh cũng được, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Lang Tiểu Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên hồn nhiên không đem hai cái linh sĩ để ở trong mắt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 230, diện sát Tôn gia lão tổ. Đêm đã khuya, Thanh Thạch Thành Tôn gia. Cửu ca, ngươi nói gia chủ này rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Nay cũng 4 ngày, gia chủ đến cùng đi nơi nào đâu này? Nghe nói hôm nay lão tổ giận dữ, trong phòng chân quý bình hoa đều đánh nát hai cái đây này. Một tên trong đó tuần tra hộ vệ không tinh đả thải cùng tên còn lại nói. Hừ, nhỏ giọng một chút, việc này không phải ta và ngươi có thể còn đấy, không muốn ngông cuồng nghị luận, để tránh rước họa vào thân. Cái khác được xưng là cửu ca là người khiển trách. Là, đa tạ cửu ca nhắc nhở. Vừa bắt đầu nói lời nói hộ vệ vội vàng nói. Hai người ai cũng không nhìn thấy ngay tại lưỡng người lúc nói chuyện một đạo hắc ảnh theo Tôn gia tường viện cao nhanh chóng lật lại vào, sau đó núp ở trong sân một cây sau. Giận dữ à? Ta đây sẽ đưa ngươi đi cùng Tôn Chính Sơ gặp mặt. Trương Huyền hướng lưỡng tên hộ vệ phương hướng cười lạnh một tiếng, đợi hắn đi xa mới lặng lẽ hướng trong nội viện sờ soạn. Một cổ nhu hòa tinh thần lực theo Trương Huyền trên người thò ra, giống như xuân gió đồng dạng lặng lẽ phất qua trong sân sự vật. Tại đây cổ tinh thần lực phất qua tuần tra lưỡng tên hộ vệ thời điểm, hai người không phát giác gì, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lấy Lang Tiểu Nguyệt viễn siêu vương giai tinh thần lực, chỉ cần nàng nghĩ, vương giai phía dưới đừng nghĩ phát hiện. Đã tìm được, bên trái đằng trước đi về phía trước 100m, sau đó theo đại lộ hướng bắc đi, ở cuối cùng một tòa trong phòng lớn, có một nhị tinh linh sĩ. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền trong đầu vang lên Lang Tiểu Nguyệt thanh âm. Nhất định là Tôn gia lão tổ. Trương Huyền hưng phấn cười một tiếng, sau đó lặng lẽ hướng Lang Tiểu Nguyệt nói địa phương sơ soạn. Trên đường đi cùng lúc không có đụng phải nữa những hộ vệ khác, Tôn gia lão tổ đã là Tôn gia cao nhất chiến lực, nếu như địch nhân ngay cả Tôn gia lão tổ cũng không sợ lời nói, nhiều hơn nữa hộ vệ cũng vô dụng. Trương Huyền vô kinh vô hiểm đi tới này chỗ trong phòng, Tôn gia lão tổ đang tính toán, một cổ mênh mông linh lực theo trong phòng lộ ra đến, trong thiên địa thổ linh lực chậm rãi tiến vào trong phòng. Xem ra cùng lúc không có ở tu luyện, thoáng có chút phiền phải a. Trương Huyền nhíu mày. Riêng lấy Trương Huyền thực lực, đánh bại nhị tinh linh sĩ cũng không khó, có thể là Trương Huyền cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, cái này chính là hơi rắc rối rồi. Huyền đệ, ta như thế này lấy tinh thần lực phong bế căn phòng này, đến lúc đó bao nhiêu tiếng vang cũng không có vấn đề gì, ngươi vào đi thôi, để tránh đêm dài lắm mộng. Chính là tại lúc này Lang Tiểu Nguyệt nói. Đa tạ. Trương Huyền nói xong khe khẽ đẩy khai mở cửa, cùng lúc đó một cổ nhu hòa mà tinh thần cứng cỏi lực theo Trương Huyền tinh thần không gian phún ra ngoài, cuối cùng đem cả nhà hoàn toàn phong tỏa. Ai? Ngay tại Trương Huyền đẩy cửa ngay thời điểm, trong phòng Tôn gia lão tổ Tôn Kiên quyết phút chốc mở hai mắt ra. Lấy mạng ngươi người. Trương Huyền khẽ quát một tiếng sau đó đột nhiên hướng trong phòng đánh tới. Cuồng vọng. Tôn Nghị cười lạnh một tiếng, một đạo đất linh lực màu vàng theo tay phải phúng ra ngoài, hướng phía cửa đánh tới. Hỏa xung quyền Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía đánh tới đất linh lực trùm tia sáng. Chỉ thấy một cái màu lửa đỏ quyền ảnh theo Trương Huyền trên nắm tay phát ra, nhưng là sau cùng thổ linh lực trùm tia sáng hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng, màu đỏ quyền ảnh cùng thổ linh lực trùm tia sáng hai hai tiêu tán trên không trung. Hiện nay đến nay ngày, cho dù là nhân giai cấp thấp linh kỹ ở Trương Huyền trong tay cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Một cái nhất tinh linh sĩ tiểu gia hỏa, cũng dám vọng nói lấy lão phu thánh mạng, vô luận ngươi là ai, hôm nay tới, cũng đừng đi trở về. Tôn Nghị cười lạnh một tiếng, sau đó một quyền hướng tiến vào trong phòng Trương Huyền đánh đi. Mới vừa một kích hắn đã thăm dò ra Trương Huyền chỉ là một sao linh sĩ, tuy nhiên khiếp sợ vụ Trương Huyền đích tuổi còn trẻ, có thể là phía dưới tay lại không có chút nào giữ lại tay. Lớn như vậy năm kỷ hay là nhị tinh linh sĩ, ngươi cũng không ngại mất mặt, để tiểu gia ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Trương Huyền nói xong cũng là không chút nào khách tức giận đấm ra một quyền. Đỏ lên một vàng hai đạo nồng nặc linh lực cổ sáng hung hăng đụng vào nhau, cuối cùng là linh lực màu đỏ rực dần dần tán loạn. Mà đang ở Tôn Nghị mặt lộ vẻ vui mừng ngay thời điểm, Trương Huyền một quyền đánh bể đã tiêu hao lớn nửa thổ linh lực cổ sáng. Tôn Nghị hai mắt co rụt lại, hảo cường thân thể lực số lượng. Không đợi Tôn Nghị có phản ứng, Trương Huyền mang theo phá núi đột phá thạch chi lực một quyền hung hăng hướng Tôn Nghị vánh khứ. Ô ô, Trương Huyền quyền phong dị thường mãnh liệt, ra tay ở giữa rõ ràng mang theo một ít thanh âm xé gió. Lùi Tôn Nghị đồng tử hơi co lại, thân người nhanh chóng hướng về sau tối lui, cùng bây giờ đồng thời, một thanh hiện ra hàn quang trường đao cũng là bị hắn rút ra. Liệt địa trảm, Tôn Nghị hét lớn một tiếng, một đạo dài 2 mét đao mang theo kỳ thủ bên trong linh trên đao phát ra. Hừ, so với binh khí, ngươi kém đến xa hơn. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, một kiếm đón lấy Tôn Nghị đao mang. Phần thiên kiếm. Một đạo dài hơn một trượng hỏa linh lực cự kiếm theo Trương Huyền cự kiếm ngưng tụ mà ra, kiếm chưa thành hình chính là tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Không được, địa giai linh kỹ, người đâu? Tôn Nghị sắc mặt biến cố lớn, vô luận là Trương Huyền linh kiếm hay là Trương Huyền kiếm kỹ đều so với hắn tốt rồi không biết hoặc ít hoặc nhiều lần. Bây giờ muốn gọi người, đã chậm, đi chết đi cho ta. Trương Huyền tinh thần tập trung Tôn Nghị, sau đó một kiếm hướng hắn chém tới. Ở Tôn Nghị kinh hãi dưới ánh mắt, Trương Huyền phần thiên kiếm không tốn sức chút nào đem Tôn Nghị đao mang chém rách, sau đó hướng thân thể chém tới. A, ta liều mạng với ngươi. Tôn Kiên quyết tuyệt vọng hô to một tiếng, sau đó hai tay phát ra từng đạo linh lực. Tôn Nghị trong tay linh lực giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đánh về phía Trương Huyền phần thiên kiếm. Ở Tôn Nghị như thế trang tính toán tiền vốn oanh kích xuống, phần thiên kiếm quang mang cũng là dần dần ảm đạm đi. Vùng vây dây chết. Trương Huyền lạnh giọng nói, nhưng là sau mãnh liệt đem phần thiên kiếm đè xuống. Ảm đạm rồi không ít phần thiên kiếm ầm ầm đặt ở Tôn Nghị trên người. Phốc phốc, Tôn một ngụm máu tươi phun tới, còn chưa có muốn hắn có hành động, Trương Huyền một cái bước xa thoáng qua, sau đó một quyền không chút lưu tình đánh vào đan điền của hắn phía trên. Phốc phốc, Tôn kiên quyết lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một cổ tinh thuần thổ linh lực theo Tôn Nghị trên người tản ra mà ra, Trương Huyền một quyền đem Tôn Nghị đan điền đánh phá. Trương Huyền có chút mở miệng chèn ép, vừa mới nhìn như Trương Huyền đại chiếm thượng phong, có thể là Trương Huyền tiêu hao cũng không ít. Nếu như Tôn Nghị có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa mà nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Hỗn đản, ngươi vì cái gì không giết lão phu? Tôn Nghị tuyệt vọng mắng, hắn đan điền bị hủy dù cho sống sót cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Ai nói ta không thể giết ngươi, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, cái kia ta sẽ thanh toàn ngươi. Trương Huyền nói xong nhắc tới trường kiếm. Đợi một chút, ta muốn biết, cháu ta nhà cùng ngươi có gì thù hận? Tôn Nghị lên tiếng nói. Cũng không có thâm cửu đại hận gì, chính là nửa năm trước ta thiếu chút nữa bị Tôn Hùng hại chết. Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Không có khả năng, Tôn Hùng ngay cả linh giả cũng không phải, à, là ngươi, nửa năm trước là nhảy núi chính là ngươi. Tôn Nghị vốn là lắc đầu tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngươi có thể nhắm mắt. Trương Huyền nói xong một trường ấn ở Tôn Nghị trên đầu. Mang theo nồng nặc không cam lòng cùng hối hận vẻ, Tôn Nghị ánh mắt dần dần ảm đạm đi, sớm biết như vậy lúc trước hắn sẽ không lại để cho Tôn Chính Sơ dung túng Tôn Hùng. Tôn Nghị vừa chết, Tôn gia sẽ thấy cũng không thể uy hiếp Trương gia thôn người. Hiện tại Tôn gia chỉ còn Tôn lão nhị một cái đẳng cấp cao linh giả, dị vãng Tôn gia cựu địch tuyệt đối sẽ không buông tha Tôn gia, còn lần này mạnh khai ra đám linh giả cũng sẽ biết tan đàn xẻ nghé. Trương Huyền ở Tôn Nghị trong phòng sưu tầm trong chốc lát, chỉ tìm được mấy viên tam giai thổ thuộc tính linh đan cùng một quả nhị giai phẩm chất cao tấn thăng đan. Thật đúng là nghèo rất dai a. Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng, nhặt lên Tôn Nghị linh binh sau đó không cam lòng rời đi. Lần này đoạt được ngoại trừ cái viên này nhị giai tấn thăng đan có chút sử dụng bên ngoài, những thứ khác đối với Trương Huyền quan hệ không lớn. Ở hoàng mộ không gian bên trong, Trương Huyền đúng là gặt hái được không ít tam giai linh đan, lần này cái này mấy viên thật sự có cũng được mà không có cũng không sao. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 231, Tam tinh linh sĩ Lý Văn Hiên. Trương Huyền lặng lẽ lấy ra tường viện, trên đường đi cùng lúc không làm kinh động một người. Trên đường đi Trương Huyền nói nhỏ hướng Lý gia bước đi. Trương Huyền không biết, đại sở quốc đa số tài nguyên đều bị tứ đại môn phái cùng hoàng thất chiếm đi, phía ngoài tu giả chỗ có thể thu được tư chất nguyên có hạn, giống như Tôn Nghị như vậy thế lực tam lưu đạt được tài nguyên thì càng ít. Đương nhiên dù cho dù thế nào ít, cả gia tộc cũng có thể nhảy ra không ít tài nguyên đến, cái khác không nói riêng này, những năm này thu thập bí tịch chính là số lượng cũng không ít. Khi Trương Huyền chứng kiến Tôn Nghị sử dụng cũng chỉ là nhân cấp linh kỹ ngay thời điểm, triệt để đã không có siêu tầm dục vọng, cho đến ngày nay Trương Huyền đã trướng mắt nhân cấp linh kỹ. Lý gia tọa lạc ở thành Đông Phương vị, đương nhiên vị trí hơi chút thiên đi một tí, thành Đông bá chủ là Hắc Hổ Bang không thể nghi ngờ. Trương Huyền đi vào Lý gia về sau cũng là trực tiếp leo tường đi vào. Hiện tại đã là hơn nửa đêm, Lý gia hộ vệ cũng đều tranh thủ thời gian ngủ. Lang Tiểu Nguyệt bắt chước làm theo tìm được Lý Mọi nhà chủ cùng Lý gia lão tổ về sau, Trương Huyền lặng lẽ hướng Lý gia gia chủ chỗ ở sơ soạn. Lấy linh sĩ đến đánh lén một cái đang tu luyện linh người, kết quả không cần nói cũng biết. Lý Minh Hàn thậm chí ngay cả mở mắt công phu cũng không kịp đã bị Trương Huyền một quyền đánh bể đầu. Trương Huyền nhìn cũng không nhìn té xuống đất Lý Minh Hàn, hướng Lý gia lão tổ căn phòng sờ đi. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực lặng lẽ thò ra, đem trọn tòa nhà nhà tử bao vây lại. Trương Huyền cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lấy Lý gia lão tổ tam tinh linh sĩ thực lực cũng không phải Trương Huyền có thể đối phó, chỗ lấy lần này chỉ có thể dùng trí. Trương Huyền vốn là vận khởi quy tức công, đem tim đập của mình mạch đập xuống đến thấp nhất, hơn nữa đem linh lực một mực trói buộc ở đan trong ruộng. Sau đó hắn ngồi xổm cửa ra vào, sau đó cố ý ở ngoài cửa làm ra một điểm động tĩnh. Ở Trương Huyền làm ra động tĩnh trong tích tắc, trong phòng tu luyện Lý gia lão tổ Lý Văn Hiên hai con người run bỗng lúc nhích, ngay sau đó thả người nhảy lên đi tới cửa, bước chân chĩa xuống đất ở giữa rõ ràng không có phát ra một tia tiếng vang. Xì sao lúc này Trương Huyền phát ra lẩm bẩm dạ linh chim tiếng kêu, ở đây là Trương gia thôn ngay thời điểm cùng người trong thôn thợ săn học. Nguyên lai là chỉ dạ linh chim. Lý Văn Hiên tâm thoáng buông lỏng. Ngay lúc này đây Trương Huyền trái tay run một cái, một thanh sơn màu đen ngắn đao lập tức theo trong khe cửa chợt vào. Sắc bén đoạn đao mang theo khiếp người hắc quang lặng yên không tiếng động đâm vào trong khe cửa. Trương Huyền cũng không có vận khởi linh lực, mà Trương Huyền xuất đao thời gian càng làm giữ tại Lý Văn Hiên trong lòng buông lỏng một khắc này. Lý Văn Hiên ngay từ đầu cùng lúc không có có phát giác đoạn đao, mà ở đoạn đao cách ra chỉ có hai thốn ngay thời điểm, hắn mới cảm nhận được một tia uy hiếp. Không tốt, Lý Văn Hiên toàn thân lỗ chân lông đều trợn, tranh thủ thời gian mạnh sách linh lực đồng thời bước chân một chút muốn hướng về sau thối lui. Thì đã trễ, Trương Huyền linh đao không hề có điểm báo trước đâm vào Lý Văn Hiên trong bụng. Xuy xuy máu tươi phun trào, cùng lúc đó Lý Văn Hiên cấp tốc lui về phía sau. Viêm Dương Phá Trương Huyền đấm ra một quyền, bàng bạc hỏa linh lực tạo thành quả đấm của mãnh liệt đánh nát cửa gỗ, sau đó hướng phi tốc lui về phía sau Lý Văn Hiên bước tới. Ba quang thuẫn nhanh chóng thối lui bên trong Lý Văn Hiên khẽ quát một tiếng, một cái kính tử bộ dáng thủy linh lực lá chắn xuất hiện ở Trương Huyền linh lực nắm đấm trước đó. Viêm Dương Phá, phá cho ta. Trương Huyền sắc mặt lăng liệt đối mặt ba quang thuẫn không hề thay đổi hóa. Vang một tiếng Viêm Dương Phá một quyền đánh bể ba quang thuẫn, hơi có vẻ ảm đạm quyền ảnh mãnh liệt đánh vào Lý Văn Hiên trên người. Lý Văn Hiên trên mặt hồng loại lóe lên một cái rồi biến mất, bị Trương Huyền linh đao cắt thương tổn thương ngụm máu tươi phun trào, mà Lý Văn Hiên biểu lộ không hề biến hóa, hắn tình nguyện đón đỡ Trương Huyền một kích cũng muốn ổn ở thân hình phản kích. Hừ, tiểu tử, tới phiên ta, đi chết đi. Lý Văn Hiên ở đón đỡ cái này một cái Viêm Dương Phá về sau đã ổn định thân hình. Có thể là Lý Văn Hiên lại tính sai, linh khí uy năng hao tổn quang chi về sau, Trương Huyền rõ ràng một chút dừng lại ý tứ đều không có. Một cổ máu đỏ linh lực cổ sáng theo Trương Huyền nắm đấm phát ra, Trương Huyền rõ ràng không sử dụng linh khí muốn chỉ bằng vào linh lực quanh kích. Tiểu tử quân vọng, để ngươi kiến thức một chút nhất tinh linh sĩ cùng ba sao linh sĩ trên lại a. Lý Văn Hiên gặp Trương Huyền cử động như thế cũng là giận dữ, tiếp theo hắn cũng là đấm ra một quyền. Hùng hồn tươi ngon mọng nước lực một lớp một sóng đánh thẳng vào dần dần ép tới gần hỏa linh lực của sáng. Dài ba xích hỏa linh lực của sáng dần dần bị mất mạng, cuối cùng chỉ còn hạ Trương Huyền trên nắm tay còn bao trùm lấy thật mỏng một tầng, mà nước của hắn linh lực của sáng còn thừa lại khoảng 10 cm. Tiểu tử, đi chết đi. Lý Văn Hiên tàn nhẫn cười một tiếng một quyền mãnh liệt đánh phía Trương Huyền quả đấm của. Phá cho ta. Trên nắm tay linh lực bị ma diệt, Trương Huyền sắc mặt không hề biến hóa, mà còn hắn cũng không có chút nào tránh né ý tứ. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân kéo căng, một cổ nổ tung lực lượng ở trên người dũng động. Ngay sau đó một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau. Vang một tiếng, Lý Văn Hiên chưa phát giác ra lui về sau hai bước, mà Trương Huyền chỉ là lui về phía sau một bộ. Giết ở Lý Văn Hiên nhìn quái vật trong ánh mắt, Trương Huyền mãnh liệt lấn người hướng về phía trước, quyền trưởng chân khuỵu tay toàn bộ hướng Lý Văn Hiên oanh kích mà đi. Trương Huyền thân thể cường độ là giống như bình thường linh sĩ nhiều gấp 10, cường hãn như vậy thân thể cận chiến tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa trước đó Lý Văn Hiên chính là bị thương, cho nên hai người vừa tiếp xúc với gần lập tức, Lý Văn Hiên chính là đã rơi vào hạ phong. Lý Văn Hiên tránh trái tránh phải muốn kéo dài khoảng cách, có thể là phòng ốc lại lớn như vậy, Trương Huyền bùng nổ hỏa thiểm linh bộ lại mau lẹ vô cùng. Cho nên vô luận Lý Văn Hiên như thế nào né tránh, Trương Huyền đều giống như một điều chân nhắn cá trạch đồng dạng thật chặt dính tại Lý Văn Hiên bên người. A, ta liều mạng với ngươi. Lý Văn Hiên cố nén bị Trương Huyền đánh hai cái, vận khởi linh kỹ. Huyền đệ, mau tránh. Tinh thần không ở giữa bên trong Lang Tiểu Nguyệt hô lớn. Không cần Lang Tiểu Nguyệt nhắc nhở, Trương Huyền cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, sau đó thân người nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà Lý Văn Hiên dù sao đột phá linh sĩ nhiều năm, hiện ở đã là tam tinh linh sĩ, ở linh kỹ phương diện thấm dâm nhiều năm, sử xuất ngay thời điểm tự nhiên nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời, Lý Văn Hiên quyền ảnh rõ ràng rời Trương Huyền càng ngày càng gần. Huyết diễm khải nguy cơ tới người, Trương Huyền gặp nguy không loạn, hắn khẽ quát một tiếng, một kiện mạo hiểm huyết diễm áo giáp theo kỳ thân bên trên đột nhiên hiện lên. Vành Lý Văn Hiên quả đấm của đánh vào huyết diễm khải ở trên, huyết diễm khải run rẩy hai cái tiêu tán trên không trung. Mà Lý Văn Hiên quyền ảnh đích uy năng cũng đã tiêu hao hết. Vù vù tránh thoát nguy cơ về sau Trương Huyền thở phào một cái, vừa mới cao cường thân thể va chạm cũng là khiến cho hắn có chút không chịu được nổi. Lý Văn Hiên cũng không có thừa thắng xông lên, vừa mới rơi vào hạ phong hắn bị thương quá nặng. Ngươi là người nào? Vì sao phải đến đánh lén lão phu? Lý Văn Hiên chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền lông mày nhanh quá. Mới vừa giao phong khiến cho hắn cảm thấy được Trương Huyền khó chơi, hắn tự hỏi chưa từng đắc tội qua giống như Trương Huyền cao thủ như vậy. Giết người còn có là thật sao hả? Nhìn ngươi không vừa mắt được không? Trương Huyền há miệng nhẹ nhàng nói, nói ra lời nói lại làm cho Lý Văn Hiên bạo khiêu không thôi. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chưa có làm rõ hình thức a, đây là ta Lý gia, chỉ cần ta hô to một tiếng, chính là có hơn 20 cái linh giả cấp tốc tới, đến lúc đó ngươi là chắp cánh tránh khỏi. Lý Văn Hiên nhìn chằm chằm Trương Huyền uy hiếp nói, ngươi không có phát hiện à? Chúng ta đánh lâu như vậy vì cái gì không có bất kỳ ai tới đây chứ? Trương Huyền không chút nào sợ hãi nói, vì cái gì? Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Lý Văn Hiên rốt cục cảm giác được không được bình thường. Xác thực, lấy hai người tạo thành sóng linh lực, đã lâu như vậy, Lý gia sớm nên có hành động mới đúng. Ngươi chết rồi sẽ biết, giết. Trương Huyền hét lớn một tiếng lần nữa xuống tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 232, sóng âm linh kỹ thủy long âm. Nghe Trương Huyền vừa nói như vậy, Lý Văn Hiên tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thủy long âm Lý Văn Hiên hét lớn một tiếng, một cổ bàng bạc khí thế theo trên người bay lên, hai tay múa ở giữa rõ ràng xuất hiện một cái thủy linh lực tạo thành loại rắn linh thú. Cái này do linh lực tạo thành loài rắn linh thú đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt rõ ràng đã tăng tới một trượng lớn nhỏ. Chính mình bị thương tăng thêm Lý gia mọi người sống chết không rõ, Lý Văn Hiên cũng rốt cục muốn liều mệnh. Phần Thiên Kiếm Trương Huyền mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng, chậm rãi rút trường kiếm ra. Cùng lúc đó trong cơ thể linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong. Máu đỏ trường kiếm chậm rãi bị linh lực bao trùm, hơn nữa hiện lên tăng vọt xu thế. Cơ hồ ở Lý Văn Hiên loài rắn linh lực hình thành lập tức, Trương Huyền Phần Thiên Kiếm đã lâu đến dài hơn một trượng. Một xa một kiếm trên không trung rằng co lấy, một cổ mênh mông thủy linh lực cùng hỏa linh lực theo cả hai thân bên trên phát ra. Thủy Long Âm, đi. Lý Văn Hiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy xà cường tráng linh lực rõ ràng thân hình vặn vẹo huyễn hóa ra bốn cái móng vuốt. Ở trảo tử hình thành lập tức, Lý Văn Hiên phát ra sóng linh lực lập tức tăng vọt mấy lần. Không được, chạm. Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn, vừa mới hai người chấn động kém không xa, nhưng là bây giờ Thủy Long Âm chấn động là Phần Thiên Kiếm nhiều gấp mấy lần. Trương Huyền không dám lần nữa các loại, một kiếm chém ra, Phần Thiên Kiếm thẳng chém về phía Thủy Long Âm. Mà Lý Văn Hiên cũng là hai tay một chút, thủy linh lực tạo thành bốn chảo quái xà đánh về phía Trương Huyền Phần Thiên Kiếm. Dầm dầm dầm cả hai chạm vào nhau, nước hỏa linh lực bắn ra bốn phía, Phần Thiên Kiếm cơ hồ là lập tức phá hủy quái xà một cái móng vuốt mà còn tiếp nhị liên tam đột tiến. Cơ hồ là cả hai đụng nhau lập tức, Phần Thiên Kiếm dễ như trở bàn tay vậy phá hủy quái xà bốn cái móng vuốt. Trương Huyền trong lòng khẽ bừng lòng, nhìn như vô cùng cường đại nước rồng ngâm như thế rõ ràng không chịu nổi một kích. Huyền đệ coi chừng. Nhưng vào lúc này, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt lại lo lắng lệ quát một tiếng. Trương Huyền nhìn chăm chú một nhìn, chỉ thấy còn sót lại thân thể quái xà rõ ràng cự miệng hé mở, giống như phải chiếm đoạt Trương Huyền. Trương Huyền mới vừa muốn hành động, cự xà trong miệng cư nhưng là phát ra một tiếng cả ngày khàn giọng. Ngâm ở linh lực quái xà khàn giọng ở bên trong, Trương Huyền tinh thần trống rỗng, không trung dài hơn một trượng Phần Thiên Kiếm dần dần từ từ tiêu tán. Chết đi. Lý Văn Hiên cười lạnh một tiếng thân hình cấp tốc tiếp cận Trương Huyền, sau đó một trường hướng ngược anh khứ. Huyền đệ, tỉnh lại. Lang Tiểu Nguyệt phân ra một tia tinh thần đâm vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bên trong. A. Trương Huyền đau hô to một tiếng, đau đớn đuổi khiến cho hắn sáng suốt đi qua. Bạo hỏa thiểm linh bộ ở Trương Huyền sáng suốt trong nháy mắt, hắn không chút nghĩ ngợi vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ ly khai tại chỗ. Ngay tại Trương Huyền thân hình khẽ động lập tức, Lý Văn Hiên một trường khắc ở Trương Huyền trên cánh tay. Vốn một trường này là ấn hướng Trương Huyền ngực, bất quá bởi vì Trương Huyền trốn nhanh như chớp, cho nên mới lao tại trên cánh tay. Lý Văn Hiên song trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cái này thủy long ngâm có thể là của hắn áp trục linh kỹ, không đến thời khắc sống còn hắn là không biết sử dụng, trước kia hắn chính là sử dụng bộ công pháp kia chém giết vài danh linh sĩ cường giả, ai nghĩ Trương Huyền rõ ràng trốn mở ra. Tránh thoát Trương Huyền trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh đến, lần này nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đấy. Tinh thần công kích. Trương Huyền mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Là sóng âm linh kỹ, loại này linh kỹ dị thường hiếm thấy, ai nghĩ rõ ràng gặp gỡ ở nơi này, nhưng đáng tiếc là thủy thuộc tính, nếu không. Lúc này Lang Tiểu Nguyệt mở miệng nói, "Tiểu tử, thật sự có tài, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào lão phu cũng sẽ không để ngươi rời đi." Lý Văn Hiên lạnh lùng nhìn Trương Huyền nói, "Hừ, ngươi bây giờ bị thương rất nặng đi. Lấy ngươi bây giờ thực lực muốn lưu ta lại giản thực là nói chuyện hoang đường viển vông." Trương Huyền cũng là lạnh lùng nói, "Đúng vậy, ta là bị thương không nhẹ, có thể là đả thương phải cánh tay ngươi lại có thể phát huy ra vài phần thực lực đâu này." Lý Văn Hiên nhìn qua Trương Huyền sưng lớn hơn một vòng cánh tay phải nói, Trương Huyền không nói gì, cánh tay phải nhận tổn thương quả thật làm cho hắn tạm thời phát huy không ra toàn bộ thực lực. Lý Văn Hiên nhìn qua á khẩu không trả lời được Trương Huyền tàn nhẫn cười một tiếng, chậm rãi từ phía sau quất ra một thanh linh đao. Nộ đao chạm một đạo dài hơn một trượng linh lực màu xanh lam theo hắn linh kiếm bên trên phát ra. Hướng Trương Huyền phẫn nộ bắn tới. Trương Huyền sắc mặt lạnh lùng, "Tiểu Nguyệt tỷ, kính nhờ." Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, một đạo bén nhọn tinh thần lực mãnh liệt đâm về phía Lý Văn Hiên tinh thần không gian. Tinh thần công kích. Lý Văn Hiên mặt lộ vẻ kinh hãi tới loại, không đợi hắn có phản ứng gì, tinh thần công kích dĩ nhiên tới người. A, Lý Văn Hiên đau quát to một tiếng hai tay ôm đầu. Ngay tại Lý Văn Hiên đau nhức khó nhịn thời điểm, giữa không trung không ai khống chế nộ đạo trảm chậm rãi tiêu tán. Bạo hỏa thiểm linh bộ, bạt đao thuật Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, thân thể lập tức tiếp cận Lý Văn Hiên, cùng lúc đó Trương Huyền tay trái run. Một thanh đen kịt đoạn đao lập tức hôn qua Lý Văn Hiên cái cổ. Ách ách, ngươi trên cổ kịch liệt đau nhức lại để cho Lý Văn Hiên phục hồi tinh thần lại, hắn một ngón tay lấy Trương Huyền muốn nói gì lại không có nói ra. Có vấn đề gì, kiếp sau hỏi lại a. Trương Huyền nhìn qua chậm rãi ngã xuống đất Lý Văn Hiên nói. Hô, nguy hiểm thật a, tam tinh linh sĩ quả nhiên không phải ta có thể đối phó. Trương Huyền thở phào một cái, móc ra một hạt liệu thương đan ăn vào. Một đạo ưu ảnh theo Lý gia nhảy ra, trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ tiến vào thành Bắc Vương nhà phụ cận một cái khách sạn bên trong. Đạo thân ảnh này đúng là Trương Huyền, hắn lặng lẽ tiến vào gian phòng của mình đóng cửa lại, sau đó nằm ở trên giường có chút nghỉ ngơi. Hắn trên cánh tay bị thương đã khá nhiều, tin tưởng ngày mai sáng sớm sẽ không có người phát hiện. Trương Huyền lặng lặng nhắm mắt lại, theo rất nhỏ hơi nhếch mép có thể thấy được hắn tâm tình không tệ. Lần này Lý gia tới đi thu hoạch rất tốt, một thanh tam giai linh kiếm, trên trăm cuốn các thức linh kỹ công pháp, mấy bình tam giai đan dược, còn có mười mấy chai cấp 2 đan dược. Những công pháp này có thể cầm đến Trương gia thôn đi phong phú bảo khố, cấp 2 đan dược có thể đưa cho Trương đại tráng, quan trọng nhất là Trương Huyền đã tìm được cái này cuốn kỳ lạ sóng âm linh kỹ Thủy Long Âm. Cái này cuốn linh kỹ lại đã đạt tới địa giai sơ cấp, cũng không biết Lý Văn Hiên là như thế nào lấy được. Thủy Long Âm là thủy thuộc tính sóng âm linh kỹ, Trương Huyền cùng lúc không thể sử dụng, nhưng vô luận là đổi linh thạch hay là cùng giai công pháp lại hoặc là cất chứa, cái này cuốn rồng nước ngâm đều có cực cao giá trị. Sáng sớm dệt trải qua chim tiếng kêu kéo ra vào một ngày màn che, toàn bộ thanh thạch thành chấn động. Không biết từ chỗ nào ở bên trong bắt đầu tung tin việc đấy, thanh thạch thành Lý gia cùng Tôn gia lão tổ, trong vòng một đêm bị người song song đánh chết. Cả hai nhưng cũng là đạt đến linh sĩ cấp cường giả a, cái kia Lý Văn Hiên càng là đạt đến tam tinh linh sĩ trình độ, hai người rõ ràng không hề có điểm báo trước bị đánh chết. Muốn đánh chết lưỡng cái linh sĩ cũng không khó, tùy tiện một cái linh sư xuất mã có thể, khó khăn là không kinh động bất luận kẻ nào. Đại linh sư, mọi người nhao nhao suy đoán, cũng chỉ có thần bí khó lường đại linh sư mới có thể thần không biết quỷ không hay diện sát hai vị linh sĩ cường giả. Mà mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm, Xanh Thạch thành phủ thành chủ Vương Hoành lại có suy đoán, hơn nữa lập tức bẩm báo cho thành chủ. Nửa năm trước Tôn Lý hai nhà bước được Ô Thản thành Lý gia công tử phái tới người nhảy núi tự vận, mà Lý gia lão tổ chính là Phi Linh môn Lý trưởng lão, lần này Trương Huyền đến lại có một tên đại linh sư tùy tướng, như thế chứng kiến hơn phân nửa là Lý trưởng lão gây nên. Nghe xong Vương Hoành báo cáo về sau, thành chủ âm thầm suy nghĩ nói, trong chốc lát thành chủ đã có quyết chặn lại, Vương Hoành, bây giờ hiện nay ai đều không cần nói cho, lập tức phái người đi phong tỏa Tôn Lý hai nhà. Nhớ kỹ Tôn Lý hai nhà lão tổ tử vong là hai người đánh nhau cuối cùng song song mà chết đấy. Vâng, thành chủ. Vương Hoành dập đầu lĩnh mệnh. Thành chủ thong thả tới lui hai bước nói, Lưu tổng quản, chuẩn bị một phần hậu lễ, ba ngày sau bổn thành chủ tự mình đi chúc mừng Trương đại tráng đại hôn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 233, chấn động thanh thạch thành phụ thành chủ lấy lòng. Tôn Lý hai nhà lão tổ tử vong tựu như cùng hướng bình tĩnh trên mặt hồ ném một khối thạch đầu, lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. Có thể là cái này gợn sóng đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi phủ thành chủ tuyên bố điều tra kết quả là Tôn Lý Lượng gia lão tổ bởi vì báo thù mà đồng quy vu tận thời điểm, chấn động cục diện lập tức bình tĩnh lại. Không lo chuyện khác gia tộc nghĩ như thế nào, bình dân bách tính là đã tin tưởng, ngoại trừ coi là sau khi ăn xong để tài nói chuyện bên ngoài, lượng vị trí linh sĩ tử vong đối với bọn họ không có một chút ảnh hưởng. Hai vị linh sĩ tử vong chiêu kỳ lượng gia tộc suy sụp, không có linh sĩ tọa chấn, hai nhà chiếm cứ tài nguyên chính là muốn vô chủ bánh ngọt. Tất cả gia tộc nhị lưu đều bệ bội nhiều việc chia cắt hai nhà tư chất nguyên, còn hai nhà tồn vong, đóng hắn đám bọn họ có quan hệ gì đâu? Mà ở nhị lưu thế lực vội vàng xoay quanh ngay thời điểm, thanh thạch thành bốn thế lực lớn lại xuất kỳ bình tĩnh. Tất cả mọi người liên tưởng đến bây giờ hiện nay cùng Trương Huyền đám người có quan hệ, nhưng không có người nào sẽ nghĩ tới việc này là Trương Huyền làm. Tất cả mọi người tưởng rằng căn bản không tồn tại đại linh sư làm, mà có thể mời được thần bí khó lường đại linh sư Trương Huyền không thể nghi ngờ đã trở thành chư vị thế lực định bợ đối tượng. Tại đây vậy quỷ bí hào khí xuống, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hiện nay thanh thạch thành rốt cuộc không ai đàm luận Tôn Lý hai nhà lão tổ tới chết rồi. Bây giờ nói luận nhiều nhất là Trương đại tráng cùng Vương Mộng Như đại hôn. Một cái hộ vệ gia tộc, một gia tộc tiểu thư, lưỡng người yêu nhau, nhưng bị gia tộc chia rẽ, mà 10 năm sau, tên hộ vệ kia mang theo nhà tộc không thể cự tuyệt xu thế đến đây bức hôn, ngẫm lại đều cảm thấy tóe lên động nhân tâm. Ngày thứ 3 thời gian, Trương đại tráng cũng là thật sớm trở lại đến khách sạn. Thấy lần nữa Trương đại tráng, chỉ thấy hắn mặt đỏ lử lử, vẻ vui mừng không cần nói cũng biết. Nghĩa phụ, hai ngày không gặp, trẻ 10 tuổi a. Trương Huyền nhìn tỏa sáng Trương đại tráng trêu ghẹo nói. Ha ha ha, còn là may mắn mà Huyền Nhi a, nói thật nghĩa phụ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, lúc trước tận lực trợ giúp ngươi chỉ là bức vẽ cái một tia hy vọng mà thôi, ai nghĩ huyền hoặc mà thành tựu vượt qua nghĩa phụ tưởng tượng a. Trương đại tráng cười ha ha một tiếng có phần hơi xúc động nói, nếu như không có nghĩa phụ ngay từ đầu trợ giúp, ta cũng sẽ không đi cho tới hôm nay, nghĩa phụ tâm nguyện đã xong, sau này ta cũng phải đuổi tìm con mắt của ta tiêu biểu, trong nhà mong rằng nghĩa phụ nhiều hơn chiếu khán. Trương Huyền cũng là có hơn một chút thổ thức. Huyền Nhi yên tâm, nghĩa phụ biết rõ nho nhỏ đại sở quốc trói không được ngươi, bên ngoài còn có lớn hơn thế giới chờ ngươi đấy. Ngươi cứ việc vội vàng chuyện của ngươi, trong nhà có ta còn có nhị bảo cùng Tư Viễn, chỉ cần nghĩa phụ có ăn một miếng đấy, tiểu cũng không lại để cho đại nưu đói bụng. Mợ lớn cường tráng trịnh trọng nói, hai người các ngươi cũng đừng có lại cảm khái, tân nương tử đón dâu ở đâu a? Cũng không thể ở khách sạn a. Ngay tại Trương Huyền hai người xúc tất nói chuyện với nhau thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm đã đi tới. Trương Huyền sững sờ, đúng vậy, cưới xin ở đâu ở bên trong đâu này? Huyền Nhi, ngươi không sẽ chả không chuẩn bị a? Trương Đại Tráng chứng kiến Trương Huyền ngây người bộ dáng thầm nghĩ trong lòng không ổn. Xính lễ ta lại để cho Bình gia hỗ trợ chuẩn bị, phòng này thật đúng là đã quên. Trương Huyền ngượng ngùng nói. Không nổi, không nổi, thật sự không được cưới xin ở trong quán trọ cũng đi, người nghĩa mẫu không sẽ ở ý những điều này. Trương Đại Tráng tranh thủ thời gian an ủi. Vậy sao được đâu này? Nghĩa phụ yên tâm, ta đây để Bình gia chuẩn bị một bộ đồ, như thế nào cũng muốn để cho ngươi nở mày nở mặt đem nghĩa mẫu đón dâu vào cửa. Trương Huyền nói xong chính là đi ra ngoài. Trương Đại Tráng thét to hai tiếng, Trương Huyền không có co dừng lại, Trương Đại Tráng chỉ phải làm a. Trương Huyền vừa ra cửa không lâu chính là gặp phủ thành chủ Lưu tổng quản. Trương công tử. Rất xa Lưu tổng quản chính là hô. Những ngày này phủ thành chủ cũng là một mực đang chú ý Trương Huyền, dù sao lúc trước đuổi giết Lý gia phái tới người đến thời điểm, phủ thành chủ cũng phái ra một vị truy tung cao thủ, những ngày này thành chủ cũng vẫn luôn ở chỗ chờ đợi lo lắng. Hiện tại có định bợ Trương Huyền cơ hội, hắn tranh thủ thời gian phái Lưu tổng quản tới. Nếu như bọn hắn biết rõ cái gọi là Lý gia phái tới người chính là Trương Huyền mà nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chuyện gì? Trương Huyền nhíu mày ngừng xuống dưới, hắn cũng không nhận ra Lưu tổng quản. Ha ha, Trương công tử, ta là phủ thành chủ quản gia, ngươi kêu ta lão Lưu là được rồi, ta thành chủ nghe nói ngài nghĩa phụ đại hôn, cố ý chuẩn bị một bộ tiểu viện, kính xin đại nhân nể mặt đi nhìn một chút. Lưu tổng quản cười ha ha một tiếng nói, dẫn đường. Trương Huyền trong miệng nổ ra hai chữ. Trương Huyền đang tại là tìm nhà sầu muộn đây này, nghe xong Lưu tổng quản từng nói, lập tức đã đáp ứng, hiện tại đến lấy hắn, không bên ngoài còn là muốn định bợ hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người tới nằm ở trong thành phụ cận vừa ra trong sân. Nói là tiểu viện tử, kỳ thật đã rất lớn, từ nam đến bắc ước chừng có hai khoảng trăm thước, phía bắc xa xôi là 10 ở giữa đại căn phòng, hai mặt đông tây có tất cả 6 gian sương phòng, nam bộ là 8 ở giữa rộng rãi phòng trọ, trong sân ở giữa còn hòn non bộ hồ nước. Trương Huyền tùy tiện nhìn một chút cảm giác rất hài lòng, Lưu tổng quản, cái này chỗ sân nhỏ không rẻ a. Nơi này chính là trong thành phụ cận, như vậy một đại bộ đồ sân nhỏ ít nhất cũng có thể bán mấy vạn kim tệ. Công tử nói giỡn, đây là thành chủ đại nhân là ngài nghĩa phụ chuẩn bị, mong rằng đại nhân xin vui lòng nhận cho. Lưu tổng quản cười khan nói, ta với ngươi thành chủ giống như cùng lúc không có có cùng xuất hiện đi, hắn tại sao phải đưa như vậy phong dày đích đại lễ đâu này? Trương Huyền nghi ngờ nói. Tuy nhiên hắn muốn thu bộ này căn phòng, có thể là thu cũng muốn thu rất rõ ràng. Chúng ta thành chủ nói, sau ngày hôm nay lại đến nhà bái phỏng, chúng ta thành chủ cùng Lý tiền bối hơi có hiểu lầm, kính xin công tử xinh đẹp nói vài câu. Lưu tổng quản nói. Ừ, bộ này nhà ta thu, trở về nói cho các ngươi biết thành chủ lại để cho hắn ngày mai tới nơi này gặp ta. Trương Huyền nói. Trương Huyền tuy nhiên đáp ứng, có thể là nhưng trong lòng bị hắn mà nói khiến cho sững sờ. Trương Huyền suy đoán, trong miệng hắn Lý Tiền Bối khả năng chính là mấy ngày hôm trước chấn nhiếp mọi người đại linh sư cường giả. Ta đây cũng không biết là Lý Tiền Bối, bọn họ là làm thế nào biết? Trương Huyền âm thầm lắc đầu. Đống nhiên Trương Huyền tâm bên trong khẽ động, chớ không phải là chuyện của nửa năm trước tình, ta nhảy núi ngay thời điểm đem đầu mâu dẫn hướng Ố Thản thành Lý gia, mà bọn hắn đều cho rằng lần này ta trở về mời tới một cái đại linh sư cường giả, hơn nữa tôn Lý hai nhà lão tổ vô cớ tử vong, bọn hắn đã cho ta lần này mời là phi linh môn Lý trưởng lão. Trương Huyền nghĩ đến trong mắt hàn quang lóe lên. Dù cho không có thể tìm phụ thành chủ phiền toái, có thể là tham dự đuổi bắt người của ta lại không thể cứ tính như vậy. Ân, các ngươi có cái gì thủ cho dù ở Lý trên người trưởng lão a? Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hướng khách sạn bước đi. Hôm nay là Trương Đại Tráng đại hôn lễ ngày, có chuyện gì hay là đại hôn sau rồi nói sau. Tiến khách sạn, Trương Huyền lập tức mời đến mọi người khuôn đồ, coi như mọi người đi tới nằm ở thành trung tâm phụ cận trong đại viện ngay thời điểm cũng là đều bị cảm khái Trương Huyền thần thông quảng đại. Muốn trong thành tìm một cái phòng nhỏ đã rất khó, mà Trương Huyền không chỉ có đã tìm được, còn tìm được một tòa như vậy khí phái đại viện. Mọi người vừa rồi thu xếp xong, chính là vừa muốn đứng dậy. Tất cả mọi người đánh lên tinh thần đến, giữa trưa Túy Tiên lầu đặt bao hết, sau chuyện này, ta lại xin mọi người đi Xuân Phong lâu họp gặp, lần này cho các ngươi tìm cô nương. Trương Huyền một bộ áo lam lớn tiếng hét lớn. Ha ha, tất cả nghe minh chủ an bài. Chúng đệ tử cũng là nhao nhao đây này cười to nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 234, đại hôn dâng tặng lễ vật nhị giai cao phẩm tấn thăng đan. Trương Đại Tráng một bộ áo bào hồng ở phía trước nhất, Trương Huyền bọn người đang mặc áo lam, một đoàn người đại quy mô hướng vương gia đi đến. Trung quanh chật ních đám người xem náo nhiệt, Trương Huyền đám người thỉnh thoảng ném ra một ít kẹo, nhắm chúng mọi người tranh mua. Đến vương gia, mọi người đem xính lễ chuyển xuống đến, quản sự bắt đầu đọc danh mục quà tặng. Ngọc Như Ý một đống, hồng mã não 10 khối, chân châu đen 10 khối. Trương Huyền nghe âm thầm gật đầu, Bình gia lần này chuẩn bị xính lễ coi như phong phú, tất cả dựa theo thanh thạch thành thế lực lớn đón dâu tiêu chuẩn bị đấy. Mọi người tiến vào vương gia về sau, vốn là bái kiến vương gia gia chủ nói vài câu động viên mà nói, xem như là đồng ý. Một đoàn người thuận thuận lợi lợi đem Vương Ngọc Như đón về đi. Về sau thì là trưởng bối nói chuyện, liên lụy đến Trương Đại Tráng tuổi tác đã cao, mà còn ở Xanh Thạch Thành cũng không có gì trưởng bối, chuyện này tự nhiên do Vương gia lão tổ thay mặt do. Vương gia lão tổ tiên là cảm tạ tứ phương khách đến thăm, tiếp theo chúc phúc Trương Đại Tráng hai người một phen, tiếp theo lấy ra hai bộ linh tầm nội giáp đến, tặng cho hai người. Trương Đại Tráng cùng Vương Ngọc Như tranh thủ thời gian bái tạ. Cái này hai kiện linh tầm nội giáp đều đạt đến cấp 2 trình độ, cũng coi như chân quý. Tại đây về sau thì là nhiều đến khách dâng tặng lễ vật, kể cả vương gia, bốn thế lực lớn toàn bộ tụ tập thể, mà còn đều là trong nhà lão tổ cấp nhân vật đích thân tới. Cho dù là vương gia cũng không có như bây giờ đại mặt mũi của, lại để cho nhiều lao tổ tề tụ, bọn hắn dĩ nhiên là xem ở Trương Huyền mặt mũi của. Nhiều lao tổ ra tay quả nhiên bất phàm, vật nào cũng là nhị giai linh binh. Trừ lần đó ra, phủ thành chủ đưa tới hạ lễ cũng không phải số ít. Trương Huyền cố ý quan sát thoáng một phát, thành chủ là một vị 3-40 tuổi nam tử trung niên, một cổ khí tức kinh khủng theo trên người chạy ra, theo Lang Tiểu Nguyệt từng nói, thành chủ đã là thất tinh linh sĩ. Tại đây về sau, Thanh Thạch Thành từng cái nhân vật có mặt mũi bắt đầu dâng tặng lễ vật, có nhiều lao tổ cấp nhân vật so với, mọi người chỗ hiến bảo vật hơi có vẻ ảm đạm. Phi linh môn chúng đệ tử tới vội vàng mà còn lại là tiểu bối cho nên không tại dâng tặng lễ vật trong phạm vi. Vương gia lão tổ xem xét mọi người dâng tặng lễ vật hiến không sai biệt lắm làm việc hưởng. Một tiếng chuẩn bị tiếp tục hạ một đạo trạng đường tự. Lúc này Trương Huyền đứng dậy, hôm nay nghĩa phụ đại hôn, ta giá đương nhi tử cũng có một chút lễ vật hỗ trợ tặng. Ha ha, Huyền nhi có lòng này thì tốt rồi, lễ vật và vân vân coi như xong. Trương đại tráng cười ha ha một tiếng nói. Nhưng hắn là biết rõ Trương Huyền những ngày này căn bản là không có đi ra ngoài, ngay cả sính lễ đều là lại để cho Bình gia chuẩn bị, hắn cũng không hy vọng Trương Huyền có thể chuẩn bị lễ vật gì. Tuy nói dù cho Trương Huyền lấy ra một khỏa cọng cỏ non đến hắn sẽ không để ý, nhưng là ở đây nhân số phần đông, hắn lo lắng Trương Huyền cấp cho lễ quá nhẹ mà thu nhận người khác cười nhạo. Nghĩa phụ đại hôn, ta sao có thể không định lễ vật đâu? Trương Huyền nói xong từ trong lòng sờ ra một quả hộp ngọc tinh xảo. Trương Huyền cung chúc nghĩa phụ nghĩa mẫu bạch đầu giai lão vĩnh viễn không chia lìa, khắc chúc nghĩa phụ sớm ngày đột phá cựu tinh linh giả. Trương Huyền nói xong đem hộp ngọc nhét vào Trương Đại Tráng trong tay. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, những người khác hạ lễ nhưng cũng là lại để cho quản sự thu xong, Trương Huyền rốt cuộc là đưa cho cái gì quý trọng bảo vật đây này, lại để cho tự tay giao cho Trương Đại Tráng trong tay. Mọi người tuy tốt ngoài dự đoán đúng là lo ngại mặt mũi cũng không có mở miệng hỏi, nhớ ra Trương Huyền cho ra chỉ là một bình thường lễ vật lời nói có thể sẽ không hay. Hừ, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh mở ra nhìn xem a. Mọi người ở đây tò mò thời điểm, trong đám người cả người Hoàng Ý Tiểu La Lệ lại mở miệng nói. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhân Nhân vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Nhân Nhân, ở miệng. Vương Triển Vân sắc mặt một nặng trĩu. Thái gia gia, Trương Huyền ca ca thân là phi linh môn nội môn đệ tử, hắn lấy đồ ra nhất định chân quý không so với, ngươi bình thường không phải để cho ta giải hơn giải kiến thức cả. Trương Huyền ca ca sẽ không để ý lại để cho Nhân Nhân liếc mắt nhìn a. Nhân Nhân ủy khuất nhìn Trương Huyền một mắt. Trương Huyền trong lòng âm thầm cười khổ một xuống, xem ra lần trước giao thủ bị cái này tiểu La Lệ đưa cho ghi hận. Nhân Nhân, không cho phép hồ đồ. Vương Phi Bằng cũng nói. Thôi, tiểu hài tử ồn ào tình hữu khả nguyên. Nghĩa phụ ngươi liền mở ra lại để cho Nhân Nhân mở mang tầm mắt ta. Trương Huyền đã cắt đứt Vương Phi Bằng lại nói. Đa tạ Trương Huyền. Nhân Nhân lập khắc vỗ tay lộ ra cao hứng bộ dáng. Trương Huyền đã mở miệng, Vương gia mọi người cũng không tốt lại ngăn cản. Vương Triển Vân hung hăng trợn mắt nhìn Nhân Nhân liếc. Nhân Nhân lẽ lưỡi, nghiêng đầu đi, không nhìn tới hắn. Ha ha, Huyền Nhi lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị cái gì lễ phẩm quý trọng cũng tình hữu khả nguyên, chỉ cần Huyền Nhi có thể tới, nghĩa phụ chính là vô cùng cao hứng. Dù cho Huyền Nhi đưa ta một khối đá bình thường, ta cũng vậy phi thường. Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng nói, đang nói chuyện đồng thời hắn chậm rãi đánh khai mở hộp ngọc, một quả tròn xoe đan dược lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc, một cổ dư thừa sóng linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Trương Đại Tráng sững sờ ở này ở bên trong, hắn vốn muốn nói dù cho Trương Huyền đưa một khối bình thường thạch đầu, hắn cũng cao hứng phi thường, có thể là nhìn linh lực này dư thừa đang ăn dược, vô luận như thế nào cũng không sẽ cùng bình thường hai chữ liên hệ với nhau. Chứng kiến bây giờ viên thuốc về sau mọi người tất cả đều tạc mở nổi, tại chỗ không thiếu trong thành thế lực lớn, phần lớn là một phe thế lực thủ lĩnh, bọn họ kiến thức đều cao vô cùng. Cho nên thoáng cái chính là nhận thức ra là tấn thăng đan đã đến, là nhị giai cao phẩm tấn thăng đan. Tấn thăng đan nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, chỉ cần một quả có thể lại để cho đẳng cấp cao linh giả xanh xanh sông lên đột phá nhất tinh, ngươi nói lợi hại à? À, thật là lợi hại. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Trương Đại Tráng cũng là hiện lên một vòng ý bên ngoài vẻ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Huyền bởi vì chính mình chuẩn bị như thế lễ vật quý trọng. Nhân Nhân càng là tức giận đập mạnh chân, nàng vốn muốn cho Trương Huyền xấu mặt, ai ngờ lại làm cho hắn danh tiếng xuất tận. Ha ha. Hay là Trương Huyền tiểu hữu ra tay xa xỉ à, cái này nhị giai cao phẩm tấn thăng đan mặc dù chỉ là nhị giai đan dược, có thể là giá trị lại so với bình thường tam giai đan dược còn cao nhiều, chính là một viên thuốc tuyệt đối vượt qua ở đây chỗ có người quả tặng. Vương Triển Vân cười ha ha một tiếng nói. Mọi người khác cũng là nhao nhao định nó lấy, nhiều linh giả đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trương Đại Tráng trong tay hộp gỗ. Trương Đại Tráng tranh thủ thời gian thu vào trong lòng, đã có viên thuốc này, tin tưởng hắn có thể rất sắp đột phá cựu tinh linh giả. Nghe được Vương Triển Vân mà nói, Trương Huyền cũng hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới viên thuốc này rõ ràng giá trị lớn như vậy. Hèn chi Tôn gia thu hoạch không nhiều lắm, nhìn đến là hối đoái viên thuốc này. Tôn gia trả giá không ít ta. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ nói. Cũng xác thực giống như Trương Huyền đoán như vậy, Tôn gia vì hối đoái cái này viên thuốc xác thực bỏ ra cái giá cực lớn. Nửa năm trước vì vây bắt Trương Huyền, Tôn gia trả giá nặng nề, thực lực lớn đại bị hao tổn, là tận mau rời khỏi khốn cảnh. Tôn gia không chỉ ở chung quanh sơn thôn trắng trận tuyển nhận linh giả, mà còn thông qua đấu giá hội đổi lấy viên thuốc này. Tôn gia lão tổ vốn định đem viên thuốc này tối Tôn lão nhị dùng. Tôn lão nhị nếu như đột phá bắt tinh linh giả, tuyệt đối so với tuyển 10 tên cấp thấp linh giả tới thật sự. Nửa năm qua này Tôn lão nhị vì gia tộc bận chuyện sức đầu mẹ chán, căn bản cũng không có thời gian phục dụng, chân quý như vậy đan dược tự nhiên do lão tổ tự mình bảo vệ tồn, ai nghĩ Trương Huyền rõ ràng đánh chết Tôn gia lão tổ, cái này chân quý đan dược chẳng chọc mấy lần rõ ràng đến Trương Đại Tráng trong tay, một uống một mổ đều có thiên định a. Mọi người dâng tặng lễ vật về sau chính là ăn cơm đi, Trương Huyền đã sớm đem Túy Tiên Lầu bao hết. Túy Tiên Lầu là Thanh Thạch Thành tốt nhất quán rượu, tọa lạc ở Thanh Thạch Thành chính giữa nhất trên đường cái, cách thành chủ đưa cho Trương Huyền căn phòng cũng không xa, cũng coi như bất việc. Mọi người đi tới say tiên lầu, Trương Đại Tráng mang theo Vương Ngộng Như lần lượt mời rượu. Mọi người cũng biết hai người phân ra lâu ngày, cho nên cũng đều biết điều lướt qua rồi ngừng lại. Tất cả sau khi kết thúc, Trương Đại Tráng cùng Vương Ngộng Như trở lại căn phòng ở bên trong, mà Trương Huyền đám người tắc khứ hướng khách sạn. Đều nói tiểu biệt thắng mới hoan, hai người từ biệt 10 năm coi như là đại tạm biệt. Cái khác không biết, dù sao ngày hôm sau Trương Huyền đi tìm Trương Đại Tráng ngay thời điểm, hai người bọn họ còn chưa có rời giường, cũng không biết tối hôm qua làm cái gì. Trương Huyền hiểu ý cười một tiếng cũng không có quấy rầy Trương Đại Tráng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 235, thành chủ tới chơi. Trương Huyền vừa tới không lâu phủ thành chủ Lưu tổng quản đã tới rồi. Ha ha, Trương công tử tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Chúng ta thành chủ đã tại ngoài cửa hầu gặp. Lưu tổng quản vừa thấy Trương Huyền liền nói ra, mời các ngươi thành chủ vào đi. Trương Huyền thản nhiên nói, hắn đã suy đoán, lần trước tham dự chặn giết người của mình khẳng định có người của phủ thành chủ, cho nên đương nhiên sẽ không cho hắn thêm cái gì tốt sắc mặt. Lưu tổng quản cũng không dám đa nói, chỉ chốc lát sau, Lưu tổng quản mang theo thành chủ vào được. Ha ha, Trương công tử là lúc, tại Hạ Lâm chính phòng, kính đã lâu công tử đại danh, một mực không có cơ hội thâm giao, cảm thấy tiếc nuối à. Thành chủ Lâm Chính Phong vừa tiến đến hướng cười ha ha một tiếng nói, Lâm thành chủ quá dự, có lời gì xin nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Trương Huyền thản nhiên nói, đối với Trương Huyền lãnh đạo, Lâm Chính Phong không chút nào ở ý, nếu như Trương Huyền phi thường nhiệt tình lời nói, cái kia ngược lại không ổn. Được, người ngay không nói tiếng lóng, nửa năm trước có người đến Thanh Thạch Thành giết Tôn Lý hai nhà công tử, hai nhà nhân đến phủ thành chủ bức bách ta phá án, ta làm hiện nay đóng cửa không ra, cuối cùng bị gây thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho Lưu tổng quản điều một danh sưu tầm cao thủ đưa cho hai nhà. Ta nào biết được hai nhà nhân như thế rõ ràng to gan lớn mật, dám đối với Lý gia công tử phái tới người ra tay à? Nếu như biết rõ, ta cái thứ nhất sẽ gặp ngăn cản. Lâm Chính Phong nói xong làm ra áo não bộ dáng. Lâm thành chủ không cần chú ý, sự tình phát sinh ở Thanh Thạch Thành ở trong, Lâm thành chủ phái người ra tay cũng là chức trách tại chỗ đó, mà còn người nọ cũng không phải Lý gia người, chỉ là Lý công tử từ bên ngoài tìm thấy giúp tay mà thôi. Có thể chuyện này nếu như truyền đi cũng quan hệ lấy Lý gia mặt, cho nên Lý ý tứ của trưởng lão là sau này không hy vọng ở Thanh Thạch Thành lại lần chứng kiến người nọ. Trương Huyền thanh âm bình tĩnh hạ nhưng lại có không che giấu được sát ý. Những người khác Trương Huyền cũng có thể buông tha, duy chỉ có cái này cơ hội là tựa sức một mình đem chính mình bước đến tuyệt cảnh siêu tầm cao tay không thể bỏ qua. Đúng, đúng, ta trở về thì đem hắn đuổi ra Thanh Thạch Thành. Lâm Chính Phong gật đầu nói. Lâm thành chủ tốt như không nghe hiểu lời của ta à, sao có thể đuổi ra Thanh Thạch Thành đâu này. Ngươi nhất định phải cực kỳ chiêu đãi hắn, đưa hắn ra đi, dù sao hắn cũng đi theo ngươi thời gian rất lâu, cứ như vậy đuổi đi ra ngoài cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Trương Huyền vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói là tốt mưu sinh chiếu khán, có thể là mặc cho ai đều có thể nghe ra trong miệng hắn sắc ý. Trương công tử nhất định phải ép buộc à? Lâm Chính Phong sắc mặt có điểm khó coi. Đây cũng không phải là ý của ta, là lý ý tứ của trưởng lão, ta một cái tiểu tiểu nhất tinh linh sĩ ở lý trước mặt trưởng lão phân lượng cũng không lớn, có thể thành chủ mặt mũi của ngươi lớn hơn một chút đi, muốn không phải là ngươi tự mình đi hỏi lý trưởng lão. Trương Huyền vừa cười vừa nói, có thể là trong ngôn ngữ ý uy hiếp không thể nói bề ngoài. Trương công tử nói đùa, lý trưởng lão ngày lo trăm việc, vẫn là không muốn phiền phải hắn, thỉnh Trương công tử nhắn dùm, Lâm Mộ nhất định không cho Lý trưởng lao thất vọng. Lâm Chính Phong trong lòng một bẩm, vội vàng nói, Trương Huyền nhất tinh linh sĩ vào không được Lý trưởng lao pháp nhãn, chẳng lẽ hắn thất tinh linh sĩ chính là có thể sao? Nói trắng ra là, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, Lý trưởng lao để hạ lời nói đến, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thành chủ yên tâm, nhất định đưa đến, nói thật, lần này có thể mời được Lý trưởng lao cũng là may mắn, sư phụ ta mà vị trí xác thực có thể so với nội môn trưởng lao, có thể là dù sao thực lực đạt không ra. Lý trưởng lão chịu đến Thanh Thạch Thành đi một lần, đã phi thường không dễ, đối với Lâm thành chủ sự tình, ta cũng vậy thật sự là không giúp đỡ được cái gì. Trương Huyền nói xong nhẹ nhàng thở dài. Không phải nội môn trưởng lão, cái kia lệnh sư. Lâm Chính Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng Trương Huyền đích sư phụ chính là Lý trưởng lão, hoặc là so với Lý trưởng lão địa vị cao, ai nghĩ rõ ràng chỉ là địa vị có thể so với nội môn trưởng lão. Theo lý mà nói, phi linh môn cũng nên là cường giả vi tôn. Một người địa vị có thể so với nội môn trưởng lão người tuyệt đối không có khả năng có thực lực điều động một trong đó cửa trưởng lão đến bảo vệ mình đệ tử đấy. Sư phụ ta là luyện khí sư, là bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư. Trương Huyền nói xong lộ ra vẻ tôn kính. Hèn chi. Lâm Chính Phong giật mình, luyện đan sư luyện khí sư địa vị cao thượng, cũng chỉ có hai cái này thân phận mới có thể ở thực lực không đạt tới dưới tình huống, địa vị có thể so với nội môn trưởng lão. Mà vô luận là cái nào tu linh người, tu luyện đều cần linh binh cần linh đan, đây cũng là vì cái gì bọn họ vị trí cao thượng nguyên nhân. Đại đa số tu linh người cũng đều nguyện ý trợ giúp luyện đan sư luyện khí sư, dù sao nếu để cho bọn hắn mắc nợ một món nợ ân tình của chính mình mà nói, tương lai như quả cần bọn hắn luyện đan luyện khí cũng càng dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Chính Phong tư thái càng thêm nóng cắt, luyện khí sư tuy nhiên thực lực thấp, có thể là người mạch lại càng thêm mạnh lớn, một cái luyện khí sư sư phụ so với một cái đại linh sư sư phụ càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Trương Huyền sở dĩ nói ra tình hình thực tế là bởi vì này kiện sự tình căn bản giấu giếm không được bao lâu, cũng may hỏa trưởng lão tuy nhiên thực lực thấp kém, nhưng địa vị lại thật sự còn tại đó. Tất cả hay là dựa vào thực lực a, xem ra phải thêm nhanh tăng thực lực lên. Trương Huyền trong lòng cảm khái. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Huyền đem Lâm Chính Phong đưa đi, tin tưởng tựa hôm nay chuyện này, sau này hắn sẽ đối với Trương đại tráng chú ý đặc biệt một ít. Lâm Chính Phong tuy chỉ có thất tinh linh sĩ, có thể là mặc dù là bốn mọi người tộc cũng đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng hắn là thật sự thành chủ. Ở Thanh Thạch Thành, thành chủ chính là đại biểu đại sở hoàng thất ý chí, mặc dù là linh sư cường giả cũng muốn lại để cho hắn một phần, thậm chí đại linh sư cũng không dám đơn giản đắc tội. Đương nhiên đều là đại sở quốc đỉnh phong thế lực phi linh cửa đại linh sư cùng lúc không ở trong đám này, hoàng thất cũng tuyệt đối sẽ không vì một cái nho nhỏ linh sĩ cùng phi linh môn đối nghịch. Bất chi bất giác Trương Huyền ở Thanh Thạch Thành ngốc 10 ngày, này 10 ngày ở bên trong, ở Trương Huyền dưới sự bảo vệ, Trương đại tráng đã uống cái viên này tấn thăng đan. Hiện tại Trương đại tráng là thứ thiệt cựu tinh linh giả. Mặc dù tại đây Thanh Thạch Thành bên trong cắm rễ cũng có đủ thực lực. 10 ngày trước, cũng chính là ở mở lớn cường tráng đám cưới ngày hôm sau, Mã đại hổ bọn hắn đã cáo từ, mà Trương Huyền cũng chính thức đem vị trí minh chủ truyền cho Mã đại hổ. Hiện tại Trương đại tráng đã là cựu tinh linh giả, cũng xem như có một lần sức tự vệ, Trương Huyền cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi Trương Huyền còn có một chuyện cuối cùng tình, chính là biết một chút về Thanh Thạch Thành đấu giá hội. Thanh Thạch Thành đấu giá hội, mỗi bán nguyệt một ít đập, mỗi nửa năm một đại đập, mà ngày mai sẽ là nửa năm lần thứ nhất đại đập, đây cũng là Trương Huyền vì cái gì vẫn luôn ở chỗ nơi này dừng lại 10 ngày đích nguyên nhân. Tráng ca, chúng ta khi nào đi Trương gia thôn a, thật muốn sớm một chút trông thấy nhị bảo a. Thanh Thạch Thành trung tâm một chỗ sang trọng trong biệt viện, Vương Ngọc Như rúc vào Trương đại tráng thân vừa nói. Nhanh đợi lát nữa đợi à, đợi Huyền Nhi rời đi, chúng ta lại đi, chúng ta có thể gặp lại may mắn mà Huyền Nhi, chúng ta tại sao có thể đem một mình hắn mất ở nơi này đây này, còn có đại bảo, không biết hắn ở đây đại đao môn trôi qua là lúc. Trương đại tráng nuốt ve Vương Ngọc Như mái tóc nói, đại bảo tự nhiên sinh sống tạm ổn, hắn thiên tư vô cùng tốt, chỉ sợ không chắc chắn sẽ so với Huyền Nhi chênh lệch. Nhắc tới Vương đại bảo, Vương Ngọc Như trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Vương đại bảo là Trương nhị bảo sinh đôi ca ca, mở lớn cường tráng năm đó bị đuổi ra vương gia, đứa bé này tự nhiên đi theo vương gia họ, mà đã nhiều năm như vậy Trương đại tráng cũng không quan tâm hài tử họ cái gì danh gì, chỉ cần hắn trôi qua tốt là được, may mắn còn có nhị bảo giữ ở bên người, Trương đại tráng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đó là, cũng không nhìn một chút là của ai nhi tử. Trương đại tráng cười ha ha một tiếng, hai người bắt đầu dùng bèn, trong nội viện truyền đến từng đợt cười hì hì thanh âm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 236, Thiên đan tố thể. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu đống nhiên Trương Huyền đã đi tới. Huyền nhi, chuyện gì? Trương đại tráng ngừng lại, Vương Ngọc Như cũng đi đến Trương đại tráng thân vừa nhìn Trương Huyền. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta là tới hướng các ngươi từ giả. Trương Huyền thanh âm trầm thấp, nói lời nói thật hắn thật sự rất chán ghét cái này loại ly biệt không khí. Huyền Nhi, ngươi muốn đi? Trương Đại Tráng trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Ngọc Như cũng là cao hứng nhìn qua Trương Huyền. Ách, nghĩa phụ, ta phải đi, ngươi rất vui vậy sao? Trương Huyền không hiểu hỏi. Không vui, không vui, Huyền Nhi bảo trọng a. Trương Đại Tráng cố gắng cho thấy bộ dáng bi thương, có thể là hắn mới vừa cùng ái thê gặp lại, hơn nữa vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thấy đến nhị bảo, hắn vô luận như thế nào cũng động lòng chắc gần không nổi. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu các ngươi cũng bảo trọng, ta đi trước. Trương Huyền chắp tay một cái nói. Được, chúng ta cũng muốn rời đi, đi ra hơn 10 ngày, cũng không biết nhị bảo thế nào, ngươi nghĩa mẫu đúng là hơn 10 năm không thấy nhị bảo cơ chứ. Trương Đại Tráng có chút cảm khái nói. Trương Huyền vỗ chán một cái, ngươi xem ta, chỉ mới nghĩ lấy hai người các ngươi đoàn tụ, rõ ràng đã quên cái này nhất cha, sớm biết như vậy chính là cho các ngươi đi về trước, nếu như không phải vì biết một chút về nửa năm này một lần to lớn đấu giá hội, ta cũng vậy sớm rồi rời đi. Không đổi, không đổi, nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không chênh lệch mấy ngày nay. Vương Ngọc Như nói. Trương Huyền cùng hai người sau khi cáo từ hướng bán đấu giá đi đến, tuy nói rõ ràng ngày đấu giá mới bắt đầu, có thể này đây Trương Huyền thân phận hoàn toàn có thể trước đó lấy tới ngày mai đấu giá danh sách. Trương Huyền cần đến bán đấu giá cửa ra vào, bọn hộ vệ tranh thủ thời gian cho đi, chỉ chốc lát sau, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân bước nhanh tới. Ha ha, quý khách đến đây, thất bại viễn nên à, ta là phòng đấu giá tổng quản, ngươi có thể bảo ta lão Lưu. Rất xa cái kia cái nam tử trung niên cười ha ha nói. Lưu tổng quản, mạ muội muội quái, kính xin nhiều hơn chịu trách nhiệm. Trương Huyền hướng Lưu tổng quản chắp tay một cái nói. Đâu có đâu có, Trương công tử quang lâm, nghề chính vẻ vang cho kẻ hèn này a, không biết Trương công tử tới chuyện gì. Lưu tổng quản nhiệt tình nói. Tới phòng đấu giá chỉ có lưỡng loại tình huống, hoặc là có vật phẩm đấu giá, muốn đám bọn họ là tới mua vật phẩm đấy, vô luận loại nào đều là tự cấp đấu giá đưa tiền, hắn có thể không cao hứng sao? Nghe nói ngày mai sẽ là nửa năm một lần to lớn đập buổi đấu giá, ta muốn sớm nhìn một chút đấu giá danh sách là lúc. Trương Huyền có chút ngượng ngùng nói, như vậy đi cửa sau, hắn vẫn là lần đầu tiên. Được, đương nhiên không thành vấn đề, nghề chính mỗi lần to lớn đấu giá đều trước đó đưa cho Thanh Thạch Thành thế lực lớn đưa lên một phần danh sách, đương nhiên áp chụp cái kia ba cái bảo vật cần cùng ngày mới có thể hiểu. Lưu tổng quản cười nói, cái kia đa tạ Lưu tổng quản. Trương Huyền vội vàng nói tạ. Lưu tổng quản đưa cho Trương Huyền một phần thật mỏng danh sách, Trương Huyền thô sơ giản lược xem xét, ước chừng có mấy trăm loại muốn bán đấu giá vật phẩm. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Huyền mở miệng cáo từ. Trước khi đi, Lưu tổng quản đưa cho Trương Huyền một trương thẻ khách quý, tựa bây giờ tạm tất cả vật phẩm có thể đánh 95%, mặt khác còn phụ đưa Trương Huyền một cái lầu 2 phòng. Đây đương nhiên là đột kích Trương Huyền phía sau đó cũng không tồn tại đại linh sư cấp cho, nếu không ngày mai một cái linh sĩ thật đúng là lên không được lầu 2 phòng. Trương Huyền cũng vui vẻ người khác hiểu lầm, nếu vì đại linh sư cường giả đưa hàng đã mua, chân quý như vậy điểm cũng không thể tránh được, mà còn cũng có thể cùng danh tránh ngôn thuận lấy ra rất nhiều linh thạch đến tranh đoạt. Trương Huyền ly khai bán đấu giá tới về sau, tìm một nhà khách sạn ở lại. Lang Tiểu Nguyệt đem danh sách nhìn một lần về sau, thật đúng là phát hiện vài món cần vật phẩm. Lang Tiểu Nguyệt hơi hơi trầm ngâm nói, "Huyền đệ, cái này Thiên Hồn Mục, Âm Phong Thạch cùng Huyết Hồn Quả nhất định phải đạt được, ta trước kia là muốn tìm một đầu thiên phú không tệ phong thuộc tính linh thú cưỡng ép chiếm cư thân thể của nó, có thể là từ khi lần thứ nhất với ngươi đến Phi Linh Môn về sau, ta nghĩ tới rồi một cái tốt hơn phương pháp." "Cái gì phương thức?" Trương Huyền tò mò hỏi. "Thiên Đan Tố Thể." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Trương Huyền không tiếp tục hỏi, nghe thấy danh tự là hắn biết phương pháp này phi thường khó làm, nếu không cũng không quay về Phi Linh Môn về sau mới nghĩ đến. "Thiên Đan Tố Thể, lấy lục giai đã ngoài linh thú đan là vốn, lấy lục giai trở lên linh thú hồn nguyên, tăng thêm phần đồng chân quý tài liệu, cuối cùng cải tạo ra một cái hoàn mỹ thân thể." Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói. Trương Huyền ám ám tắc lưu hỡi, hắn thật hoài nghi Lang Tiểu Nguyệt có phải điên rồi hay không, lấy Trương Huyền bổn sự, lấy Lang Tiểu Nguyệt trạng thái, bọn hắn đi chỗ nào tìm lục giai lấy bên trên linh thú đan a? Lang Tiểu Nguyệt không đợi Trương Huyền trả lời tiếp tục nói, "Ngươi có phải hay không hoài nghi ta điên rồi? Nói thật, nếu như là đi Phi Linh trước cửa, ta cũng không dám nghĩ, có thể là lục giai trở lên linh thú đan, Phi Linh môn thì có, chỉ cần ngươi trở thành Phi Linh môn cao tầng, này cái linh thú đan thoá tay nên, cái này nhất mấu chốt đã giải quyết, những thứ khác còn là vấn đề ạ." Lang Tiểu Nguyệt lại tại trong lòng tăng thêm một câu lời nói, "Phi Linh môn linh thú nội đan đúng là thất giai đấy, đến lúc đó tăng thêm ta thất giai linh thú hồn, vừa hỏi thế chính là hoàng giai a. Phi Linh môn có lục giai trở lên linh thú đan." Trương Huyền bị Lang Tiểu Nguyệt lời nói cả kinh thật lâu nói không ra lời. "Cái kia có thể hay không không đợi ta đạt tới cao tầng đã bị những người khác sử dụng nữa à?" Trương Huyền trở lại qua thần tới hỏi. "Yên tâm, những người khác không dùng được, cho nên từ nay về sau ngươi chỉ muốn hảo hảo tu luyện, chống không thời gian là ta sưu tầm tài liệu cần thiết là được rồi." Lang Tiểu Nguyệt tự tin nói. "Tiểu Nguyệt tỷ yên tâm, ta nhất định đưa ngươi cần tài liệu khác tìm tề." Trương Huyền trịnh trọng nói. Ngày hôm sau, ngày mới vừa tảng sáng, toàn bộ Thanh Thạch Thành bỗng nhiên náo nhiệt lên. Hôm nay là Thanh Thạch Thành bán đấu giá nửa năm một lần to lớn thời gian bán đấu giá, cho nên trời vừa sáng toàn bộ Thanh Thạch Thành lập tức náo nhiệt lên. Mộ Danh mà đến còn có phụ cận một ít thành trì cùng trên thị trấn gia tộc thế lực, bọn hắn phần lớn là sách mấy ngày hôm trước đã tới rồi. Trương Huyền theo trong quán trọ đi ra, gạt ra đám người hướng bán đấu giá đi đến. Cần đến bán đấu giá cửa ra vào, Trương Huyền lại càng hoảng sợ, cái này không phải bán đấu giá a, quả thực là chợ bán thức ăn. Chỉ thấy ô áp áp đám người lách vào ở bán đấu giá cửa ra vào, những điều này đều là chuẩn bị tham gia tăng thêm đấu giá hội người. Trương Huyền lắc đầu chuẩn bị hướng bên trong lách vào, nhưng vào lúc này, Trương Huyền chợt thấy bán đấu giá bên cửa bên trên một cái ít hơn một chút cửa ra vào. Bên kia chỉ có thật lừa thưa mấy người, xem ra nhất định là quan to hiệt quý. Trương Huyền sờ lên trong túi thẻ khách quý, nhẹ nhàng cười một tiếng hướng bên kia đi đến. Mau nhìn, thiếu niên kia hướng khách quý cửa vào bước đi, hắn cho là hắn là ai a? Đúng vậy a, thật sự là không tự lượng sức, chúng ta chờ chế rêu a. Chứng kiến Trương Huyền hướng khách quý cửa vào bước đi về sau, người bầy bắt đầu xì xào bàn tán. Thanh Thạch Thành lớn như vậy, ngoại trừ hắn tham gia Trương Đại Tráng hôn lễ nhị lưu đã ngoài thế lực bên ngoài, mặt khác rất nhiều người cũng không nhận thức Trương Huyền. Ồ, tên thiếu niên kia rất quen mặt ta, tại nơi nào đã gặp đâu này? Lý Nhị Cầu, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng vậy cảm giác có chút quen mặt ta. Trương Huyền cũng không để ý tới đám người suy nghĩ ngữ thanh âm, hắn thật vất vả xuyên qua đám người, trực tiếp hướng cửa vào bước đi. Vị này công tử, xin lấy ra nghề chính thẻ khách quý, theo quy củ, không có khách quý tạm không được từ nay về sau tiến vào. Cửa ra vào một gã hộ vệ nói. Ha ha, tiểu tử, trợn tròn mắt đi. Cái này khách quý thông đạo cũng không phải là loại người như ngươi vào, hay là tới thành thành thật thật xếp hàng a? Trong đám người xếp hạng khá cao một người trung niên tráng hắn nói. Trương Huyền thò tay từ trong lòng sờ ra một quả tinh xảo tạp phiến, ở hộ vệ trước mặt sáng ngời một chút, ta có thể tiến vào ạ? Có thể, đại nhân, mời ngài. Hộ vệ lập tức bên cạnh khai mở thân người. Trương Huyền vừa muốn cất bước, bỗng nhiên ngừng tạm đến, quay người chỉ vào vừa mới nói chuyện người kia nói, lại để cho hắn về phía sau thành thành thật thật bài đội đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 237, to lớn đấu giá hội. Đại nhân, tự chính mình đi, có thể thương hại a, lão tử trời chưa sáng ở chỗ này xếp hàng. Người nọ phàn nàn mặt nói, sau đó thành thành thật thật từ bên trong đi ra, hướng đội ngũ mặt sau cùng bước đi. Đám người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, vừa mới cười nhạo Trương Huyền là người cũng đều lặng lẽ thấp đầu, sợ Trương Huyền tìm bọn họ để gây sự bộ dạng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng không để ý tới nữa, hắn biết rõ mới vừa cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng không có ác ý, hắn cũng chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Nếu như đổi lại mặt khác công tử của đại gia tộc, cái này sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Trương Huyền cũng là nhìn hắn tâm địa cũng không xấu, mới giúp hắn thoáng một phát mà thôi. Nếu không đắc tội mặt khác không nên đắc tội người, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Vừa mới Trương Huyền dù cho ra tay đánh chết hắn, những người khác cũng sẽ không nói cái gì, tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có nói chuyện quyền lợi. Đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Trương Huyền chậm rãi đi tới đập mại hành. Mọi người nhìn qua dần dần đi xa Trương Huyền, nói chuyện âm thanh âm lần nữa dần dần lớn. Đông nhiên trong đám người một người kinh hô một âm thanh, ta biết rồi, vừa mới người nọ là Trương Huyền, Phi Linh môn nội môn đệ tử, phía trước vài ngày đám cưới chính là hắn nghĩa phụ, ta ngày đó trên đường chứng kiến qua. Là Trương công tử à, Trương công tử cũng thật sự là hiền lành, nếu như đổi lại mặt khác người Vương lão tam miệng, sớm đã bị xé rách. Đúng vậy à, Vương lão tam, ngươi sau này có thể phải chú ý điểm, lần này là Trương công tử, đổi lại những người khác, chết người đa không biết rõ làm sao cái chết. Hắc hắc, Vương lão tam chỉ có thể lúng túng gật đầu. Trương Huyền vừa vào bán đấu giá, liền có hai gã thị nữ đón đi lên. Đại nhân, xin hỏi ngài định là cái đó căn phòng nhỏ? Một tên trong đó thị nữ mỉm cười ngọt ngào nói. Chữ Thiên, số 12. Trương Huyền nhẹ nhàng nói nói. Thanh Thạch Thành bán đấu giá phòng chia làm thiên địa nhân ba cái cấp bậc, phòng chữ Thiên đã coi như là tôn quý nhất bao gian. Trương Huyền cũng là dính lưng vác sau tên kia cùng lúc không tồn tại đại linh sư ánh sáng, mới có thể vào phòng chữ Thiên, nếu như chỉ bằng vào Phi Linh môn nội môn đệ tử thân phận chỉ có thể vào phòng chữ địa mà thôi. Đương nhiên nếu như đại linh sư đích thân tới lời nói, tiến vào nhất định là chữ Thiên, số 1. Phòng chữ Thiên chỉ tiếp muốn linh sư đã ngoài cường giả hoặc là một phe thế lực thủ lĩnh, phòng chữ điệu tiếp đãi đại thế lực công tử một loại, phòng chữ nhân thì là dùng tiền có thể cho thuê đấy. Thị nữ nghe xong là phòng chữ Thiên, biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Hai gã thị nữ dẫn Trương Huyền chỉ lên trời chữ số 12 bước đi, trên đường đi hai gã thị nữ hết sức biểu hiện thân thể của mình tư. Có thể đi vào phòng chữ Thiên đều là đại nhân vật, nếu như may mắn bị bọn hắn vừa ý, đến lúc đó chính là bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, dù cho đại nhân vật sẽ không thật sự thu các nàng, nhưng ban thưởng còn là không phải ít. Hai gã thị nữ dụ dỗ cũng làm cho Trương Huyền trở nên khô miệng khô lưỡi, đương nhiên Trương Huyền đúng là chỉ dùng hạ nửa người suy tính động vật. Trương Huyền cực lực vặn khai mở tầm mắt của mình, không còn là đi nhìn các nàng. Rốt cục chữ Thiên, số 12 đến, ở hai vị thị nữ ưu oán mục ánh sáng ở bên trong, Trương Huyền phất tay làm cho các nàng lý khai. Đại nhân, ngài lần đầu tiên tới bán đấu giá đi, bên trong đồ vật ngài biết sử dụng à? Nếu không muốn ta giữ lại đi xuống nói với ngài nói sao? Một vị trong đó thị nữ chưa từ bỏ ý định nói. Những thứ này đồ vật có gì hữu dụng đâu? Nếu như cùng đấu giá không quan hệ chính là được rồi. Trương Huyền nói. Có quan hệ, vì bảo hộ đưa cho vị đại nhân tư ẩn, phòng cửa sổ chỉ dùng để đặc thù tinh thạch chế tạo, theo bên trong nhìn bên ngoài nhìn rành mạch, có thể là từ bên ngoài lại nhìn không tới bên trong, mà trong căn phòng đấu giá cũng là thông qua một kiện tiểu khí vật hoàn thành. Tuy Tùng nữ vội vàng nói. Ừ, vậy ngươi ở lại đây đi. Trương Huyền gật gật đầu nói. Đa tạ đại nhân. Tên kia thị nữ vui sướng nói, còn khác một tên lại chỉ có thể không cam lòng ly khai. Đại nhân, đây là gia gia khí, đừng nhìn nó nhỏ. Đây chính là một kiện linh binh đó sao? Chỉ muốn ở phía trên đưa vào ngài ra giá tiền, trên đài đấu giá tinh màn bên trên sẽ hiện ra, đến lúc đó người đấu giá sẽ biết. Thị nữ bắt đầu giới thiệu trong căn phòng đồ vật. Kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể giới thiệu, trong căn phòng có một cái giường lớn, một loạt cái ghế, một cái bàn cùng một ra giá khí. Trên mặt bàn bày đầy món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, xem bộ dáng là đưa cho quý khách ăn, có thể là cái giường này là làm cái gì? Chẳng lẽ còn có người ngủ ở chỗ này không được? Trương Huyền âm thầm suy nghĩ nói. Cái giường này đương nhiên là cho quý khách dùng để nghỉ ngơi. Kể cả thị nữ, cái này trong căn phòng đồ vật, toàn bộ quay về quy khách hưởng dụng. Đại nhân, nghiêm là đấu giá còn có nửa canh giờ, cần ta cho ngài đấm bóp một chút à? Thị nữ tận lực để cho mình thanh âm lộ ra ngọt hơn một ít. Không cần, đợi một lát lúc mới bắt đầu bảo ta. Trương Huyền nói xong nhắm mắt lại đến, hắn cũng không phải thật muốn ngủ, mà là thật sự không nghĩ chịu được thị nữ. Thị nữ ưu oán nhìn Trương Huyền liếc, tiếp theo tùy tùng đứng nghiêm một bên. Gần nửa canh giờ về sau, theo một tiếng đũa tạ rơi xuống thanh âm, toàn trường an tĩnh lại. Bất chi bất giác lại là nửa năm trôi qua. Nửa năm qua này chúng ta đập mại hành tìm tòi không ít bảo vật, cảm tạ các vị đại nhân nể mặt, ta là lần này người đấu giá là Vũ. Tốt rồi, các vị đại nhân cũng chờ nóng này đi, cái kia ai chính là để cho chúng ta đến xem cái này để nhất kiện bảo vật. Tịch tĩnh trong phòng đấu giá truyền đến một tiếng vũ mị diêm rúa loẹt loẹt thanh âm. Đại nhân, đấu giá một khi bắt đầu. Trương Huyền thị nữ bên người nhẹ nhàng nói. Tốt. Trương Huyền cũng không có mở hai mắt ra. Cái này để nhất kiện bảo vật đây này là một trôi tam giai phong thuộc tính linh kiếm, mà còn đạt đến tam giai trung phẩm mà bộ, trôi này linh kiếm xuất từ cổ đại sư chi thủ. Cổ đại sư không cần ta giới thiệu đi à nha, giá khởi đầu 1000 linh tệ. Lạc Vũ ngọt ngọt cười nói, ta ra 1100, 1200. Theo từng tiếng ra giá thanh âm, cái này linh binh giá cả cũng là siêu siêu lên cao, chỉ chốc lát sau chính là đạt đến 3000 linh tiền giá trị. Đến 3000 linh tệ về sau, ra giá thanh âm thoáng cái thiếu rất nhiều, thấy vậy kiện linh binh giá trị cũng liền ở 3000 linh tệ trái, phải. Cuối cùng là một cái mặt mũi tràn đầy hoành đục cựu tinh linh giả lấy 3500 linh tiền giá cả chụp được cái này kiện vật phẩm thứ nhất. Đạt được cái này linh binh về sau, cái kia danh linh giả cũng là mặt mũi tràn đầy hân hoan vẻ, ở nắm bắt tới tay về sau, hắn lập tức rời đi phòng đấu giá, cùng lúc đó cũng có số người đi theo rời đi, nhìn đến hắn không sẽ thuận lợi như vậy đạt được cái này linh binh. Ở đệ nhất kiện về sau, kiện vật phẩm thứ hai giá trị hơi hơi thấp một chút, nhưng là phái ra 2,215 linh tiền giá cao. Thời gian cực nhanh, liên tiếp mấy chục kiện bảo vật bị bán đấu giá ra, nhưng nhiều người nhiệt tình không giảm chút nào, tới hiện tại, xuất hiện vật phẩm đều tương đối quý trọng, không có có một việc thấp hơn 5000 linh tiền. Trương Huyền bên người thị nữ âm thầm sốt ruột, đại nhân có phải hay không đang ngủ đâu này? Ta muốn hay không gọi gọi hắn đâu này? Nếu như đại nhân một kiện cũng không đập mà nói, ta đây không phải bạch bạch ở chỗ này ngốc đã lâu như vậy à? Phòng đấu giá này thị nữ nếu như bị quý khách chọn chúng, quý khách vật phẩm bán đấu giá lời nói sẽ có một chút trích phần trăm chạy vào các nàng trong túi áo, đây cũng là vì cái gì các nàng như thế thân thiết nguyên nhân. Nhưng là bây giờ Trương Huyền một kiện vật phẩm cũng không đập, nàng kia chính là một chút cũng phải không tới. Ngay tại thị nữ âm thầm tiêu lúc gấp, trên đài đấu giá Lạc Vũ thanh âm lại vang lên, phía dưới đấu giá một kiện đặc thù bảo vật, cái này là một khối âm phong thạch, là ở quanh năm cương phong nơi cực hàn tìm được, ở trong chứa một cổ âm hàn phong linh lực, là rèn phong thuộc tính linh binh tuyệt hảo tài liệu, các vị phong thuộc tính những người lớn, tuyệt đối không nên bỏ qua a, giá khởi đầu 5000 linh tệ. Ta ra 5500. 6000. Ở hạ xuống tiếng mưa rơi âm mới vừa hạ xuống xong, dưới đài truyền đến từng đợt ra giá thanh âm, mà ngay cả trong căn phòng cũng không có thiếu động lòng người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 238, Tam giai linh thú Kim Vũ ứng chuẩn. Ở Lạc Vũ nói đến âm phong thạch ngay thời điểm, vốn là nhắm mắt dưỡng thần Trương Huyền mí mắt run rẩy, nhưng cùng lúc không có mở hai mắt ra. Thị nữ mấy lần lấy dũng khí muốn mở miệng đánh thức Trương Huyền, nhưng lời đến bên miệng cũng đều nuốt trở về. Có thể ở phòng chữ Thiên Phương nào không phải quan to hiền quý, nàng một cái nho nhỏ thị nữ có thể đắc tội không nổi. Thôi, coi như tôi công bận rộn một cuộc a. Tuy tung nữ sâu kín thầm nghĩ, ta ra 8000, 8001, 8002, đến 8000 linh tệ về sau, ra giá người lập tức ít xuống dưới, tới hiện tại cũng chỉ có trong căn phòng là người ở ra giá. Ta ra 8005. Bỗng nhiên chữ Thiên, số 6 ra giá. Ở trên trời tử số 6 ra giá thời điểm, mọi người nhao nhao an tĩnh lại, ngày tử số thế lực có thể không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Chữ Thiên, số 6 ra giá 8000, còn có hay không cao hơn? Đây chính là khó được âm phong thạch a. Phong thuộc tính tu giả trí bảo, không có rất cao được rồi hả? 8000 năm lần thứ nhất, 8000 năm lần thứ hai. Lạc Vũ cực lực cổ thổi người âm phong thạch chỗ tốt, bất đắc dĩ tất cả mọi người không dám đắc tội ngày tên cửa hiệu nhân vật, cho nên một mực không có ra giá. Chư Thiên, số 6 ra giá nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ, lấy 8000 ngũ linh tiền giá phần mua xuống này cái âm phong thạch hắn xem như kiếm lợi lớn. Ra giá 1 vạn. Đồng nhiên Chư Thiên, 12 số bên trong Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra. "Ách, đại nhân, ngươi nói cái gì?" Thị nữ cho là mình nghe lầm, nhớ ra Trương Huyền là nói mớ mà nói. Đến lúc đó xui xẻo đúng là nàng. Ra giá 1 vạn. Trương Huyền lườm thị nữ liếc. A, tốt. Thị nữ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đuổi nhanh chạy đến ra giá khí bên kia, thuần thục đưa vào con số. Còn có hay không cao hơn, nếu như không có, khối này âm phong thạch là thuộc về chữ Thiên, số 6 đại nhân, 8000 năm đệ tam. Lạc Vũ không cam lòng nói xong ra, muốn gõ truy. Ngay tại nàng cho rằng đại cục đã định ngay thời điểm, tinh thạch trên màn hình nhớ lại một chuỗi làm cho người kinh hãi vài chữ. Vù vù, may mà ta nói chậm. Lạc Vũ trong lòng âm thầm may mắn. Theo quy củ nếu như gõ truy mà nói, dù cho có cao hơn nữa giá cả cũng chỉ có thể rìm xuống nền lúc giá cả thành giao. Mà vừa mới nàng tuy nhiên nhấc lên truy nhỏ, có thể là cùng lúc không có rơi xuống, cho nên cũng không tính thành giao. Chư Thiên, số 12 ra giá 1 vạn, 1 vạn à, cái này là hôm nay đệ nhất kiện đột phá vạn bảo vật, còn có hay không cao hơn đâu này. Lạc Vũ kích động nói xong. Người đấu giá thích nhất loại này hai hai tranh chấp, cái lúc này cũng lại càng dễ đánh ra giá cao. Chư Thiên, số 6 nam tử dáng tươi cười cương ở nơi đó, là ai? Rốt cuộc là ai dám cùng ta Viêm Thành Diệp ra đối nghịch? Lang Phong, ngươi đi tra một chút chữ Thiên, số 12 là người nào? 1 vạn đệ nhất lần, 1 vạn lần thứ hai, còn có hay không rất cao giá? Lạc Vũ lớn tiếng nói. 1 vạn 1. Chữ Thiên, 6 số chủ nhân Diệp Tử Minh nói. Thị nữ thật nhanh xuất hiện ở giá khí bên trên đưa vào 1 vạn 1. Ở trong căn phòng ra giá chỉ dùng để ra giá khí ra, mà ở lầu 1 thì là riêng phần mình kêu gọi đầu hàng, ra giá khí bất nữa cũng là linh minh, không có khả năng mỗi một cái châu ngồi hợp với một cái. 2 vạn. Ở Diệp Tử Minh ra giá về sau, Trương Huyền ánh mắt cũng không nháy một cái báo ra một cái số lượng. Thị nữ hai tay run rẩy đưa vào 2 vạn, nàng hiện tại kích động dị thường, Trương Huyền tất cả tốn hao, đập mại hành sẽ cho nàng 1 phần vạn trích phần trăm. 2 vạn linh tệ, nàng chính là có thể thu được 2 cái linh tệ, cũng chính là 200 tiền vàng, cái này có thể so sánh nàng 1 năm chỗ kiếm còn nhiều. Hoa, 2 vạn à, trực tiếp 1 vạn 10 ngàn tăng thêm, chữ Thiên, số 12 rốt cuộc là cái đó vị đại nhân a. Ở chứng kiến tinh màn bên trên cổn động con số thời điểm, mọi người dưới đài cũng sôi sùng sục. Hừ. Diệp Tử Minh hừ lạnh một tiếng không có tiếp tục báo giá. Cái này khối âm phong thạch giá trị ở 1 vạn linh tệ trái, phải, lấy 2 vạn linh tệ đánh tới tuyệt đối là được không bù mất. Còn có hay không cao hơn? 2 vạn lần thứ nhất, lưỡng vạn 2 lần, 2 vạn 3 lượt, chúc mừng chữ Thiên, số 12 đạt được này cái âm phong thạch. Lạc Vũ kích động hô lớn. Có thể bán đi 20 ngàn cao giá, nàng cũng là đại suất sở liệu, cho nên lúc nói chuyện đều có chút run rẩy. Theo Lạc Vũ một búa rơi xuống đất, Trương Huyền Tâm cũng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau một cái quản sự nâng một cái hộp gỗ vào được. Đại nhân, đây là ngài vô âm phong thạch, tổng cộng 2 vạn linh tệ. Quản sự đem khay giơ lên Trương Huyền trước người nói. Trương Huyền theo khay bên trong cầm lấy âm phong thạch làm bộ kiểm tra một chút, biểu hiện ra là Trương Huyền ở kiểm tra, thực tế bên trên là Lang Tiểu Nguyệt ở kiểm tra. Thật sự? Chỉ chốc lát sau Lang Tiểu Nguyệt nói, "Ừ, đây là 190 linh thạch, ngươi kiểm tra một chút, Lưu Trung Quy cũng quản lý nói thẻ khách quý của ta có thể có 95% ưu đãi." Trương Huyền nói xong theo trong bao quần áo phân ra một đống nhỏ linh thạch nói, "Lần này vì đi sự tình thuận tiện, Trương Huyền chuẩn bị một bao quần áo, dù sao không gian giới chỉ là không thể lộ ra ánh sáng đấy. Quản sự đem linh thạch từng khối thu lại, đại nhân, vừa đúng, ta cáo từ trước, có chuyện gì lại để cho thị nữ tìm ta. Trương Huyền gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, tên quản sự kia thấy thế, quay người rời đi, nhẹ nhàng đưa cho Trương Huyền kéo cửa lên. Đấu giá như hỏa như đồ tiến hành, bất chi bất giác một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, trong lúc Trương Huyền không nữa ra tay. Rốt cục ngày đầu tiên đấu giá muốn đã xong, Thanh Thạch Thành nửa năm một lần đấu giá hội liên tiếp cử hành 3 ngày, mỗi ngày sẽ lấy ra một kiện áp trục bảo vật đến, hơn nữa áp trục bảo vật càng ngày càng hơn chân quý. Tuyệt vời thời gian trôi qua thực vui vẻ à, không biết không cảm giác một ngày kết thúc như vậy, phía dưới chính là để cho chúng ta mời ra hôm nay áp trục bảo vật. Lạc Vũ nói xong vô vô tay. Chỉ thấy một cái hộ vệ mô dạng người mang theo một cái bị hồng trong bao chứa lấy dương hòm tráng vật thể đi tới. Lạc Vũ vung tay lên, người nọ lập tức xuống đài. Hiện tại chính là để cho chúng ta đến công bố cái này áp trục bảo vật là cái gì a? Lạc Vũ vừa nói, một tay đem rèm vải giật ra. Là cái gì ạ? Là một mực diều hâu. Hình như là linh thú a. Là linh thú thu con. Ở rèm vải kéo tới trong nháy mắt, mọi người nổ tung nổi. Chờ mọi người thảo luận không sai biệt lắm, Lạc Vũ mới hô, mọi người yên tĩnh. Đúng vậy, tựa như mọi người thấy đồng dạng, đây là một cái kim vũ phong chuẩn thú con, mà còn tên tiểu tử này cha mẹ đúng là đạt đến tam giai linh thú trình độ, chỉ phải chăm chỉ bồi dưỡng, ít nhất sẽ trưởng thành là một mực tam giai linh thú, là trọng yếu hơn là nó có thể bay. Lạc Vũ toé lên chuyển động nói, một cái trung thực tam giai linh thú, một cái ở vương giai trước khi có thể bay về phía không trung cơ hội, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Hạ xuống mưa lớn tiếng nói. Mọi người dưới đài đều lộ ra lửa nóng ánh mắt, mà ngay cả trong căn phòng là người cũng ngồi không yên. Cái này kim vũ phong chuẩn ta nhất định phải lấy được, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chụp được. Trong căn phòng thế lực thủ lĩnh nhao nhao quyết định. Trương Huyền đối với cái này kim vũ gió chim cắt cũng phi thường tâm động, đương nhiên chẳng hề là nguyện nhất định phải có. Hạ xuống Vũ tiểu thư, ngươi nói mau giá khởi đầu a. Dưới đài có người không dằn nổi hô nói. Ha ha, đã các vị như thế nóng nội, vậy thì bắt đầu đi, kim vũ ưng chuẩn giá khởi đầu, 1 vạn linh tệ. 1 vạn 1. 1 vạn 2. Ta ra 1 vạn 5. Ở Lạc Vũ vừa dứt lời trong nháy mắt, giá cả lập tức tiêu thăng, chỉ chốc lát sau chính là đã tăng tới 2 vạn. Lạc Vũ hài lòng nhìn không đứt tiêu thăng giá cả, thở ra một cái thật dài, nàng vừa mới sở dĩ sâu đủ mọi người khẩu vị, vì chính là giờ khắc này. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 239, Địa Hỏa Linh Châu. 3 vạn, ta ra 3 vạn. Chữ Thiên, số 9 người nói. Hắn thoáng cái đem giá cả để cao đến 3 vạn, lộ ra bảy gia gia trí ở tất nhiên được tư thế. Tại hắn lên tiếng về sau, đấu giá hội cũng là yên tĩnh yên tĩnh. 3 vạn 5. Chữ Thiên, số 7 người nói. 3 vạn 6. Ngày số 2 người nói. Hiện trường triệt để trở thành phòng chữ Thiên tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau, giá cả tiêu thăng đến 5 vạn. Trương Huyền lắc đầu triệt để buông tha cho tranh đoạt nghĩ cách. Đã mục tiêu của hôm nay đã đạt đến, cho nên Trương Huyền cũng không ý định tiếp tục xem tiếp. Công tử, ngài muốn đi à? Không nhìn một chút kết quả sau cùng à? Thị nữ gặp Trương Huyền đứng lên hỏi. Không cần, kết quả cùng ta có quan hệ gì đâu, dù sao cuối cùng lấy được lại sẽ không phải là ta, người phương nào đạt được có khác nhau à? Trương Huyền nói xong đứng dậy mở ra phòng. Chờ thị nữ phản ứng lại thời điểm, Trương Huyền đã rời đi. Kim Ngọc Phong chuẩn cuối cùng bị Chữ Thiên, số 5 là người lấy 6 vạn linh tiền giá cả lấy đi. Cái này kỳ thật đã viễn siêu Kim Vũ chim ưng giá cả, đương nhiên giá trị không thể tính như vậy, ở cần trong mắt người, dù cho 10 vạn linh tệ cũng đáng đấy. Kim Vũ Phong chuẩn ngoại trừ có tiến hóa đến tam giai tiềm lực bên ngoài, là trọng yếu hơn là tốc độ của nó. Nếu như dùng để trinh thám tra, tuyệt đối là trợ thủ tốt nhất, đây đối với một ít đại thế lực mà nói rất quan trọng yếu. Trương Huyền trở lại khách sạn về sau, vốn là đem âm phong thạch thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Những thứ này ngày lần mò, hắn cũng là dần dần có thể vận chuyển quy xá tam biến. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tận lực vận hành mới được, nếu như hắn không thêm khống chế lời nói, công pháp vẫn tiếp tục sẽ dựa theo quy tắc công vận chuyển lộ tuyến vận hành. Cho nên những ngày này, lúc ban ngày hắn một mực tận lực vận hành xà thổ công, buổi tối là vận chuyển tầng thứ 3. Như thế nào mới có thể khiến công pháp tự chủ vận hành đâu này? Trương Huyền âm thầm suy nghĩ nói, có thể là trong cơ thể ngươi âm hỏa dương hỏa chi lực chưa thăng bằng nguyên nhân đi, ngươi không có phát hiện những ngày này vận hành, bên trong cơ thể ngươi hỏa linh lực âm nhu chi lực càng thêm rõ ràng à? Ta muốn nếu như âm dương hai cái thuộc tính thăng bằng lời nói chính là cũng có thể tu thành tầng thứ 3. Lúc này Lang Tiểu Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi trước kia không phải nói cảm giác ngộ linh lực hai cái thuộc tính là đột phá đại linh sư mấu chốt à? Giống như bình thường tu linh người cũng liền ở linh sư đỉnh phong thời điểm mới bắt đầu cảm ngộ à? Là thật sao? Ta muốn trước đó cân đối đâu này? Trương Huyền nghi ngờ nói, đây chính là bộ công pháp kia ảo diệu chỗ, ngươi ở đây linh sĩ giai đoạn liền đem cảm ngộ ra linh lực hai cái thuộc tính cân đối, đến lúc đó tu luyện một mảnh đường băng phẳng, có thể nói vương giai phía dưới sẽ không xuất hiện cái gì lớn bình cảnh, người khác phải chờ tới đại linh sư mới có hai cái thuộc tính, mới có thể bắt đầu cảm ngộ cân đối hai cái thuộc tính, ngươi ở đây linh sĩ giai đoạn cũng đã bắt đầu thăng bằng, ngươi thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc đức a. Lang Tiểu Nguyệt cười mắng. Hắc hắc. Nghe Lang Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Trương Huyền hắc hắc cười ngây ngô, vương giai phía dưới không bình cảnh, cái này sự tình nếu như nói đi ra ngoài, toàn bộ đại sở quốc không điên cuồng mới là lạ chứ. Ngày hôm sau, Trương Huyền cũng là đúng hạn tới đi tới bán đấu giá. Còn là ngày hôm qua tiếp đãi Trương Huyền thị nữ, còn là ngày hôm qua Chữ Thiên, số 12 phòng. Trương Huyền không biết, tại chính mình tiến vào số 12 phòng ngay thời điểm, một mực có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Chữ Thiên, số 6, Diệp Lăng Phong cẩn thận đứng ở Diệp Tử Minh bên cạnh. Lăng Phong, cha thế nào rồi hả? Diệp Tử Minh nhẹ nhàng nói, hắn mà nói tuy nhẹ nhỏ tuy nhiên lại mang theo một cổ nồng nặc sát khí. Ta hôm nay thấy qua, là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng là bối cảnh tạm thời không biết, cũng không có những người khác đi theo, muốn hay không? Diệp Lăng Phong nói xong đã làm một cái cắt thủ thế. Đầu tiên chờ chút đã, đợi đấu giá chấm dứt lấy nói sau, phái người dán mắt theo dõi, đừng làm cho hắn chạy mất. Diệp Tử Minh em lánh cười một tiếng. Ngày thứ hai đấu giá vẫn là nóng nảy, Trương Huyền cũng là nhiều lần ra tay, cuối cùng nhất đem thiên hồn mục cùng huyết hồn quả bỏ vào trong túi. Thị nữ cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hai thứ bảo vật này cùng tiêu hao Trương Huyền 5 vạn linh tệ, trong đó có 5 tiến nhập miệng của nàng trong túi. Đem Lang Tiểu Nguyệt cần tài liệu bỏ vào trong túi về sau, Trương Huyền cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát sau, ngày thứ hai áp chụp vật phẩm trình lên, là một quả hỏa thuộc tính linh thú tinh. Không khí hiện trường lại lần bốc lửa, một đạo đạo tiếng hét lớn vang lên, mà ngay cả trong phòng là người cũng bắt đầu hô to ra giá. Trương Huyền đứng dậy chuẩn bị rời đi, đổi làm lúc trước hắn nhất định sẽ tóe lên động không kềm chế được, nhưng là bây giờ hắn lại không nói nổi bất cứ hứng thú gì. Lần trước linh hoàng mộ chuyến đi, hắn có thể là suốt đã nhận được một ít dương linh thú tinh, mặc dù bây giờ cũng không có mang ở trên người, có thể là dù sao cũng là có đúng không? Một đêm không sách, ngày thứ ba Trương Huyền cũng là thật sớm đi tới phòng đấu giá, tuy nhiên Lang Tiểu Nguyệt vật cần đều bỏ vào trong túi, có thể phải thì phải đến biết một chút về cũng tốt. Theo một tiếng đúa tạ tiếng đánh, cuối cùng một ngày đấu giá cũng là đã bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất là một quyển nhân cấp đỉnh phong linh kỹ Hàn Băng Trượng, hiện trường gọi hô cũng không có nhiều người. Thuộc tính băng tu giả vốn là không nhiều lắm, đều cũng phần lớn là gia tộc thế lực, bọn hắn mua được cũng chỉ là cất chứa đi, cũng hoặc là cái đó thiên gia tộc bên trong ra một cái băng thuộc tính tu giả mà nói, đến lúc đó chính là chút công dụng nào. Đấu giá sôi động tiến hành, kỳ ở giữa Trương Huyền cũng ra mấy lần giá, nhưng cũng không có thu hoạch cái gì. Xuống vật phẩm là một viên địa hỏa linh châu, ở trong chứa dư thừa địa hỏa chi lực, như quả nổ bùng có thể phát ra tương đương với lục tinh linh sĩ một kích, thật sự là bảo toàn tính mạng thứ tốt ta. Nếu như trong chiến đấu đem cái này địa hỏa linh châu ném cho địch nhân, chật chược, ta đều mơ tưởng đến phòng thân. Lạc Vũ hết sức thổi phồng người. Mọi người cũng là bị hắn nói mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết, đương nhiên phòng chữ thiên người cũng không có kích động, bọn hắn nhưng cũng là đến ít đều có linh sư chấn giữ gia tộc, thất tinh linh sĩ một kích, đối với bọn họ mà nói còn thật không coi vào đâu. Giá khởi đầu 1 vạn linh tệ. Ta ra 1 vạn. 1 vạn 1. 1 vạn 5.000. Theo Lạc Vũ âm thanh em là xuống, giá cả cũng là cấp tốc tiêu thăng, chỉ chốc lát sau chính là đã tăng tới 2 vạn giá cả. Đến cái lúc này, tiếng la lập tức chậm lại. 2 vạn linh tệ đổi lấy lục tinh linh sĩ một kích, đã có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất, có những số tiền này hoàn toàn có thể thuê một vị linh sĩ bảo vệ mình. Huyền đệ, chụp được đến, ta trong cảm giác chứa nồng nặc âm hỏa chi lực, như quả nắm này cái linh châu tu luyện, tin tưởng không được bao lâu liền có thể lấy thăng bằng. Ngay tại Trương Huyền chán đến chết ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói. Nghe xong Lang Tiểu Nguyệt nói như vậy, Trương Huyền lập tức đã đến tinh thần, "Tiểu Hồng, hiện tại ra giá bao nhiêu?" "Bẩm đại nhân, đã ra đến 2 vạn 1.500." Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng chính là chỗ này vài ngày một mực phục thị Trương Huyền thị nữ. Ra giá 25.000. Trương Huyền hơi chút trầm ngâm nói nói. Theo hắn đoán chừng, này cái linh châu giá trị ở 2 vạn trái, phải, hắn ra 25.000 đã cao hơn linh châu giá trị rất nhiều, yếu phách hạ lai hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên không ra Trương Huyền sở liệu, cái khác người nghe xong Trương Huyền báo ra giá cao lập tức hành quân lặng lẽ. Lạc Vũ lần nữa hỏi 2 tiếng, chuẩn bị gõ truy. Ta ra 2.6 vạn. Đang tại cái này hiện nay một đạo thanh âm hùng hậu từ phía trên chữ số 6 phòng truyền ra. 2.7 vạn. Trương Huyền trầm giọng nói, 2.8 vạn. Chữ Thiên, số 6 thanh âm lại vang lên. Trương Huyền sắc mặt giận dữ, cái này nói rõ là theo chính mình gây khó dễ a. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 240, Huyền Linh Cựu Biến tác giả Triều Dương khu nhân dân quần chúng. Ta ra 3 vạn, nếu như các hạ có thể ra giá tiền cao hơn mà nói, ta đây cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Trương Huyền trầm giọng nói, Chữ Thiên, số 12 ra giá 3 vạn linh tệ, còn có hay không cao hơn? Lạc Vũ tóe lên động hô. Chờ một thời gian ngắn, Chữ Thiên. Số 6 người cũng không tiếp tục ra giá, Diệp Tử Minh ra giá cũng chỉ là muốn cho Trương Huyền dùng nhiều một ít linh tệ mà thôi, hắn cũng sẽ không ngu đến mức hoa 3 vạn linh tệ mua lục tinh linh sĩ một kích. 3 vạn lần thứ nhất, 3 vạn lượng lần, 3 vạn 3 lượt, chúc mừng Chữ Thiên, 10 số 2 lấy 3 vạn linh tiền giá cao vô địa hỏa linh châu. Lạc Vũ một nện hòa âm nói, hôn đản, quả nhiên là hướng về phía ta tới đấy, chẳng lẽ là bởi vì âm phong thạch sự tình. Trương Huyền sắc mặt tâm trầm. Mà ở Chữ Thiên, 6 số, Diệp Tử Minh đầy mặt dáng tươi cười, tốn thêm 5000 linh tệ rất tâm đau chứ. Gia chủ, ngươi vì cái gì không còn là nhiều ra một chút đâu này? Nhìn cái tiểu tử rất có nhất định phải được ý tứ, ta đoán chừng dù cho cao tới đâu một điểm hắn cũng bởi vậy cho nên sẽ tăng giá. Diệp Lăng Phong cười nói, 89 phần 10 sẽ tiếp tục tăng thêm giá, có thể là còn có một được không sẽ tăng giá, nhỡ ra 3 vạn đã là ranh giới cuối cùng của hắn cơ chứ. Chúng ta chụp được đến nhưng chỉ có cái gân gà a. Diệp Tử Minh cười ha ha một tiếng. Gia chủ thấy xa. Diệp Lăng Phong nói nói. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền chỗ ở phòng truyền đến tiếng đập cửa. Thị nữ vừa muốn đi mở cửa, Trương Huyền gọi lại nàng nói. Đa tạ ngươi 3 ngày qua này phục thị, như là đã bạo lộ thanh âm, cái kia cũng không cần lại ẩn giấu đi, ngươi đi xuống đi. Trương Huyền nói xong theo trong bao quần áo nắm một cái linh tệ đưa cho thị nữ Tiểu Hồng. Đại nhân, ta không thể nhận. Tiểu Hồng vội vàng chối từ. Cầm. Trương Huyền nhét mạnh vào tiểu tay số đỏ bên trong. Đa tạ đại nhân. Tiểu Hồng nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi mở cửa, đợi quản sự sau khi đi vào, Tiểu Hồng nhẹ nhàng kéo cửa lên rời đi. Đại nhân, đây là ngài Vũ Linh Châu, tổng cộng 3 vạn linh tệ, ngài thẻ khách quý đánh 95%, tổng cộng là 2 vạn 8500 bách linh tệ. Quản sự nói xong đem khay đưa tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đem Linh Châu cầm lấy, ở cảm nhận được hắn nồng nặc âm hỏa lực thời điểm sắc mặt vui vẻ. Trương Huyền đem Linh Châu cẩn thận thu vào trong lòng, sau đó theo trong bao quần áo lấy ra 300 linh thạch. Đại nhân, chỉ cần 2 vạn 8500 bách linh tệ là được rồi. Quản sự không giải thích được nói, quanh năm tiếp xúc linh thạch, vừa mới xem xét đã biết rõ Trương Huyền cho nhiều không ít. Nhiều hơn chính là phần thưởng cho ngươi, ta muốn biết vừa mới cùng ta đấu giá số 6 trong bao gian là người nào. Trương Huyền nhìn chằm chằm quản sự nói, đại nhân, bán đấu giá chắc là sẽ không lộ ra người mua thơ hơi thở. Quản sự cố gắng dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình nói, có thể đi vào phòng chữ thiên đều là thế lực lớn, ta muốn tra ra hắn là ai đến chẳng hề không khó, ngươi một năm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? 1500 linh tệ cũng không phải là 1500 kim tệ a, ngươi cần phải hiểu rõ, phòng tới bên trong không nữa để tăng người, ngươi thật sự không nói à? Trương Huyền từng bước một tuần tự hướng dẫn. Đại nhân, phòng đấu giá chúng ta chắc là sẽ không lộ ra người mua thân phận đấy, Viêm Thành Diệp gia thế lực cũng không phải ngươi có thể chống đỡ đấy. Quản sự nghĩa tránh ngôn từ nói. Quản sự nói xong đem trên mặt đất linh thạch chia làm phần hai đống lớn một đống thu đi nhà trẻ trong mâm, tiểu nhân một đống thu vào trong lòng, nhưng là sau đó xoay người rời đi. Ở hắn lúc rời đi, hắn như có điểm nghi ngờ nói, cựu tinh linh sư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu này? Nhìn qua rời đi quản sự, Trương Huyền rơi vào trầm tư, Viêm Thành Diệp gia, cựu tinh linh sư. Làm sao, Huyền đệ, ngươi muốn báo thủ? Thật không hiểu nổi nhân loại các ngươi, rõ ràng nói rõ không sẽ tiết lộ, có thể lại trong lúc vô tình không ý thức nói lỡ miệng. Ngay tại Trương Huyền trầm tư thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, chỉ phải có đầy đủ lợi ích, cho dù là bán đấu giá hắn cũng sẽ biết bán đứng, ta ngược lại thật ra muốn báo thủ, có thể thù này không báo đáp tốt ta, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra hoặc ít hoặc nhiều thực lực. Trương Huyền nhíu mày nói, bị lôi kiếp đã tập trung vào, chỉ có thể phát vùng đại linh sư đỉnh phong tinh thần lực, có thể xem như linh sư phía dưới vô địch thủ đi, đến linh sư giai cũng chỉ có thể chấn nhiếp một chút, nếu như hắn không sợ ta cũng vậy không có biện pháp. Lang Tiểu Nguyệt cũng là có hơn một chút bất đắc dĩ nói, hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên a. Trương Huyền lắc đầu tạm thời buông tha cho đi Viêm Thành trêu chọc Diệp gia ý định. Địa Hỏa Linh Châu về sau lại đấu giá vài món vật phẩm, Trương Huyền đều không có hứng thú. Phía dưới đấu giá một quyển linh kỹ, cái này là một quyển nhân cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính sóng âm linh kỹ, gọi là tên là Liệt Diễm Hống, các vị hỏa thuộc tính những người lớn tuyệt đối không nên bỏ qua a, sóng âm linh kỹ, công kích xuất kỳ bất ý, đừng nhìn chỉ là nhân cấp đỉnh phong linh kỹ, uy lực của nó có thể so sánh địa giai linh kỹ còn tốt hơn. Lạc Vũ hết sức thổi phồng lấy, Liệt Diễm Hống vừa vặn phù hợp. Trương Huyền nói xong ngồi thẳng người. Giá khởi đầu 1 vạn 5000 linh tệ, 1 vạn 6, 1 vạn 7. Chỉ chốc lát sau, giá cả chính là đã tăng tới hơn 3 vạn. Cái này Liệt Diễm Hống mặc dù chỉ là nhân cấp đỉnh phong linh kỹ, tuy nhiên lại là đặc thù linh kỹ, giá trị xác thực thực muốn so với bình thường linh kỹ cao ra không ít. Trương Huyền lặng lặng nghe mọi người tranh đoạt, chỉ chốc lát sau, coi như giá cả tăng tới 4 vạn ngay thời điểm, tiêu giá bỗng nhiên ít xuống dưới. Ta ra 5 vạn. Trương Huyền bỗng nhiên nói. Hắn thoáng cái chính là để cao 1 vạn, những người khác triệt cuối buông tha cho. Chữ Thiên, số 12 ra giá 5 vạn, còn có hay không cao hơn? Đây chính là đặc thù sóng âm linh kỹ a, bỏ qua lần này nhưng là không còn có. Lạc Vũ ngọt ngọt thanh âm truyền khắp toàn trường. 5 vạn 1. Diệp Tử Minh lên tiếng. 5 vạn 2. Trương Huyền lạnh lùng nói. Hai người kẻ trước người sau không trong chốc lát giá cả chính là đã tăng tới 6 vạn. Lão Hồ Ly, linh kỹ trước hết ở ngươi Diệp gia gửi lại lấy. Trương Huyền âm lánh cười một tiếng cùng lúc không có co ra giá, 6 vạn đã vượt qua Trương Huyền làn danh. Trương Huyền thật lâu không thêm giá, Diệp Tử Minh có thể ngồi không yên, hắn muốn một quyển hỏa thuộc tính linh kỹ cũng vô dụng à, mà lấy 6 vạn linh tệ mua sắm một kiện nhân cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính linh kỹ chính là không đăng giá. Hắn làm sao không tăng giá? Lã Tử Minh có chút ngây thơ hỏi bên người Diệp Lăng Phong. Có thể là đang suy nghĩ đi. 6 vạn có lẽ đã tiếp cận đối phương mức cực hạn, gia chủ, chỉ muốn đối phương lần nữa tăng giá, ngài cũng đừng có lại tiếp tục. Diệp Lăng Phong nhỏ giọng nói, còn cần ngươi nói, chỉ muốn đối phương lại thêm một cái linh tệ, ta liền thả tay, nhất định đúng lúc, hắn đều là 1100 ngàn tăng thêm, không kém cái này một cái linh tệ. Diệp Tử Minh như là mình an ủi nói, còn có hay không càng giá cao? 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn hai lần. Lạc Vũ nói xong ngừng lại một chút. Lạc Vũ nuôi nói một cái chữ, Diệp Tử Minh tâm chính là rung động run lên, hắn có loại không tốt dự cảm. Lấy 6 vạn linh tệ mua sắm một quyển nhân cấp đỉnh phong linh kỹ trở về nhất định sẽ bị Diệp gia lao tổ mắng. Các hạ, 6 vạn linh tệ là cực hạn của ta, chỉ cần ngươi nhiều hơn nữa ra một cái linh tệ, lão phu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Trương Huyền nãy giờ không nói gì, Diệp Tử Minh chỉ có thể mở miệng, hắn tin tưởng, Trương Huyền nếu quả như thật muốn cái này cuốn linh kỹ mà nói, chắc chắn sẽ không quan tâm một ít cái linh tệ. Chỉ sợ lại để cho ngài thất vọng rồi, ta toàn thân cũng chỉ còn lại có 6 vạn linh tiền, thật sự là một cái linh tệ cũng nhiều không bỏ ra nổi a. Trương Huyền có chút tiếc nuối nói. Trương Huyền lời nói giống như búa tạ đồng dạng nặng nề đập vào Diệp Tử Minh trong lòng. Hắn còn thừa lại hoặc ít hoặc nhiều linh tệ. Diệp Tử Minh quay người hỏi Lăng Phong, hắn thật sự là không thể tin được Trương Huyền chỉ còn 6 vạn linh tiền. Hình như là 6 vạn. Diệp Lăng Phong nhỏ giọng nói. Vô liêm sỉ, hắn trêu chọc ta à? Diệp Tử Minh giận dữ. Biết đạo còn hỏi. Diệp Lăng Phong trong lòng nói xấu trong lòng nói, đương nhiên chuyện này chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể không dám nhận mặt nói ra. 6 vạn lần thứ 3, cung hoan hỉ chư thiên, số 6 quý khách lấy 6 vạn linh tiền giá cả vô cái này cuốn linh kỹ. Lạc Vũ một nện rơi xuống, cao hứng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 241, vạn năm thạch đũ. Sau đó lại đấu giá vài món vật phẩm, chữ thiên, số 6 cùng Trương Huyền giống như khơi lên tranh luận, chỉ cần Trương Huyền ra giá, chữ thiên, số 6 tiểu ra cái giá. Đương nhiên Trương Huyền cũng không phải dễ chê, Trương Huyền về sau trên cơ bản mỗi kiện bảo vật đều ra cái giá, ở trên trời chữ số 6 đạt đến cực hạn thời điểm, Trương Huyền quả quyết buông tha cho. Có Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực giám sát, Trương Huyền cơ hồ là hoàn toàn ở Diệp Tử Minh danh giới cuối cùng thời điểm thu tay lại. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Lang Phong, cho ta đi dò tra, rốt cuộc là ai, rõ ràng dám cùng ta Diệp gia đối nghịch. Diệp Tử Minh nổi trận lôi đình. Hắn Diệp gia đúng là có cựu tinh linh sư chấn giữ gia tộc, mà Thanh Thạch Thành cho đến tận này còn giống như không có xảy ra một tên cựu tinh linh sư, đây cũng là hắn dám như thế buông lời nguyên nhân. Thanh Thạch Thành cũng chỉ muốn Vương gia cùng Diêu gia có tất cả một tên bắt tinh linh sư, đương nhiên về phần các đại gia tộc có hay không ẩn nút thực lực, ai cũng không biết. Diệp Lăng Phong lĩnh mệnh ra phòng, hắn tìm được một tên quen nhau quản sự hỏi thăm. Tên quản sự kia đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, Trương Huyền đúng là có đấu giá hội tổng quản Lưu Vân tự mình dâng tặng thẻ khách quý, hắn cũng không dám nói cho hắn biết. Diệp Lăng Phong lại hỏi thăm mấy người cũng không có tìm được kết quả gì, chỉ phải trở về phục mệnh. Gia chủ, tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, đấu giá hội bên trong cũng không có người dám nói lai lịch của hắn. Chữ Thiên, số 6 trong căn phòng Diệp Lăng Phong nhỏ giọng nói. Xem ra là không biết đại gia tộc nào quý công tử nhàm chán chạy ra ngoài, tiểu tử kia thế lực ít nhất có thể so với ta Diệp gia cường đại, cho nên bán đấu giá mới không dám nói. Diệp Tử Minh trầm ngâm nói. Người gia chủ kia, muốn hay không tính như vậy rồi hả? Diệp Lăng Phong nhỏ giọng hỏi. Được rồi. Làm sao có thể, phái người nhìn kỹ chút, chỉ cần hắn vừa ra thành, lập tức trở về hồi báo, nếu như âm thầm có bảo hộ hắn còn chưa tính, nếu như không có. Diệp Tử Minh nói xong trong đôi mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Kế tiếp bán đấu giá là một gốc linh thảo ngàn năm địa linh đúng là thổ thuộc tính tu linh người thánh vật, lại càng không cần phải nói cái này ngàn năm địa linh, đi qua chúng ta giám định sư kiên định, bội cây này địa linh đã có hơn 1,3005. Trong đó linh lực hoàn toàn có thể cho thổ thuộc tính nhất tinh linh sĩ đột phá đến tứ tinh, nếu như là bắt tinh linh sĩ mà nói, tuyệt đối có thể đạt tới cựu tinh đỉnh phong, thậm chí linh sư ăn vào đều có cực lớn hiệu quả. Lạc Vũ nói xong lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Các vị thổ thuộc tính tu linh người còn đang chờ cái gì đâu này? Chụp được nó, chính là đại biểu chụp được thực lực a, giá khởi đầu 5 vạn linh tệ. Ai cũng chớ cùng ta đoạn, ta ra 6 vạn. 6 vạn 1, 6 vạn 5. Trương Huyền nghe mọi người báo giá cũng là âm thầm tắc lưỡi, xem ra bọn hắn không phải là không có phần, mà là không có gặp phải để cho bọn họ cam lòng tiêu tiền thứ đồ vật. Trương Huyền đối với cái này ngàn năm địa linh ngược lại không có hứng thú gì, dù cho chụp được đến hắn cũng không có ích gì, mà hắn trong không gian giới chỉ nhưng còn có một cây ngàn năm hỏa tinh chi, cái này có thể so cái gì địa linh mạnh hơn nhiều. Trương Huyền nhiều hứng thú nghe mọi người báo giá, trong mắt lóe lên mỉm cười, bởi vì liên tiếp ra giá thì có chữ thiên, số 6 lá cây rõ ràng. Mà Diệp Tử Minh đúng là thổ thuộc tính lục tinh linh sĩ, cho nên đối với cái này ngàn năm địa linh, hắn cũng là nguyện nhất định phải có. Ta ra 9 vạn. Diệp Tử Minh hung hăng nói. Tới cái lúc này đang tại tranh đoạt cũng chỉ có 3 người. Mà khi Diệp Tử Minh báo ra 9 vạn ngay thời điểm, hai người khác cũng chỉ có thể thở dài thối lui ra khỏi. 9 vạn lần thứ nhất, 9 vạn lần thứ hai, còn có hay không giá tiền cao hơn, 9 vạn đệ tam. Thấy không có người lần nữa ra giá, Lạc Vũ chuẩn bị gõ truy. 9 vạn 1. Ngay tại Diệp Tử Minh lộ ra nụ cười chiến thắng ngay thời điểm, thiên tử số 12 trong căn phòng truyền ra Trương Huyền thanh âm. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Diệp Tử Minh cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, lần này ngoài Diệp Lăng Phong, mà ngay cả mọi người ở đây đều nghe rành mạch. Ta ra 9 vạn 2, ta nhớ được ngươi lên lần nói chỉ còn 6 vạn linh tiền, nếu như chụp được rồi lại không bỏ ra nổi, đến lúc đó bán đấu giá có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tử Minh em lánh nói. 9 vạn 3, linh tệ dùng hết rồi ta còn có linh binh à, các ngươi bán đấu giá có thể thế chấp linh binh à. Trương Huyền thanh âm truyền ra. Cũng được, đại nhân, bất quá giá tiền hơi thấp, vu linh binh bản thân giá trị, ngài cũng có thể ở trong vòng 1 tháng chuộc đồ đi. Lạc Vũ ngọt ngào nói. Ta ra 9 vạn 4. Diệp Tử Minh thanh âm băng hàn tới cực điểm. Thôi, lại để cho ngươi. Dù sao mua về cũng vô dụng. Trương Huyền bất cần đời thanh âm truyền ra. Cốt kết Diệp Tử Minh hai đấm thật chặt nắm lại với nhau, phát ra cốt kết tiếng vang. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ. Diệp Tử Minh cố nén nộ khí nói. Lạc Vũ lại hỏi thoáng một phát, thấy không có kêu giá đấy, vì vậy một búa đánh xuống. Diệp Tử Minh tuy nhiên lấy được ngàn năm địa linh, có thể là hắn lại một chút cao hứng cũng không có, mặc cho ai vô duyên vô cớ dùng nhiều 4000 linh tệ cũng sẽ không cao hứng. Các vị đại nhân, tới hiện tại lần này đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, hiện tại chính là để cho chúng ta mời ra hôm nay áp chụp bảo vật. Cũng là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật, có mời chúng ta đấu giá hội tổng quản Lưu Vân đến chủ trì. Lạc Vũ nói xong lui sang một bên. Lưu tổng quản ôm một cái bình ngọc tinh xảo đi tới, nửa năm một lần to lớn đấu giá hội sắp đã xong, lần này chúng ta cũng là tìm tới một kiện chân quý dị thường áp trục bảo vật. Lưu tổng quản nói xong ngừng lại một chút, mọi người nhao nhao lộ ra mong đợi bộ dáng. Có thể làm cho Lưu quản sự tự thân xuất mã, có thể thấy vậy vật chân quý, mà mọi người gặp Lưu quản sự ngọc trong tay bình nhao nhao suy đoán là đan dược gì. Ít nhất là tứ giai linh đan a. Trong đám người có người nói, suy đoán của hắn cũng không phải không có lý, ngày thứ hai thời điểm, áp trục chi vật đã là tứ giai linh thú tinh, cái này ngày thứ ba ít nhất cũng phải so với ngày hôm sau chân quý mới được. Tốt rồi, để cho chúng ta đến công bố cuối cùng này áp trục chi vật a. Lưu quản sự nói xong cao cao giơ trong tay lên bình ngọc. Ngàn năm thạch đũ, mà còn chỉ ít có mấy ngàn năm, chỉ cần một giọt liền có thể lập tức khôi phục linh lực, vô luận bị thương đa trọng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, càng có đột phá bình cảnh hiệu quả hiếm có, trong lúc này tổng cộng 10 giọt, giá khởi đầu 10 vạn linh tệ. Ta ra 110 ngàn, 12 vạn, 13 vạn. Lưu quản sự vừa nói xong, mọi người lập tức cùng điên rồi đồng dạng, điên cuồng ra giá. Không phải là ngàn năm thạch đũ à? Tất yếu điên cuồng như vậy à? Trương Huyền âm thầm lắc đầu. Đây chính là bảo toàn tánh mạng tuyệt hảo thánh vật, vô luận chữa thương, khôi phục linh lực hay là đột phá bình cảnh đều có hiệu quả. À, không đúng, không phải ngàn năm linh nũ, là vạn năm thạch nũ, là vạn năm thạch nũ. Huyền đệ, cái này vạn năm thạch nũ nhất định phải chụp được, đã có vạn năm thạch nũ, ta đúc lại thân thể tỷ lệ đề cao thật lớn, thật không nghĩ tới ở nho nhỏ này đấu giá hội lại có thể nhìn thấy vạn năm thạch nũ. Lang Tiểu Nguyệt ngay từ đầu thanh âm lộ ra không đội không chậm, có thể là càng về sau thanh âm của nàng đều có chút run rẩy. Vạn năm thạch nũ, không phải ngàn năm à? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Vạn năm thạch nhũ cùng ngàn năm thạch nhũ khác biệt cũng không lớn, khác nhau ngay tại ở linh lực, nơi này giám định sư cũng hẳn là lần thứ nhất cách nhìn, xem xét sai rồi không thể tránh được, tóm lại cái này vạn năm thạch nhũ nhất định phải đạt được. Lang Tiểu Nguyệt nói. Ở lưỡng người lúc nói chuyện, thạch nhũ giá cả cũng là tiêu thăng đến 20 vạn linh tệ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 242, cướp đoạt vạn năm linh nhũ. Ở đến 20 vạn về sau, tiếng gọi giá thiếu rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn 3 người ở cạnh tranh. Khi chữ thiên, số 2 kêu lên 22 vạn ngày giá ngay thời điểm, mặt khác hai phe triệt để bùng thả cho. Tiểu Nguyệt tỷ, nên chúng ta ra sân. Trương Huyền nói xong muốn kêu giá. Đợi một chút. Lang Tiểu Nguyệt trầm giọng nói. Trải qua ngay từ đầu kích động về sau, hiện tại Lang Tiểu Nguyệt đã tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau nàng đương nhiên sẽ không lại để cho Trương Huyền mạo hiểm đi đập vạn năm linh nũ. Tiểu Nguyệt tỷ, chờ đợi thêm nữa đã bị chữ thiên, số 2 là người vô tới. Trương Huyền thoáng vội vàng nói. Đúng đấy, lại để cho hắn vô tới, ngươi cho rằng hắn chụp được vật phẩm sau sẽ dễ dàng như vậy liền rời đi à? Lang Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làm muốn. Trương Huyền hỏi. Ừ, loại suy nghĩ này khẳng định không chỉ một mình ta, mặt khác tranh đoạt mọi người cũng sẽ không như thế chính là dừng tay, quan trọng nhất là trên người chúng ta hạ phẩm linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Lang Tiểu Nguyệt nói. Hạ phẩm linh thạch gần như không còn à? Đây không phải là còn có trung phẩm linh thạch à? Trương Huyền hỏi. Trung phẩm linh thạch là linh vương ở giữa trao đổi mới có thể dùng được đấy, một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 hạ phẩm linh thạch, có thể là không có ai sẽ ngây ngốc hối đoái, đại linh sư ngẫu nhiên có thể được một viên, nhưng cũng là bảo bối không được rồi, nếu như ngươi lấy ra hai viên trung phẩm linh thạch, ta cam đoan tiếp xúc hôm nay tuyệt đối không ra khỏi cái này bán đấu giá. Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng không nói nữa. Cuối cùng thạch nhũ lấy 22 vạn giá cao bị chữ thiên, số 2 chủ nhân bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó từng đôi mắt nhìn chằm chằm chữ thiên, số 2, mà ngay cả một bên dưới ban công cũng không có thiếu người ánh mắt lập lòe. Ha ha, cảm tạ chư vị tham gia nghề chính nửa năm một lần to lớn đấu giá hội, ta tuyên bố đấu giá hội như vậy chấm dứt, chào đón mọi người lần sau quang lâm. Lưu tổng quản cười ha ha một tiếng nói. Lưu tổng quản lời còn chưa dứt, phòng đấu giá cửa chính ầm ầm mở ra, mọi người nhao nhao hướng ngoài cửa lớn dũng mãnh lao tới. Trương Huyền khe khẽ đẩy khai mở phòng cửa chính chậm rãi hướng bước ra ngoài, Lang Tiểu Nguyệt đã tại thạch nhũ trên bình gieo một chút dấu ấn tinh thần, cho nên hắn không cần hao tâm tổn trí chờ đợi chữ thiên, số 2 là người đi ra. Diệp Tử Minh âm lãnh nhìn chằm chằm dần dần đi xa Trương Huyền cùng lúc không có bất kỳ động tác, so với việc ngàn năm thạch nhũ, Trương Huyền cũng có vẻ vi bất túc đạo. Tiểu tạp chủng, tính là ngươi hảo vận. Diệp Tử Minh hận hận nói. Trương Huyền ra bán đấu giá về sau cùng lúc không có đi xa, mà là đang phụ cận góc rẽ ngừng lại. Khả năng chữ thiên, số 2 chủ nhân cũng biết chung quanh có không ít người ở ngấp nghé ngàn năm thạch nhũ, cho nên hắn cũng không ngay lập tức đi ra. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, chữ thiên, số 2 cửa chính cờ cờ ý tờ tê tê du một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra ba người, bọn hắn vội vã hướng bán đấu giá bên ngoài bước đi. Đi ra. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Trương Huyền tinh thần chấn động, cẩn thận quan sát đến phòng đấu giá cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau ba cái đi sắt thông thông người nhanh bước ra ngoài, ngay sau đó tụ năm tụ ba là người cũng là đi theo đi ra. Ba người sau khi đi ra trực tiếp lên một chiếc xe ngựa. Nhanh, đi theo chiếc xe ngựa kia. Ngay tại ba người sau khi lên xe, có mấy đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trương Huyền cũng là bước nhanh đi, thân thiết theo sát chiếc xe ngựa kia tiến lên. Chiếc xe ngựa kia một mực hướng thanh thạch thành cửa đông bước đi, mà đang ở đến cửa thành ngay thời điểm, có ba đạo nhân ảnh theo trong xe ngựa đi xuống dưới. Ba người một người quay đầu hướng trong thành đi đến, hai người là hướng thành bước ra ngoài. Đi theo cháy nhà hôi của là người nhất thời mắt choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới ba người như thế rõ ràng giàu hoạt. Cháy nhà hôi của là người lập tức chia làm phần ba đợt. Riêng phần mình tùy tùng chính mình cho rằng khả năng nhất mang theo người bước đi. Ra khỏi thành, đi theo xe ngựa đi. Tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt nói. Những người khác cảm giác không thấy, nàng đúng là rõ ràng cảm nhận được tinh thần của mình lạc ấn chính là trong xe ngựa. Thật là giàu hoạt ta, ba người rõ ràng một cái đều không có mang ở trên người. Trương Huyền nói xong đi theo xe ngựa mà đi. Xe ngựa thật nhanh ở trên đường lớn chạy băng băng, Trương Huyền thì tại bên đường trong rừng cây bút đầu. Hơn 10 phút về sau, xe ngựa đã rời khỏi cửa thành một đoạn thời gian. Động thủ. Đông nhiên trong rừng truyền đến một hồi tiếng hét lớn, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh ngăn cản mã đường xe chạy. Xem ra người tinh minh số lượng cũng không ít ta. Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói. Hắn vốn định nhặt cái tiện nghi, ai nghĩ còn có người thậm chí ngay cả xe ngựa cũng không buông tha. Hừ. Sa Phu rõ ràng bị thoát ra bóng người lại càng hoảng sợ, hắn tranh thủ thời gian dùng sức lôi kéo cương ngựa lại để cho mã dừng lại. Các vị đại nhân chuyện gì? Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, các ngươi có thể tuyệt đối không nên hại ta a. Sa Phu sợ nói. Lao đầu, mở ra xe ngựa để cho chúng ta kiểm tra một chút. Một người trong đó nói. Đại nhân, không được à, có vị đại nhân để cho ta vận chuyển một cái bình nhỏ đến Bạch Thành, kính xin đại nhân xin thương xót, thả tiểu lão nhân. Sa Phu quỳ trên mặt đất cầu đạo. Ha ha, muốn chết hay là nguy hiểm, chính ngươi chọn đi. Một người trong đó cười ha ha một tiếng nói. Nguy hiểm, nguy hiểm. Sa Phu nói xong mở ra thân. Một người trong đó cười đắc ý hướng trong xe ngựa đi đến. Vèo đúng lúc này một đạo hàn quang bắn về phía người nọ tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát. Không được, còn có người khác, mã lao tam ngươi nhanh lên, chúng ta ngăn lại những người khác. Hai người khác hô hào hướng hàn quang bắn tới phương hướng phóng đi. Siêu siêu lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hai người rút ra linh kiếm đem hàn quang đánh rơi, nguyên lai là một cây tinh thiết mũi tên. Giết. Hai người hướng mũi tên bắn tới phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, mã lao tam thoáng cái nhảy vào trong xe ngựa, tiện tay lật một chút chính là lật đến một miếng bình ngọc tinh xảo, đúng là trên đấu giá hội cái viên này. Vật tới tay, rút lui. Mã lao tam hét lớn một tiếng, sau đó hướng xa xa chạy tới. Hai người khác cũng là quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Trong rừng truyền đến hai đạo tiếng quát, ngay sau đó vài đạo hàn quang bắn về phía ba người. Ba người tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh, mà ở ba người tránh thoát thời điểm, hai đạo nhân ảnh lập tức tới gần ba người. Giết. Trong nháy mắt, mấy đạo linh lực đan vào va chạm, năm người rõ ràng đều là linh sĩ. Ngay tại năm người lẫn nhau thời điểm đụng chạm, ai cũng không có thấy một đạo nhân ảnh lặng yên tiếp cận, đạo nhân ảnh này đúng là Trương Huyền. Trương Huyền giống như một chỉ khỏe mạnh liệp báo, nhanh như tia chớp tiếp cận Mã Lao Tam. Mã Lao Tam ngay cả phản ứng đều không phản ánh tới, đã bị Trương Huyền một hồi theo trong tay đoạt lấy bình ngọc. Trong nháy mắt năm người đình chỉ tranh đấu toàn bộ hướng Trương Huyền xuất đến. Huyết Diễm Khải, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Trương Huyền cũng không quay đầu lại vận khởi phòng ngự linh kỹ cùng thân pháp linh kỹ hướng xa xa tháo chạy. Cùng lúc đó Lang Tiểu Nguyệt một đạo cường hoành tinh thần lực lập tức nhảy vào trong bình ngọc. Không, chúng ta bị gạt. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt khuôn mặt hàm sát. Trương Huyền cũng là bị Lang Tiểu Nguyệt làm cho cả kinh, hắn kịp phản ứng về sau tranh thủ thời gian trở lại đem bình ngọc hướng năm người ném đi. Năm người xem xét Trương Huyền đem bình ngọc quăng ra, cũng là lập tức buông tha cho đối với Trương Huyền công kích, toàn bộ linh lực chuyển một cái chụp vào bình ngọc. Năm đạo linh lực dây dưa cùng nhau đan xen vào nhau cướp đoạt bình ngọc tự nhiên không chịu nổi năm đạo cường hãn linh lực để ép. Không muốn. Ở năm người tiếng kinh hô ở bên trong, bình ngọc lên tiếng mà nát. Bể tan cảnh bình ngọc từ không trung rơi xuống, nhưng mà cũng không có một giọt ngàn năm thạch lũ nhỏ. Đích xác, chúng ta bị gạt. Năm nhân khí mắng to một tiếng hướng Sa Phu đi đến. Đại nhân, chuyện không liên quan đến ta à, là vị đại nhân kia, để cho ta đem cái bình này vận đến Bạch Thành, hắn hứa hẹn cho ta 200 tiền vàng. Sa Phu run rẩy nói. Đáng chết. Năm người hùng hùng hổ hổ đem ngựa xe đánh tan, cũng không có tìm được thứ hai bình ngọc. Năm người nhìn co quắp té xuống đất, Sa Phu chửi nhỏ một tiếng riêng phần mình rời đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 243, Vạn Năm Linh Nũ hiện. Trương Huyền cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chữ thiên. Số 2 chủ nhân biết chơi chiêu thức ấy. Đi thôi, đi địa phương khác thử thời vận, ta cảm thấy bên kia chuyển đến kịch liệt sóng linh lực, nếu như không chiếm được coi như xong, tương lai có lẽ có thể ở địa phương khác đạt được, thật sự không được tìm những vật khác thay thế. Lang Tiểu Nguyệt ta đuổi Trương Huyền nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương Huyền thở dài một tiếng chuẩn bị ly khai. Trước khi rời đi Trương Huyền hung hăng trừng Sa Phu liếc. Đại nhân tha mạng. Sa Phu run rẩy nói. Hừ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, hắn không đáng đem chèn ép vung ở một người bình thường thân mình. Trương Huyền mới vừa đi vài bước thân người bỗng nhiên dừng một chút, không đúng, người bình thường làm sao chấn định như thế lâu này. Tuy nhiên thân thể đúng là run rẩy, có thể là trong hai mắt thì không có vẻ sợ hãi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa trở lại nhìn lại. Đại nhân tha mạng à, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, người một nhà chính là chĩa vào người của ta đến thôi. Sa Phu run rẩy cầu xin tha thứ. Đây là một miếng linh tệ, cầm tranh thủ thời gian trở về thành đi, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Trương Huyền nói xong vứt trên mặt đất một quả linh tệ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngài thật là một người tốt. Ở Sa Phu thiên ân vạn tạ ở bên trong, Trương Huyền rời đi. Chờ Trương Huyền thân hình biến mất về sau, Sa Phu một cái xoay người dọc xa xa, còn Trương Huyền vứt trên đất linh tệ, hắn liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Nếu như đổi lại bình thường, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí một quả này linh tệ, nhưng là bây giờ hắn thân mang trọng trách, tự nhiên không dám kinh thường. Tiểu Nguyệt tỷ, đi theo vừa mới cái kia Sa Phu, cẩn thận một chút đừng làm cho hắn phát hiện. Trương Huyền chui vào rừng cây tới rồi nói ra. Lang Tiểu Nguyệt gật gật đầu một cổ nhu hòa tinh thần lực hướng vừa rồi Sa Phu phương hướng bay đi, Huyền đệ cũng là ngươi thông minh, ta vừa mới rõ ràng đã quên, một cái sa phu tại sao có thể có ngũ tinh linh sĩ thực lực, mà còn ngươi ném ở nơi đó linh tệ chính ở chỗ này. Hắn hướng bên kia đi. Trương Huyền hỏi. Hắn cũng chui vào trong rừng, hướng đông nam phương hướng đi. Lang Tiểu Nguyệt phân ra một tia tinh thần lực lưu tại người nọ góc áo phía trên. Trương Huyền thân hình khẽ động rất xa đi theo người nọ phía sau, ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia người tới trong rừng một khối dài hơn 3 trượng cự thạch phụ cận ngừng lại. "Tiểu Nguyệt tỷ, cái kia trên thân người mang theo thạch lũ à?" Trương Huyền trong lòng hỏi. "Không có, xem ra hắn ở chỗ này là chờ cái gì người, có lẽ mang theo thạch lũ người lập tức tới ngay." Lang Tiểu Nguyệt nói. Quả nhiên giống như Lang Tiểu Nguyệt đoán như vậy, chỉ chốc lát sau mấy đạo thân ảnh gấp đưa mà đến. "Nhị thiếu gia, ngài đã tới." Người nọ vội vàng tiến lên hành lễ. "Không cần đa lễ, chúng ta đi mau, đằng sau có truy binh." Tên kia bị gọi là, tên là nhị thiếu gia người nói. "Cái gì? Còn có truy binh? Gia chủ như thế mưu đồ rõ ràng còn không có thoát khỏi những thứ này sói đói, vậy các ngươi đi mau, ta lưu lại cản phía sau." Sa phu nói. "Ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, đều lưu đứng lại cho ta a." Đúng lúc này một đạo hùng hậu nam tử trung niên thanh âm truyền tới. Trương Huyền nghe được cái này thanh âm về sau thần sắc lạnh lẽo, người này đúng là chữ thiên, số 6 lá cây rõ ràng. "Hừ, Diệp gia chủ, chúng ta Bạch Thành Triệu gia từ trước đến nay cùng Diệp gia nước giếng không phạm nước sông. Diệp gia chủ làm gì cùng ta khó xử lâu này?" Nhị thiếu gia nhìn qua so với phương mình bên này trọn vẹn nhiều gấp đôi người như mày nói. "Triệu Ngọc Thần lão gia hỏa kia cũng là thông minh, rõ ràng cho các ngươi lưu tại trong căn phòng, nếu không phải sáng nay sáng sớm Lăng Phong xem lại các ngươi tiến vào phòng chính là 7 người, thật đúng là bị các ngươi lừa." Diệp Tử Minh cười ha ha một tiếng nói. Diệp Tử Minh lời còn chưa dứt, Diệp Lăng Phong nói, "Triệu Chí Minh nhị công tử, thức thời chính là tranh thủ thời gian giao ra ngàn năm thạch lũ, nếu không động thủ đã có thể khó coi. Chúng ta lão tổ đúng là cựu tinh đỉnh phong linh sư, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá đại linh sư, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi cần phải hiểu rõ." Triệu Chí Minh mở miệng uy hiếp nói. "Hừ, đã có ngàn năm thạch lũ, ta Diệp gia lão tổ rời đỉnh phong linh sư còn xa à? Thậm chí còn có thể thừa cơ đột phá đại linh sư, chúng ta còn có thể sợ ngươi Triệu gia?" Giết. Diệp Tử Minh nói xong vung tay lên, Diệp Lăng Phong đám người nhao nhao rút ra linh kiếm, cản bọn họ lại. Triệu Chí Minh hét lớn một tiếng, quay người hướng xa xa đưa đi. "Đừng làm cho hắn chạy mất, truy." Người của Diệp gia nói xong nhao nhao chuẩn bị hướng phía trước đuổi theo. Mọi người cản bọn họ lại, vì gia tộc tận trung ngay thời điểm đến. Diệp gia mọi người hô to dốc sức liều mạng ngăn trở người của Diệp gia. Kết nối với Diệp Tử Minh ở trong, Diệp gia tổng cộng đã đến 10 người, mà ngoại trừ Triệu Chí Minh bên ngoài, Triệu gia còn thừa lại 4 người. Theo số đông hộ vệ thực lực đó có thể thấy được, Triệu gia thực lực cần phải thoáng cao hơn Diệp gia. Đương nhiên hiện tại bọn hắn 4 tên hộ vệ là vô luận như thế nào so ra kém Diệp gia 8 gã hộ vệ thực lực. Triệu gia hộ vệ một người quấn lấy 2 người, 8 gã hộ vệ trong lúc nhất thời cũng không có thoát ra vòng chiến. Lăng Phong, ngươi đi đem Triệu gia tiểu oa nhi mang tới, tận lực không muốn làm bị thương hắn, muốn để lại người sống. Diệp Tử Minh gặp nhiều hộ vệ đều bị quấn lấy sau phân phó Diệp Lăng Phong nói. "Vâng, gia chủ." Diệp Lăng Phong đáp ứng một tiếng, sau đó thân hình khẽ động hướng Triệu Chí Minh lao đi. "A, ta liều mạng với các ngươi." Triệu gia hộ vệ xem xét Diệp Lăng Phong rời đi, đều ra tăng công kích, trong lúc nhất thời rõ ràng đánh chính là Diệp gia hộ vệ liên tiếp lui về phía sau. Mà Diệp gia hộ vệ cũng không phải ngồi không, bọn hắn thật chặt quấn lấy Triệu gia hộ vệ, không để cho bọn họ rời đi. Diệp Tử Minh nhìn qua trong sân chiến đấu lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi, Triệu gia hộ vệ đều bị đã trấn trụ, Triệu Chí Minh chỉ là một nhị tinh linh sĩ tiểu gia hỏa, lấy Diệp Lăng Phong thất tinh linh sĩ thực lực, đối phó hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Diệp Tử Minh mỉm cười, hắn phảng phất chứng kiến lão tổ ở nhìn thấy ngàn năm thạch nhũ sau vui mừng bộ dáng, còn đắc tội Triệu gia, chỉ cần có thạch nhũ, hắn Diệp gia còn sẽ ngại Triệu gia à? Ai cũng không có thấy, tại đây mọi người linh sĩ kịch liệt giao phong thời điểm, có một đạo nhân ảnh lặng lẽ lướt qua mọi người địa phương chiến đấu, hướng Triệu Chí Minh biến mất phương nhắm bắn tới. Triệu Chí Minh liều mạng đem linh lực vận đến đủ để, thân hình như yến, nhanh vào gió táp vậy hướng xa xa vọt tới. Mà ở Triệu Chí Minh phía sau, một đạo giống như là diều hâu thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận Triệu Chí Minh. Cả hai một trước một sau, trong nháy mắt đã chạy ra 3 dặm địa phương. Lúc này, Diệp Lăng Phong cùng Triệu Chí Minh khoảng cách chỉ còn lại có 3 trượng, đây là Diệp Lăng Phong không có đem hết toàn lực dưới tình huống, nếu không Triệu Chí Minh tuyệt đối chạy không ra 1 dặm địa phương. "Triệu nhị công tử, như ngươi vậy không có ý nghĩa tránh được đâm đi xuống có ý nghĩa à? Chạy nhanh giao ra ngàn năm thạch lũ, ta cam đoan không bị thương tính mệnh của ngươi." Diệp Lăng Phong một bên chớp động vừa nói. "Nam mơ." Triệu Chí Minh chỉ nói 2 chữ. Hắn đã đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, bất đắc dĩ hai người chênh lệch thật sự quá lớn, cho nên khoảng cách của hai người vẫn còn một chút gần hơn. Diệp Lăng Phong nhìn qua dốc sức liều mạng chạy trốn Triệu Chí Minh, hai mắt hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn, hắn tay phải vung lên, một đạo hùng hồn phong linh lực bắn về phía Triệu Chí Minh. Linh lực còn chưa cận thân, Triệu Chí Minh chính là cảm thấy một cổ nồng nặc nguy hiểm ý, hắn không chút nghĩ ngợi thân người lệch lạc. "Oeng!" Diệp Lăng Phong phát ra linh lực bay tại phía trước trên một cây đại thụ một hồi rung dậy, lá cây tuôn rơi xuống. Triệu Thế bên ngoài sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ngăn cản ở trước người mình Diệp Lăng Phong, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc đến, "Đừng tới đây, tới nữa ta liền bóp nát nó." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 244, ngư ông đắc lợi thạch nhũ tới tay. Có lẽ Triệu Chí Minh uy hiếp có hiệu quả, Diệp Lăng Phong thật sự dừng bước. "Triệu công tử, thức thời liền đem ngàn năm thạch nhũ đưa cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Diệp Lăng Phong bình tĩnh nhìn qua Triệu Chí Minh nói. ngươi không sợ ta đem bình ngọc bóp nát à? Hư hại ngàn năm thạch lũ, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Triệu Chí Minh nắm thật chặt ngọc trong tay bình uy hiếp nói, ta làm sao biết ngươi có phải hay không cầm một bình đến lừa gạt ta ư? Diệp Lăng Phong chậm rãi hướng về phía trước tới gần, không được qua đây, ngươi xem có phải thật vậy hay không? Triệu Chí Minh nói xong muốn vẹn ra nắp bình, mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Phong đống nhiên một cái lắc mình đi vào Triệu Chí Minh trước người, duỗi bàn tay hướng bình ngọc chụp tới. A, ta liều mạng với ngươi! Triệu Chí Minh hô to một tiếng, nắm bình ngọc tay hướng Diệp Lăng Phong đánh hứa.